Chương 246 đối với tập đoàn Scott mà nói, chúng ta cũng chỉ là một tiểu tập đoàn. Hơn nữa, tất cả tài chính tích trữ đều vùi đầu vào thuê con đường bên trong cự bích. Nếu đắc tội tập đoàn Mellon, tương lai chỉ có thể phụ thuộc tập đoàn Scott, chúng sẽ không coi chúng ta ra gì. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ở ngục giam vài năm khiến hắn luôn nhìn mọi chuyện một cách trực quan. Forin khổ sở nói, chính là như thế, ngươi ngoại trừ có thân phận là thú liệp giả còn là một nhà phát minh, lợi ích mang lại trong tương lai có thể hơn thú liệp giả nhiều lần, bọn hắn lại không nhìn chúng điểm ấy, ánh mắt quá nông cạn rồi. Đỗ Địch An kéo ghế ngồi xuống bàn cơm, nói, không phải ánh mắt thiển cận mà là có suy tính khác, máy dệt kiểu mới đã ký hiệp ước, tương lai tiếp tục cải tiến càng khó hơn, dù phát minh ra thứ này nhưng cũng không có kiến thức mặt khác, một hai lần thành công ở trong mắt người khác chỉ là may mắn mà thôi. Forin thở dài, nói, chỉ mong cánh tay của ngươi có thể dưỡng tốt, nếu hoa hồng của máy dệt kiểu mới nhiều thì chúng ta sẽ đi mua sinh mệnh tuyền thủy, trị liệu cho ngươi. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, ánh mắt quét về phía báo chí trên bàn, tiện tay nắm lên, hỏi, hôm nay có tin tức gì chưa? Như cũ, không có tin tức gì liên quan đến chúng ta. Đỗ Địch An lật xem một phần, cũng không thấy tin tức Hắc Ám Giáo Đình phân bộ bị tập kích tối qua, chắc chắn là bị Hắc Ám Giáo Đình phân áp chế xuống. Bọn hắn chung quy là không thể tiết lộ ra ngoài, trong đó có một quyển sách đưa tin hắc ám, giáo đình phân bộ ở thị trấn nhỏ truyền ra tiếng nổ vào nửa đêm, hư hư thực thực bị dã thú xâm lấn. Đỗ Địch An lưu ý xuất xứ đưa tin của quyển này, lập tức lấy bữa sáng người hầu đem đến nhanh chóng ăn xong, hướng Forin nói, mấy ngày nay ta cần tĩnh dưỡng, không có đại sự gì đừng cho người tới quấy rầy ta, kể cả ngươi. Forin sững sờ, tức giận cười nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cố gắng điều dưỡng, những ngày này ta sẽ bảo phòng bếp làm đồ bổ cho ngươi. Đỗ Địch An gật đầu đứng dậy về phòng. Sau khi đóng cửa lại, Đỗ Địch An cởi áo khoác, lấy nguồn năng lượng giấu dưới nách tay trái ra. Lúc trước lấy tay trái che giấu thì nguồn năng lượng ở trong đống quần áo dày đặc, cũng không bị lộ ra. Ngoại trừ nguồn năng lượng ống ngoài, còn chip các reader thì giấu ở trong nội y. Nhìn qua hai thứ đồ vật khiến mình suýt nữa vứt bỏ tính mạng, trên mặt Đỗ Địch An lộ ra nụ cười. Sau đó trở về phòng áo quần ngồi xổm xuống. Kéo ngăn kéo cuối cùng ra, trong đó có một ít nhiệt thiên và vài hộp sức phẩm. Hắn mở ra tận cùng bên trong một hộp sức phẩm, chỉ thấy bên trong ngoại trừ vài miếng kim tệ cùng ngân tệ, còn có một miếng chip, đúng là siêu cấp chip. Trước khi vào tù, Đỗ Địch An đã lấy miếng siêu cấp chip giấu ở một vị trí không ai biết được, thì ra là tập đoàn Mellon phân phối, cho hắn phòng nhỏ cuối cùng ở trước sân nguyên nhân chính là đổ oan mình, sau đó ăn trộm lẻn vào nhà phá vỡ quỹ bảo hiểm đánh cắp. Về sau hắn bị hàm oan vào tù, phòng ở cũng bị tập đoàn Mellon thu hồi. Hành lý của hắn và vợ chồng Junla cũng bị ném đi, chỉ có miếng chip vẫn được giấu ở đó. Lần trước hắn ám sát Horlet chấp sự đã nghiên cứu địa hình trong vòng vài ngày, sau đó trở về nơi đó đào con chip này lên. Thỏ khôn có ba hang, tương lai còn phải có nhiều địa điểm bí mật hơn. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, mở tạp rãnh phía sau các reader ra nhét vào chip, sau đó lấy đầu tròn của các reader cắm vào nguồn năng lượng trên một cái lỗ cắm, phía trên này có 6 cái lỗ, đều là hình tròn vườn quanh ở đỉnh, trung gian là một cái lỗ khảm dày đặc. Đó chính là điểm tiếp nối đầu cắm của nhà kho lạnh. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, điểm kích mở ra. Màn ảnh chip các reader lập tức sáng lên, cho thấy bối cảnh hình ảnh. Ở đâu sở trên núi, trong lâu đài cổ. Trong nhà ăn, Sludi đang dùng bữa sáng và xem báo chí, ngẩng đầu hỏi quản gia bên cạnh, gần đây tiểu thư thế nào, có ăn cơm đúng hạn hay không? Trung niên quản gia cung kính nói, từ lần ngài đáp ứng yêu cầu của tiểu thư thì tiểu thư cũng không còn tuyệt thực, đồ ăn mỗi ngày đưa qua cũng ăn hết. Hơn nữa mấy ngày nay còn tích cực học tập thần quan luật pháp, nói là mấy ngày nữa định trở lại sở thẩm phán nhiệm vụ. Sludi khẽ gật đầu, nói, bảo người của sở thẩm phán đáp ứng nàng, án kiện quá nguy hiểm đừng cho nàng tiếp. Ta biết rồi. Quản gia gật đầu. Phiên trợ làm thế nào rồi? Sludi lại hỏi. Quản gia liền nói, tất cả đều ở trong dự toán, mấy ngày nữa sẽ khai trương, trước mắt đội tuyên truyền đã vào vị trí, mấy ngày nay có không ít thương nhân đến chấn, hơn nữa nhiều thương hội đã tìm người phụ trách hợp tác. Lấy chấn tính vào thương đội lộ tuyến, nghe nói tiền thuê cửa hàng nơi đó cũng cao vài thành. Sludi khẽ gật đầu, nói, chuyện này đừng cho tiểu thư biết, ta không muốn có thêm rắc rối. Quản gia nhìn hắn, do dự nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão gia, tiểu thư đã đáp ứng không bao giờ gặp lại tiểu tử kia, chuyện này đã qua, không cần phải để ý tới tiểu tử kia nữa chứ. Biểu lộ Sludi đạm mạc, chỉ lên một phần bữa sáng trước mặt. Nói, ngươi xem điểm tâm ở nơi này, tiên diễm tinh xảo, khẩu vị mê người, nếu bên trên có một con ruồi chết thì ngươi còn có thể ăn sao? Sắc mặt quản gia biến hóa, biết mình đã làm hắn tức giận, đồng thời hiểu ý tứ của hắn, dù con ruồi không ăn điểm tâm, nhưng sự xuất hiện của nó cũng đã làm cho người ta ghét. Tuổi của nàng đã không nhỏ rồi. Sludi nhìn qua ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần trước bỏ qua quan hệ thông gia với Milan gia tộc, về sau tiểu tử ngu ngốc kia gặp chuyện không may đi ngục giam, thật cũng không thể tiếc, lần này Spark gia tộc nhất định phải nắm chặt, ta hy vọng lúc ta sinh thời có thể dẫn đầu Bron gia tộc trở về nội bích, hoàn thành nguyện vọng của cha ta, cũng muốn xem một chút phong cảnh bên trong bức tường. Quản gia nhìn thấy nét mặt kiên định của hắn thở dài một tiếng không có nói gì nữa. Thời gian cực nhanh. Sau khi Đỗ Địch An trở về từ ngoài vách tường và tin tức cánh tay bị thương truyền ra, Ryan gia tộc lại nhớ tới sinh hoạt thường ngày, kinh doanh cùng mấy tiểu bản sinh ý, ăn uống tiết kiệm. Một số tộc nhân nơi này, lúc trước đã từng trải qua cuộc sống sung sướng không thích ứng được. Loại không thích ứng này sau một thời gian đè ép xuống ngày càng khó để chịu được, hơn nữa khó có thể khắc chế. Địch An tiên sinh, cánh tay của ngươi lúc nào có thể khỏi? Buổi trưa trên bàn cơm, một nữ hài ngoài 20 xinh đẹp nữ đang bới đồ ăn, trước mặt rốt cục kìm nén không được nói với Đỗ Địch An. Nghe nữ hài nói, âm thanh giao dĩa leng keng cùng âm thanh ăn uống chợt yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hướng Đỗ Địch An. Những lời này bọn họ đã muốn nói lâu rồi, nhất là mỗi ngày đều nhìn thấy thức ăn nhạt nhẽo trên bàn, trong lòng bất mãn nhưng chỉ có thể nhẫn nại. Hồ đồ! Sắc mặt Forin trầm xuống, quát mắng khiển trách. Nữ hài thấy hắn tức giận, ủy khuất cắn môi cúi đầu xuống. Di Kê ngồi cạnh Đỗ Địch An lại nói, phụ thân đừng nổi giận, đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Đỗ tiên sinh, ngươi cũng đừng trách móc nàng, chúng ta đều đang đợi thân thể của ngươi sớm ngày khôi phục. Đỗ Địch An mỉm cười, không nói gì. Nhìn thấy phản ứng lạnh nhạt của Đỗ Địch An, đáy mắt Di Kê hiện lên vẻ thất vọng, nhìn mặt mũi phụ thân tràn đầy vẻ giận dữ, lại nhìn vẻ mặt thong dong của Sandrio ngồi đối diện, cuối cùng hắn vẫn nhịn được xúc động hỏi thăm. Bữa cơm chưa bị việc nhỏ này xem vào nên không khí có chút nặng nề. Sau khi dùng qua món ăn, Đỗ Địch An trở lại gian phòng của mình như thường ngày, khóa lại cửa phòng. Mấy ngày nhanh chóng qua đi. Ngày hôm nay, Đỗ Địch An dùng bữa sáng cùng Forin trên nhà ăn. Hắn nói, hôm nay đã đưa tin rồi, bữa tối cũng không cần chờ ta. Forin nhìn hắn một cái, thở dài nói, mấy ngày nay những tiểu tử này đã khiến ngươi chê cười rồi. Bọn hắn không hiểu chuyện, ngươi cũng không cần chấp nhặt với bọn hắn. Nếu không thì chờ ngươi điều dưỡng một thời gian nữa hãy đi. Tuy nơi đó hiện tại không cần chiến đấu, nhưng cũng sẽ rất vất vả. Đỗ Địch An cười cười, nói, đã khôi phục tương đối, cũng nên hoạt động một chút rồi. Hắn đứng dậy lấy áo khoác trên giá choàng lên người, cáo biệt cùng Forin, quay người rời khỏi nhà ăn. Hắn đi xuống dưới bậc thang, nhìn thấy Huguton cùng mấy đứa trẻ khác trong đại sảnh. Trong đó có nữ hài lần trước bất mãn với hắn trong bữa ăn, mấy người tụm lại một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Chào buổi sáng. Đỗ Địch An đi qua mấy người, thuận miệng chào hỏi. Mấy người nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, không lên tiếng, chỉ có Huguton nhìn Đỗ Địch An cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, sáng sớm tốt lành, Đỗ tiên sinh, ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Đỗ Địch An gật đầu nói, đi nguyên tố thần điện. Nguyên tố thần điện. Nghe được mấy chữ này, Huguton cùng mấy người khác đều sững sờ. Bỗng nhiên bọn hắn nghĩ đến một chuyện, đôi mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, tiến lên phía trước nói, Đỗ tiên sinh muốn tới nguyên tố thần điện đưa tin sao? Đỗ Địch An mỉm cười nói, chẳng lẽ là đi uống trà. Sắc mặt Huguton vui mừng nói, Đỗ tiên sinh gia nhập vào nguyên tố thần điện, nếu là có thể kết giao vài người bằng hữu ở đó, lấy được một ít vật phẩm thần thuật từ trong tay họ, tân thế tập đoàn chúng ta sẽ không cần lo lắng rồi. Một thiếu nữ bên cạnh kinh hỉ vạn phần nói, ta cũng không cần lo cái váy mới rồi. Nữ hài lúc trước bất mãn với Đỗ Địch An vẻ mặt cũng tràn đầy vui mừng, nhìn Đỗ Địch An một cách mong đợi, cho hắn ánh mắt cổ vũ. Đỗ Địch An cười một tiếng cáo biệt mấy người. Quay người rời khỏi lâu đài cổ, ngồi lên xe ngựa tiến về nguyên tố thần điện. Nguyên tố thần điện không giống với sở thẩm phán và quang minh giáo đình. Nơi này không có phân bộ và chỉ có một tổng bộ, tất cả nhà phát minh tụ tập bên trong gọi là thần sứ. Ngày bình thường họ có thể liên lạc với nhau, trao đổi lẫn nhau. Có thể nói đây là thánh địa học tập, có không ít luyện kim thuật sĩ cùng ma dược sư hướng tới hoàn cảnh yên ổn như vậy, để học tập, mới đầu nhập vào quang minh giáo đình, gia nhập vào nguyên tố thần điện. Nguyên tố thần điện ở phía bắc khu buôn bán, gần với cự bích. Tọa lạc tại Đức Già Sơn, cái tên này mang ý nghĩa ý tứ của thiên thần. Đức Già Sơn cao ngất, trên sườn núi có rất nhiều vườn trái cây. Dưới chân núi có vài thị trấn nhỏ vườn quanh, trong tiểu trấn tất cả đều là đất phong quý tộc dưới trướng quang minh giáo đình. Bên trong tùy ý có thể thấy được người khoác áo bào quang minh tín đồ trên người, cùng với quang minh kỵ sĩ. Mỗi tiểu trấn đều có một tòa quang minh giáo đình để truyền bá tín ngưỡng. Đỗ Địch An ngồi xe ngựa trải qua lộ trình 5 giờ đồng hồ, cuối cùng đã tới trước Đức Già Sơn. Hắn xuống xe ngựa ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một màu lục, khắp nơi trên dốc núi đều là vườn trái cây. Sau khi kêu Sa Phu trở về, hắn lập tức đi vào đường núi, chỉ thấy có 8 quang minh kỵ sĩ đang đứng canh gác tại đây, dưới chiếc mũ sắt màu bạc là một gương mặt không biểu tình gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đỗ Địch An đang đi tới. Đứng lại, một kỵ sĩ trong đó ngăn Đỗ Địch An lại, nói, xin lấy ra chứng minh thân phận của ngươi. Đỗ Địch An lấy vài phần thư mời ra nói, ta là người mới gia nhập, hôm nay tới đưa tin. Vị thanh niên kỵ sĩ này nhìn hắn một cái, cầm lấy phong thư nhìn qua. Nhận ra huy chương bên trên phong thư, hắn gật đầu nói, đi thôi. Đỗ Địch An thu hồi phong thư đi lên núi. Đi được khoảng 100 mét lại gặp một đội kỵ sĩ kiểm tra huy chương, hắn chỉ có thể lần nữa đưa thư mời ra. Sau khi thông qua đội tuần tra này, đi 100 mét nữa lại gặp một đội tuần tra, không thể không lần nữa đưa phong thư mời ra. Đồng thời hắn cũng thấy được phòng vệ nghiêm khắc ở đây, quả nhiên là kín kẽ không khe hở. Chỉ riêng là phòng thủ bề ngoài đã khiến người ta líu lưỡi, cẩn thận nói không chừng còn có không ít cao thủ bí mật ẩn núp một bên, trong đó tuyệt đối không thiếu đỉnh tiêm cường giả. Coi như là cao cấp thú liệp giả nếu đột nhập vào đây, cũng rất khó toàn thân trở ra. Dù sao nguyên tố thần điện là duy nhất, hơn nữa lại lực lượng chủ yếu của Quang Minh giáo đình. Nếu có gì không may xảy ra thì tổn thất sẽ rất nghiêm trọng. Một lát sau, Đỗ Địch An đã tới trang viên bên ngoài Đức Già Sơn. Chỉ thấy một tòa lâu đài cổ cực kỳ hùng vĩ lẳng lặng đứng trên đỉnh núi, chính là nguyên tố thần điện. Người nào? Đứng lại! Thủ vệ trước trang viên nhìn thấy Đỗ Địch An, lập tức quát. Đỗ Địch An cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa thư mời ra. Sau khi thủ vệ tiếp nhận, xác nhận không phải là giả mới đem phong thư trả lại rồi nói, xin chờ một chút, ta đi thông báo giúp ngươi một tiếng. Nói xong hắn nhìn sang một tên thủ vệ bên cạnh, tên kia hiểu ý lập tức quay người đi vào trong lâu đài cổ. Sau hơn 10 phút hắn mới ra ngoài, đồng thời phía sau hắn còn có một đạo thân ảnh trong niên nhân, chính là Kylie đi mời Đỗ Địch An lần trước. Đỗ tiên sinh, Kylie từ xa đã nhìn thấy Đỗ Địch An đứng bên ngoài trang viên. Hắn sững sờ một lát, đột trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, tiến lên phía trước nói, rốt cuộc người đã tới, mời vào. Đỗ Địch An nói, có việc trì hoãn ở giữa, không có ảnh hưởng gì chứ? Không có không có. Kylie nhiệt tình mà nói, nguyên tố thần điện chúng ta vĩnh viễn mở cửa chào đón những thần sứ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, như ngươi. Lại nói tiếp, tuy hiện tại ngươi chưa tới, nhưng tên của ngươi đã sớm truyền tới bên trong nguyên tố thần điện chúng ta. Tác phẩm máy dệt kiểu mới kia của ngươi thật sự là rất xuất sắc, chẳng những triệt để cải biến hiệu suất dệt mà còn mở ra một thời đại mới. Có rất nhiều vị đại sư đều được tác phẩm của ngươi gợi ý, có đại thu hoạch đây này. Đỗ Địch An khiêm tốn nói, quá khen quá khen. Đáy lòng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Máy dệt kiểu mới dù sao cũng mở ra thời đại động cơ hơi nước, ý nghĩa chính thức của nó không phải là đề cao hiệu suất dệt, mà là để mọi người lĩnh hội được khái niệm về năng lượng động cơ, từ đó phát triển thời đại động cơ hơi nước. Lần này ngươi tới là gia nhập vào nguyên tố thần điện chúng ta, huy chương chúng ta thiếu nợ ngươi cũng sẽ ban phát lại cho ngươi. Kylie cười nói, ở nguyên tố thần điện chúng ta mà muốn đạt được huy chương là chuyện rất khó, nhất là ngươi lấy được miếng huy chương thời đại nơi này, đây chính là một trong những huy chương cao cấp nhất. Rất nhiều lão thần sứ phấn đấu cả đời cũng khó khăn lắm mới có được huy chương này. Lúc trước ngươi vẫn chưa gia nhập chúng ta nên không cách nào ban phát cho ngươi. Xin hãy tha lỗi. Còn có huy chương sao? Đỗ Địch An cảm thấy kinh ngạc nhưng lập tức không để ý. Hàn huyên vài câu sau đó đi vào trong nguyên tố thần điện cùng Kylie. Trong đại sảnh rộng rãi, bức tường chứa đầy đèn dầu tiên tiến nhất tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Một vài thân ảnh ngồi ở bàn trà bày tại một góc đại sảnh, tay cầm sách đồng thời thưởng thức trà thơm trông rất thư giãn. Đến đây. Kylie dẫn Đỗ Địch An đến một văn phòng bên cạnh, bên trong có khoảng 7-8 bàn làm việc và hơn 10 thân ảnh ngồi bên trong, trên bàn chất đầy tài liệu, tất cả đều đang bận rộn. Ta sẽ cho ngươi đăng ký thông tin. Kylie nói và đi vào ngồi xuống một bàn làm việc, sau đó móc ra vài bản khai cùng hợp đồng đưa cho Đỗ Địch An. Như vậy Đỗ Địch An mới biết chức vị của hắn ở nguyên tố thần điện, tựa như chức vị của Pe trong thập hoang giả tổng bộ lúc trước, là người phụ trách phương diện quản lý nhân sự. Tiếp nhận hợp đồng và nhìn qua. Nội dung cũng không khác lắm so với lời Kylie nói lúc trước, tặng một tòa lâu đài cổ, tiền lương mỗi tháng hậu đãi, có thể tự do đi vào tất cả đồ thư quán, thậm chí cũng có thể dựa vào huân chương của mình, để đi vào miễn phí một vài đồ thư quán, trong khu buôn bán mở ra cho giới quý tộc. Có thể nói, ngoài việc hộ tịch thân phận không phải quý tộc ra thì những mặt sinh hoạt khác cũng đã đồng nhất tiêu chuẩn với quý tộc, đương nhiên chỉ là tiêu chuẩn quý tộc cấp thấp nhất, chỉ khi đạt tới cao cấp thần sứ mới có thể đạt được đất. Và có thể trưng thu thuế vụ, kiến tạo nông trường và làm chủ đất. Ta là trung cấp thần sứ. Đỗ Địch An nhìn trên hiệp ước, hơi kinh ngạc. Kylie cười nói, tuy ngươi mới vào nguyên tố thần điện, nhưng máy dệt kiểu mới đã chứng minh tài hoa của ngươi, cho nên ngươi được đặc biệt phê chuẩn để trực tiếp thành trung cấp thần sứ. Nếu sau khi ngươi gia nhập nguyên tố thần điện, phát minh ra bước phát triển máy dệt để khai thác đồ vật thời đại, đoán chừng ngươi có thể trực tiếp trở thành thần sứ trưởng, thân phận cũng cao hơn một ít so với quý tộc bình thường. Đỗ Địch An hiểu ra nói, bên trên có nói nếu không hoàn thành nhiệm vụ mỗi tháng thì sẽ có trừng phạt nghiêm khắc, là trừng phạt cái gì? Chính là cắt xén một ít tích lũy. Cai Ly trả lời, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có ban thưởng tích lũy, không hoàn thành sẽ trừ nhân đôi tích lũy. Tuy trước mắt ngươi là trung cấp thần sứ, nhưng sau này nếu không cố gắng sẽ bị giáng xuống sơ cấp thần sứ. Tuy nhiên lâu đài cổ chúng ta tặng cho ngươi sẽ không bị thu hồi, nhưng phần thưởng khác sẽ bị giảm, chẳng hạn như tiền lương của ngươi. Đỗ Địch An sững sờ, vậy thì chế độ hệ thống rất giống với Hắc Ám Giáo Đình. Nếu ngẫm lại thì nguyên tố thần điện này hoàn toàn giống với cách làm việc của Hắc Ám Giáo Đình, tựa như bản hợp pháp của Hắc Ám Giáo Đình. Chẳng lẽ trong tác chiến lâu dài với Hắc Ám Giáo Đình, Quang Minh Giáo Đình đã cảm nhận được ích lợi cùng mị lực của Hắc Ám Giáo Đình, vì vậy liền chế ra một hợp pháp giống nhau, hơn nữa trong cơ cấu tín ngưỡng quản hạt. Hắn thu hồi những ý nghĩ này, lần nữa xem qua bản hợp đồng, sau khi xác nhận không có trò chơi chữ nào mới ký tên, một khi ký kết hợp đồng này liền sẽ có hiệu lực, nhận sự quản lý của sở thẩm phán. Ngay cả khi viên chức của Quang Minh Giáo Đình phạm luật, cũng sẽ nhận đến sự chế tài của sở thẩm phán, chỉ là trước khi chế tài sẽ do Quang Minh Giáo Đình tài quyết. Đây cũng là một cách cùng tồn tại trong lịch sử lâu dài đầy ma sát kịch liệt, giữa Quang Minh Giáo Đình cùng sở thẩm phán. Thấy Đỗ Địch An ký xong hợp đồng, Cai Ly thu lại nụ cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập, phần hợp đồng này đưa ra, huân chương thân phận của ngươi sẽ được chế tạo, khoảng 3 năm ngày sẽ đưa đến tay ngươi, đây là chứng minh thân phận tạm thời của ngươi, hiện tại ta có thể mang ngươi đi chọn lâu đài cổ trước. Đỗ Địch An gật đầu, một tòa lâu đài cổ cũng là một khoản kim tệ, hơn nữa không phải ngươi có tiền liền có thể kiến tạo được. Chỉ có quý tộc mới có quyền lợi kiến tạo được lâu đài cổ, cho nên các phú thương muốn ở lại, trong thành bảo chỉ có thể tiêu gấp đôi tiền mời quý tộc hỗ trợ kiến tạo, sau đó mua sắm. Nhưng một vài quý tộc thượng lưu thường bài xích chuyện như vậy, dù sao theo chiều dài lịch sử, lâu đài cổ cơ hồ là biểu tượng của quý tộc, chuyện này nếu tràn lan, khắp nơi đều là lâu đài cổ thì rõ ràng không tôn quý thân phận bọn hắn. Nhưng chỉ là bài xích như vậy, chứ không có biện pháp ngăn cản những quý tộc khác truy đuổi lợi ích, vì thế chỉ có Quang Minh Giáo Đình mới có thủ bút như vậy. Trực tiếp ban thưởng một tòa thành cho trung cấp thần sứ. Cùng Cai Ly đi vào một cái phòng, nơi này có một sa bàn lớn hơn 10 mét, khắc toàn bộ diện mạo của khu buôn bán. Biểu tượng lục sắc bên trên đều có thể lựa chọn. Cai Ly nói, trong lòng Đỗ Địch An sợ hãi thán phục, từ lâu hắn đã muốn có một địa đồ của khu buôn bán, thậm chí địa đồ toàn bộ cự bích, nhưng bên ngoài lại không bán vật như vậy, không ngờ lại có thể nhìn thấy một sa bàn nguyên vẹn tại nơi này, chỉ thấy tất cả đều dày đặc phòng ở. Nơi này là khu vực của khu buôn bán, phân hóa thành 4 khu Đông Tây Nam Bắc, tập trung khoảng 70% kinh tế cùng hơn nửa dân số của khu buôn bán. Bên ngoài khu vực buôn bán là những thị trấn nhỏ và thôn trang hoang dã. Bên ngoài thôn trang thị trấn nhỏ là một đạo hắc tuyến thật dài, là áp xúc tường thành cỡ nhỏ, chính là cứ điểm biên cảnh. Về phần địa đồ bên ngoài cứ điểm sẽ không được xếp vào sa bàn. Ở vùng phụ cận của thị trấn IS có một địa phương bằng khoảng bàn tay, thậm chí có 7-8 thị trấn nhỏ. Đỗ Địch An rất nhanh liền tìm được vị trí của lâu đài cổ Ryan, thị trấn nhỏ IS trên sa bàn như một hạt lạc nhỏ, căn cứ tỷ lệ như vậy, có thể hình dung ra khu vực buôn bán có đường kính vài mét ở giữa là rất lớn và thịnh vượng. Hắn nhiều lần nhìn qua lại, đây là cơ hội khó có được, nếu có thể ghi nhớ bản đồ này, sẽ có nhiều ích lợi cho sau này. Trong lúc ghi nhớ, ánh mắt hắn cũng quét đến một vài tòa thành có màu xanh lá cây, có khoảng mấy chục tòa khiến hắn khẽ giật mình, cũng có thể thấy được Quang Minh Giáo Đình có vốn liếng thâm bất khả trắc. Tòa này không tệ, đợi chút, ta xem lại. Đỗ Địch An tiện tay chỉ vào một tòa thành màu xanh, ý muốn lựa chọn nhưng lại do dự. Trong lúc do dự, ánh mắt hắn cũng quét toàn bộ sa bàn, tranh thủ thời gian để ghi nhớ. Thời gian trôi qua. Nụ cười trên mặt Cai Ly có hơi cứng ại, vốn tưởng rằng làm việc rất nhanh, không ngờ lại bị Đỗ Địch An lựa chọn đến 2-3 giờ. Tuy hắn hoài nghi Đỗ Địch An mượn cơ hội để quan sát toàn bộ sa bàn, nhưng Đỗ Địch An thỉnh thoảng lại buông ra bộ dáng do dự khiến hắn rất nhanh liền bỏ qua suy nghĩ này. Mà nghĩ tới xuất thân của Đỗ Địch An, chỉ à một cô nhi nghèo được nhận nuôi, nên khó có cơ hội lấy được một tòa thành thuộc khu buôn bán, cẩn thận như thế cũng có thể lý giải được. Toàn này đi. Đỗ Địch An chỉ vào một lâu đài cổ nhỏ bên bờ sông. Cai Ly chết lặng, hắn hơi khôi phục hoạt khí và nói, toàn này sao? Không do dự nữa. Không cần. Quyết định. Thật sự quyết định. Thật sự. Nhiều lần xác nhận, Cai Ly thấy Đỗ Địch An không bỏ cuộc. Lúc này mới sử dụng lá cờ xanh bên cạnh lâu đài, ta giúp ngươi tiến hành thủ tục nhập cư, từ nay về sau, nơi tòa thành này sẽ là của ngươi, quyền sở hữu là 50 năm, không thể bán và không thể truyền thừa. Đỗ Địch An gật đầu. Lúc này, Cai Ly dẫn Đỗ Địch An đến tiến hành thủ tục, một lát sau, tất cả thủ tục đã xong xuôi, tinh thần của Cai Ly cũng khôi phục một ít, nói, ta dẫn ngươi đi xem nơi làm việc của ngươi. sau đó ra khỏi phòng và đến đại sảnh. Người trong đại sảnh lúc này nhiều hơn lúc trước vài lần, tụ tập trước vách tường chỗ đại sảnh. Kylie chú ý đến hỗn loạn nơi đây, hơi kinh ngạc nói với Đỗ Địch An, dường như có nhiệm vụ treo giải thưởng không tệ, chúng ta đi xem. Đỗ Địch An nhìn qua, tuy cách xa nhưng cũng thấy rõ nơi mọi người vây xem, là một cột thông báo, bên trên dán hơn mười mấy thông báo, nội dung rất lạ. Chiêu mộ số tiền lớn, một tên thủy nguyên tố sơ cấp thần sứ, năm tên mộc nguyên tố sơ cấp thần sứ. Kylie đi đến sau đám người, dừng chân nhìn qua nội dung trên cột thông báo, thì thào một tiếng, kinh ngạc nói, hóa ra là tuyển dụng của đại sư Terence, chẳng lẽ hắn đã tìm được phương pháp chế tạo máy dệt vải bằng sức nước. Đỗ Địch An hiếu kỳ nói, thủy nguyên tố thần sứ làm sao tới? Kylie quay đầu nhìn hắn, giải thích, nghiên cứu của nguyên tố thần điện chúng ta chủ yếu chia thành 9 đại lưu phái, kim nguyên tố, mộc nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố, phong nguyên tố, lôi nguyên tố, quang nguyên tố, hắc ám nguyên tố. Kim nguyên tố chính là các loại kim loại, bất kể là kim loại hiếm hay rẻ đều trong phạm vi nghiên cứu của nguyên tố thần đồ. Còn mộc nguyên tố chính là nghiên cứu những vật hoa cỏ cây cối, kể cả thợ mộc cũng thuộc về một bộ phận của mộc nguyên tố, như kiểu máy dệt mới của ngươi liền thuộc lĩnh vực mộc nguyên tố. Đỗ Địch An giật mình, không nghĩ tới nguyên tố thần điện lại phân loại, còn cẩn thận hơn so với hắc ám giáo đình. Nếu xuất phát theo góc độ khoa học kỹ thuật, thì 9 đại nghiên cứu nơi này đã bao hàm tất cả vật chất của vũ trụ, kể cả 4 đại lực vật lý cơ bản, cũng có thể quy hoạch nghiên cứu đến lôi nguyên tố. Huân chương của ngươi là huân chương của mộc nguyên tố. Kylie nói với Đỗ Địch An, nếu ngươi có kiến thức ở những lĩnh vực nguyên tố khác, chúng ta sẽ ban phát huân chương mới cho ngươi, nhưng sở trường vẫn là tốt hơn, để tránh mất phương hướng. Ta biết rồi. Đỗ Địch An gật đầu. Hơn nữa, nếu ngươi có hứng thú cũng có thể theo phần treo thưởng này, tham dự nghiên cứu của đại sư Terence, sau đó hoàn thành thần thuật cũng có thể tìm được ban thưởng tích lũy tương ứng. Kylie hào hứng nói, ngươi mới tới, gia nhập vào đoàn đội nghiên cứu thần thuật khác, cũng có thể giúp ngươi nhanh chóng quen thuộc với nơi đây. Ánh mắt Đỗ Địch An nhìn về một bố cáo nơi này đã hơi ố vàng cùng cũ nát, nội dung bên trên lại khiến ánh mắt hắn nghiêm nghị, sau đó lại như thường và nói, ngươi nói rất đúng, phần treo thưởng chưa từng được mong mỏi này, ta có thể nhận lấy sao? Kylie nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức kinh ngạc nói, ngươi yếu lĩnh vực này, đây chính là phe phái lôi nguyên tố. Đỗ Địch An gật đầu. Kylie thấy hắn xác nhận lập tức hơi im lặng, đã nói lấy sở trường vẫn hơn, vừa nói đáp ứng liền thay đổi chủ ý. Cái này ta đề nghị ngươi vẫn là không nhận sẽ thỏa đáng hơn. Kylie nhẫn nại khuyên, lôi nguyên tố quá nguy hiểm, rất dễ gây tai nạn chết người. Phần treo thưởng này đã dán đây vài năm rồi, từng có người nhận nhưng đều thất bại, trong đó còn có 2 người vô ý bỏ mạng, ngươi vẫn là đổi cái khác thì hơn. Đỗ Địch An tỉnh ngộ, khó trách bên chiêu mộ không nói tới yêu cầu phe phái. Kylie cười khổ nói, phe phái lôi nguyên tố lúc đầu nhân số đơn bạc, nên đâu dám yêu cầu phe phái. Nhưng cứ mãi như thế, yếu sẽ càng yếu. Đỗ Địch An nói ra, ta muốn thử một lần. Nghe được lý do của Đỗ Địch An, lập tức Kylie không phản bác lại được, cười khổ nói, một phe phái suy yếu chủ yếu là do hoàn cảnh quyết định, tài hoa của ngươi ở trên mộc hệ, tội gì phải làm trong lĩnh vực mà mình không am hiểu đây này. Nếu không thử qua thì làm sao biết không am hiểu? Đỗ Địch An hỏi lại. Kylie nhìn biểu lộ của hắn rất nghiêm túc, trong lòng có chút bực mình, nghĩ thầm ngươi có thể nghiên cứu ra máy dệt là vì dựa vào một phụ thân thợ máy. Lôi hệ cũng không có ứng dụng gì trong sinh hoạt, muốn nhập môn là một việc rất khó. Bất quá những lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra, rất dễ đắc tội với người ta, chỉ có thể nói, được rồi, nếu không được thì nhanh chóng bứt ra còn kịp. Đỗ Địch An gật đầu, lúc này ghi nhớ địa điểm công bố treo giải thưởng. Ta trước mang ngươi đi xem thần cụ thất. Kylie hữu khí vô lực nói. Đỗ Địch An đi theo phía sau hắn. Hai người một đường rời khỏi tòa lâu đài cổ này tiến về Đức Già Sơn phía sau. Đây là một đường dốc núi liền nhau uốn lượn như cự long. Chủ bảo phía sau là từng tòa thành một nhìn lẫn nhau. Trên đường đi Kylie vừa đi vừa giới thiệu. Sơ cấp thần đồ thần cụ thất ở bên ngoài. Trung cấp ở bên trong. Đại sư ở chỗ sâu nhất. Hoàn cảnh nơi đó thanh tĩnh. Rời xa thị phi. Có thể toàn tâm vùi đầu vào trong quang minh thần truyền thuật. Ngươi là trung cấp thần đồ, có thể một mình dùng một gian thần cụ thất, nếu là sơ cấp thần đồ thì sẽ cần phải dùng chung với những người khác, cho nên ngươi phải biết quý trọng. Nghe được hàm ý khuyên bảo trong lời nói của hắn, Đỗ Địch An biết rõ hắn vẫn còn ý nghĩ khuyên bảo mình, không nên quyết tâm nhận lấy giải thưởng lôi hệ kia. Đây là ý tốt, chỉ là hắn đã có tính toán của mình, cũng không nhiều lời. Một lát sau, hai người tới trước tòa thành bảo thứ 6. Kylie nói, nơi này sẽ là vị trí của ngươi, bên trong có chỗ dừng chân cùng thần cụ thất. Ngươi có thể mang vật phẩm sinh hoạt của ngươi tới đây. Bình thường ngươi cần thứ gì thì có thể nói với người hầu. Về phần nghiên cứu tài liệu, có thể mua sắm tài liệu trong kho thần điện, nhưng phải cần tích lũy. Đương nhiên cũng có thể dùng kim tệ, chỉ là tốn hao lớn hơn và không có lợi nhất, trừ phi ngươi nhiều tiền. Nói xong hắn đi vào trong thành bảo. Diện tích tòa lâu đài này lớn hơn, trong tường trồng mấy loại cây ăn trái cùng nông sản, bên trong có người hầu chăn nuôi cùng bắt giết linh cầm. Phía trong tòa thành cực kỳ rộng rãi, có vài tòa kiến trúc, có rất nhiều chỗ dừng chân cùng thần cụ thất, cũng có rất nhiều chỗ để học tập nghiên cứu. Trên đường đi người hầu nhìn thấy Cai Ly liên tiếp gật đầu chào. Rất nhanh Cai Ly đã mang Đỗ Địch An đi vào một tòa kiến trúc cao ngất. Bên trong lầu thoáng đãng, ánh sáng âm u, giờ phút này, ở một nơi hẻo lánh có một thanh niên cao gầy đang đứng cạnh một cái bảng. Trên đó có dán vài tờ giấy cùng một phần tài liệu treo thưởng. Thanh niên này chú ý tới Cai Ly cùng Đỗ Địch An, lông mi trao lên nói, lại có người tấn chức. Đây là người thứ ba trong tháng nhỉ. Cai Ly nhận ra hắn, cười nói, hiện tại người thông minh càng ngày càng nhiều, người lại không cố gắng, cẩn thận bị hậu bối vượt qua. Thanh niên hừ một tiếng, ánh mắt rơi trên người Đỗ Địch An, trên dưới dò xét một lần, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nói, còn trẻ như vậy. So ta còn nhỏ hơn mấy tuổi. Cai Ly ha ha cười cười, nói, đừng nói là ngươi, trong toàn bộ nguyên tố thần điện Đỗ tiên sinh có thể xếp trong top 3 trung cấp thần sứ. Cũng chỉ lớn hơn tiểu quái vật trong lâu bảo thứ 5 kia 2 tuổi mà thôi. Lớn hơn 2 tuổi. Thanh niên trên dưới nhìn Đỗ Địch An, cảm nhận được sức sống của thiếu niên. Hắn thở dài nói, lại là một nhân vật mới có tiềm lực tốt, có lẽ không tới vài năm nữa là có thể vượt qua ta rồi. Cai Ly cười nói, cho nên mới bảo ngươi cố gắng, ngươi cũng không muốn sau này phải hành lễ với một hậu bối ít tuổi hơn mình đúng không? Thanh niên cười khổ, đưa tay về phía Đỗ Địch An nói, xin chào, ta là Bun. Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cũng đưa tay ra bắt tay. Bun lại sửng sốt một chút, con mắt trừng lớn, nói, Đỗ Địch An. Ngươi không phải là người sáng tạo máy dệt kiểu mới đấy chứ? Đỗ Địch An vuốt cái mũi đáp, nếu như là máy dệt kiểu mới Đỗ Địch An, vậy thì hẳn là ta. Nghe hắn trả lời một cách khôi hài, Bun sửng sốt 2 giây, trong mắt tỏa ra hào quang kinh hỉ nói, đã sớm nghe nói qua sự tích của ngươi rồi, tuổi còn nhỏ lại có thể chế tạo ra máy dệt kiểu mới vượt thời đại như vậy. Chậc chậc, đây chính là kiêu ngạo của Mộc Nguyên Tố chúng ta. Ta nói tại sao lại có nhân vật mới trẻ như vậy, nguyên lai là ngươi, ha ha, không nghĩ tới ta có học tập cùng trường với ngươi. Đỗ Địch An cười gượng. Không biết nên trả lời như thế nào. Cai Ly bên cạnh cười nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi cũng là Mộc Nguyên Tố, coi chừng bị Địch An siêu việt. Bị siêu việt cũng là bình thường. Bun lại không thèm để ý chút nào. Cai Ly lập tức im lặng, liếc mắt nói, ngươi chính là khuyết thiếu ý chí chiến đấu mới mãi ở chỗ này. Bun tức giận nói, ta không thiếu ý chí chiến đấu, thiếu chính là tiền, ai bảo ta xuất thân nghèo khổ. Người khác làm thí nghiệm dùng một đống lớn tài liệu giống như không cần tiền. Ta muốn tỉ mỉ tiết kiệm, tấn cấp trung cấp thần sứ đã rất không dễ dàng gì. Lúc này tìm được một quý tộc tăng thêm thu nhập thì tốt rồi. Hiện tại quý tộc đã quá tinh rồi, không thể lừa gạt được. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ u sầu. Cai Ly hiểu rõ tình huống của hắn, thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Hướng Đỗ Địch An nói, ta mang ngươi đi ngươi thần cụ thất xem một chút. Ta cũng đi. Bun lập tức nói. Ba người cùng nhau lên lầu. Sau khi đi vào tầng thứ tư, Cai Ly nói, đây là tầng của ngươi, nếu muốn đổi thì cần xin cấp trên. Nói xong hắn đi vào trong hành lang. Đỗ Địch An cùng Bun theo phía sau, chỉ thấy tầng này có 4 phòng lớn rộng rãi, mỗi một gian đều là thần cụ thất, bên trong bày đặt một ít thần cụ cơ bản dùng để nghiên cứu, thiết bị thí nghiệm. Gian phòng này là được. Cai Ly móc chìa khóa mở cửa phòng thứ 2. Hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong phòng cực kỳ rộng rãi, khoảng hơn 100 mét vuông, có mấy cái đài cưa gỗ cùng một số vật dụng linh tinh. Nếu như thiếu thần cụ gì thì có thể xin cấp trên hoặc tự mình đi thần điện, hối đoái để mua sắm. Cai Ly nói, ngoại trừ nhiệm vụ mỗi tháng, những vật dụng khác do chính ngươi chế tạo, cũng sẽ xếp vào trong thần điện tiến hành tiêu thụ. Bán ra được bao nhiêu, ngươi cũng được trích phần trăm tương ứng. Đôi mắt Đỗ Địch An hơi sáng, nói, máy dệt kiểu mới của ta cũng có thể sao? Cai Ly lắc đầu trả lời, cái này ngươi đã ký khế ước cùng Scott tập đoàn, chúng ta không liên quan. Đỗ Địch An có chút tiếc nuối, nhưng cũng trong dự liệu. Hắn nhìn lướt qua gian phòng thần cụ thất thuộc về mình, trong lòng lập tức nghĩ đến mấy đồ vật, trong đó một thứ mà hắn đang rất cần, trong lòng âm thầm ghi nhớ. Ồ, người mới tới. Lúc này, một cái lão giả đi ngang cửa phòng, nhìn thấy ba người Đỗ Địch An bên trong, trên mặt có vài phần ngoài ý muốn. Cai Ly quay đầu lại, cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ồ, là Hay Pai lão tiên sinh, ngài muốn đi ra ngoài sao? Đi tìm một chút vật liệu mà thôi. Lão giả nhìn lướt qua Bun và Đỗ Địch An trong căn phòng. Bun thì lão nhận ra, nhưng Đỗ Địch An thì không. Lão kinh ngạc hỏi, đây là người mới thăng chức ư? Còn trẻ như vậy. Cai Ly cười nói. Quên giới thiệu với ngài, vị này chính là Đỗ Địch An tiên sinh, người đã nhận được huy hiệu thời đại gần đây, cũng là người sáng chế máy dệt vải kiểu mới. Hay vai giật cả mình, nụ cười ấm áp trên mặt lập biến mất, cau mày nói. Là hắn. Nếu ta nhớ không nhầm thì kiểu dệt vải mới đã xuất hiện từ rất lâu rồi, hiện tại các ngươi mới mời được. Kylie lập tức giải thích. Chúng ta đã sớm gửi lời mời, nhưng mà Đỗ tiên sinh công việc bận rộn không có thời gian trả lời. Hôm nay mới tới xác nhận xem như chính thức gia nhập nguyên tố thần điện chúng ta. Hay Pai gật đầu ra vẻ hiểu rồi, nhìn Đỗ Địch An một chút rồi nói với giọng điệu khuyên dạy. Nghe nói ngươi sinh hoạt ở gia đình dệt may, máy dệt vài kiểu mới kia chính là nhìn cha ngươi dệt mà lĩnh ngộ được, thiên phú không tồi bất quá đừng vì thế mà kiêu ngạo, thế giới thần thuật huyền bí vô cùng, sâu như biển cả, chỉ có chăm chỉ khổ học mới có thể có thành tựu, đừng lãng phí tài năng của ngươi. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, không nói gì. Tựa như Hay Pai đứng đó có chút vất vả, nói với Kylie, ta đi tìm tài liệu đã, không quấy rầy nữa. Nói xong lão liền rời khỏi cổng. Đợi Ibiza đi xong, Kylie mới nói với Đỗ Địch An. Ngươi đừng để ý, lão tiên sinh cũng là có ý tốt. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu đáp, đã xem hết chỗ này rồi, chúng ta cũng đi thôi, ta còn muốn đi nhận treo thưởng nữa. Nếu bị người khác nhận mất vì đi trễ thì thật đáng tiếc. Kylie thấy hắn vẫn còn nghĩ về phần treo thưởng của lôi hệ kia, cười khổ. Tốt. Bun nghe thấy vậy, kinh ngạc nói. Treo thưởng gì thế? Có thiếu người không? Ta cũng muốn. Kylie tức giận, nói. Ngươi đừng mơ hão, Đỗ Địch An là lĩnh treo thưởng lôi nguyên tố của Ibiza. Bun khẽ giật mình, kinh ngạc đến há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An ở phía trước, nói. Treo thưởng lôi nguyên tố của Ibiza. Đỗ, không phải Đỗ Địch An là mộc nguyên tố chúng ta sao? Chẳng lẽ muốn đi vào phe lôi nguyên tố? Tăng chút kiến thức ấy mà. Đỗ Địch An thuận miệng đáp. Bun cười khổ, im lặng. Cái này thì chút kiến thức gì chứ, lôi hệ toàn là người điên. Sơ ý một chút thôi liền mất cả mạng, quá nguy hiểm. Ta tránh còn không kịp tránh, ngươi còn muốn tìm hiểu, thật sự quá. Thần sắc Đỗ Địch An như thường, không có giải thích gì hết. Ba người đi theo thang gia kiến trúc bên ngoài, Bun dừng bước nói. Ta còn có việc, không đi với các ngươi được nữa, hẹn gặp lại. Vừa nói xong liền mang theo ống gạo của mình về. Đỗ Địch An và Kylie tiếp tục trở về dọc theo đường cũ, nhanh chóng gặp lại lão Hay Pai lúc trước, vốn đang chậm rãi đi đường liền thấy hai người chạy tới, Kylie chào hỏi. Chúng ta đi trước đây, ngài cứ đi thong thả. Hay Pai khẽ gật đầu, nhìn hai người một chút cũng không nói gì. Sau khi ra khỏi tòa lâu đài cổ, Kylie dẫn Đỗ Địch An đi thẳng tới chỗ sâu trong dốc núi, mãi cho đến tòa lâu đài cổ thứ 12 mới dừng lại. Chính là chỗ này, chúng ta đi vào thôi. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn tòa lâu đài cổ này một chút liền đi theo sau hắn. Người gác cổng nhận ra Kylie không có cản lại. Sau khi tiến vào trong, Kylie đi thẳng đến đại sảnh, nói với Đỗ Địch An. Ibiza là một đại sư trong nguyên tố thần điện, mỗi một vị đại sư đều có một tòa lâu đài cổ riêng, hoàng cảnh độc lập, sẽ không gặp phải bất cứ quấy nhiễu gì từ ngoại giới. Nếu là ngươi trước khi gia nhập nguyên tố thần điện, chúng ta mà chế tạo ra được máy dệt kiểu mới, thì bây giờ đã có thể được xưng là đại sư rồi. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, không có đáp lại, đây chính là viên đạn bọc đường. Sở dĩ nguyên tố thần điện không cấp danh hiệu đại sư, cho hắn đơn giản là máy dệt vải kiểu mới này đã được bán cho tập đoàn Scott, bọn hắn đạt được lợi ích thực tế cực thấp, sau đó cũng cho rằng đây là tác phẩm đỉnh cao của mình, khó mà siêu việt được, tự nhiên có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, dù sao mỗi đại sư đều được hưởng lượng tài nguyên cực kỳ khủng bố. Kylie nói với thủ vệ ở đại sảnh. Thông báo một tiếng, ta muốn gặp đại sư Ibiza. Xin ngài chờ một lát. Lập tức có một thủ vệ quay vào tiến vào trong sảnh. Lát sau, tên thủ vệ này quay lại, nói với Kylie. Xin mời vào. Carey đi vào trước, trong đại sảnh cực kỳ rộng rãi, thị nữ đứng ở các nơi trong đó. Một nữ hài ăn mặc khác với những thị nữ đó tiến tới nói. Hai vị xin mời, đại sư đang đợi các vị trên lầu. Kylie vừa đẩy cửa thư phòng tầng 2 ra, Đỗ Địch An liền nghe thấy hai tiếng cười vui vẻ bên trong. Tiến vào thì lập tức nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế sofa trước bàn trà. Một là trung niên ăn mặc khác tùy ý, người còn lại thì là lão nhân râu tóc bạc trắng. Lúc này hai người đều đang đàm luận gì đó, vừa đúng chỗ hứng khởi, đều là cười ha hà. Kylie nhìn thấy trung niên kia, sững sờ nói. Đại sư Terence. Khi nghe thấy tên này, Đỗ Địch An cảm thấy có chút quen thuộc, lập tức nhớ tới người nhìn, như là không hề để tâm khi tuyên bố treo thưởng máy dệt vải bằng sức nước, liền đánh giá người này một chút. Tiểu tử Kylie. Lão nhân quay đầu nhìn về phía Carey, cười nói. Người đến chỗ ta làm gì, chẳng lẽ ta sắp được thăng chức rồi? Nghe thấy lão trêu ghẹo Kylie cười khổ, nói. Gặp qua hai vị đại sư, giới thiệu với các ngài, bên cạnh ta chính là Đỗ Địch An tiên sinh, chính là người phát minh của máy dệt kiểu mới. Chúng ta tới đây để nhận thưởng nhiệm vụ mà đại sư Ibiza ngài treo thưởng. Ý cười trên mặt lão giả Ibiza lập tức cứng lại, Trung niên Terence bên cạnh cũng hơi choáng, ý cười liền thu liễm lại, ánh mắt lóe ra đạo quang mang sắc bén, nhìn Đỗ Địch An từ trên xuống dưới. Khi tiếp xúc với ánh mắt của Đỗ Địch An thì hắn lập tức nhướng mày. Trong ánh mắt của Đỗ Địch An, hắn không cảm nhận được chút kính sợ nào, thậm chí còn khiến hắn có một loại cảm giác không rõ. Nếu như nhất định phải hình dung thì tựa như đang nhìn vào một con mồi vậy, cảm giác này khiến cho hắn không quá dễ chịu. Đỗ Địch An nhìn vào ánh mắt của Terence một cái liền rời đi, rơi vào người lão Ibiza, vuốt cằm nói. Gặp qua đại sư, ta muốn lĩnh thưởng nhiệm vụ mà ngươi ban bố kia, tìm kiếm điện năng sinh vật. Lão nhân Ibiza nhìn hắn, nói. Mặc dù điểm ban thưởng của nhiệm vụ này phong phú, nhưng yêu cầu cũng không thấp, trước đây ngươi chưa có học qua bất cứ thần thuật gì đúng không? Không có. Đỗ Địch An gật đầu. Lão nhân Ibiza lắc đầu, nói. Vậy thì đáng tiếc, mặc dù bất kỳ phe nào cũng có thể nhận thưởng, nhưng yêu cầu của ta là nhất định phải nắm giữ một chút tri thức thần thuật đơn giản. Ngươi không đạt được yêu cầu của ta, thật có lỗi. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày. Ta có thể học, tuyệt đối có thể giúp đỡ được ngài. Không cần. Lão nhân Ibiza vẫn lắc đầu. Treo thưởng này đã ban bố lâu như vậy, ta cũng nên cân nhắc triệt để, về phần ngươi có thể làm ra máy dệt kiểu mới. Như thế đã nói rõ ngươi vẫn có chút tài năng. Hy vọng ngươi có thể nghiên cứu con đường mộc nguyên tố này, không nên ham chút lợi nhỏ trước mắt mà chậm trễ đại sự của mình. Tương lai còn dài đằng đẵng, ngươi còn nhỏ nên tĩnh tâm chăm học. Đỗ Địch An nhìn vào nét mặt của lão, hiểu rằng lão đã quyết ý thế, nhíu mày một cái thở dài. Tốt, ta đã hiểu. Lão Ibiza cũng không nói. Lúc này, Terence bên cạnh cũng mở miệng nói, ngẫu nhiên gặp may cũng không có nghĩa sẽ mãi mãi gặp may, chỉ có nắm giữ chắc chắn cơ sở thần thuật thì mới có thể giúp cho ngươi tiếp tục trưởng thành sau này. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, không đáp lại, quay người nói với Kylie. Ta đi trước, cáo từ hai vị đại sư. Vừa nói xong liền rời đi. Kylie cũng chào hai người Ibiza. Hai vị đại sư, vậy ta cũng trở về đây, thuận đường tiễn hắn một chút, miễn cho hắn lạc đường. Dứt lời liền lập tức đuổi theo sau. Terence nhìn qua bóng lưng của Đỗ Địch An, nhíu mày, nói. Một tên được quang minh thần chiếu cố nên gặp may, chung quy vẫn là con trai của đám bình dân, ánh mắt thiển cận, không hiểu được nên lợi dụng cơ hội khó có được này để học tập cho giỏi, trở thành một thần sứ ưu tú chân chính. Ibiza chậm rãi lắc đầu, thở dài nói với hắn. Nếu mà máy dệt kiểu mới của hắn được công bố muộn một chút, huân chương thời đại có khả năng sẽ bị ngươi đạt được, mặc dù máy dệt bằng sức nước của ngươi đã sớm được chế tác, nhưng một mực chưa hoàn thành, không cách nào đạt được đánh giá, bây giờ chỉ có thể đạt được một cái huy hiệu thủy mộc. Sắc mặt Terence trần xuống, đây là chỗ đau trong lòng hắn. Tốt rồi, không nói những chuyện không vui này nữa. Ibiza thấy biểu lộ đó liền lập tức khoát tay đổi chủ đề. Rời khỏi lâu đài cổ, Đỗ Địch An xuôi theo đường cũ trở về. Kylie từ phía sau đuổi theo nhìn thoáng qua biểu lộ của Đỗ Địch An, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không cần uể oải. Ibiza đại sư không thu nhận ngươi cũng là sợ chậm trễ tài hoa của ngươi, như vậy chưa hẳn không phải là một lựa chọn tốt. Ngươi chuyên tâm nghiên cứu nguyên tố mộc rồi tương lai tái tạo ra đồ vật, như máy dệt kiểu mới cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó nhảy lên trở thành đại sư, lại phân tâm học cái khác cũng không muộn. Đỗ Địch An biết rõ hảo ý của hắn, nói, nhiệm vụ tháng này là cái gì? Bây giờ đã qua nửa tháng, nhiệm vụ đều là đầu tháng thống nhất tuyên bố, còn lại nửa tháng sẽ không cho ngươi nhiệm vụ, ngươi nắm kỹ thời gian học tập một chút. Nhiệm vụ tranh thủ có thể đảm nhiệm vào tháng sau. Kylie nói. Đỗ Địch An gật đầu, như vậy cũng tốt. Thời điểm này có thể chế tạo ra binh khí hắn cần săn bắn ngoài vách tường. Bây giờ đã lấy được tri thức trong chip siêu cấp. Hắn thầm nghĩ cách nhanh chóng tạo ra vũ khí săn giết ma vật ngoài vách tường. Cũng nhanh chóng tăng thể chất của mình tới trình độ thú liệp giả cao cấp. Thậm chí mạnh hơn thú liệp giả cao cấp. Hắn biết rõ tài nghệ của mình muốn luyện tập cần thời gian rất lâu. Chỉ có thể dựa vào thể chất nghiền áp để đền bù. Mà mục đích gia nhập vào nguyên tố thần điện chính là vì lợi dụng thân phận này làm thứ che chắn, để mua một số tài liệu tương đối khó mua. Bây giờ ngươi đã gia nhập vào nguyên tố thần điện chúng ta, chờ khắc xong huy chương sẽ có một nghi thức trao tặng. Kylie nói, nghi thức kết thúc, chúng ta sẽ giúp ngươi tổ chức yến hội mời quý tộc khắp nơi tới tham gia. Nguyên tố thần điện của chúng ta qua nhiều thời kỳ, người nào đạt được huy chương thời đại đều là đại sư danh dương ba khu. Lại nói tiếp, ngươi được coi như là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử đạt được huy chương thời đại, tương lai chờ lúc ngươi thành thần sứ cao cấp. Thần điện có lẽ sẽ chú trọng bồi dưỡng ngươi, cho ngươi vào trong vách tường bồi dưỡng, đây là quyền lợi mà đại sư mới có. Vào trong vách tường, ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, đối với trong vách tường này, đáy lòng của hắn vẫn cảm thấy tương đối hứng thú. Một lát sau, Đỗ Địch An và Kylie cùng nhau rời khỏi đỉnh sườn núi nguyên tố thần điện, ngồi xe ngựa đi theo đường núi rời khỏi, đến lâu đài mà Đỗ Địch An chọn xử lý thủ tục giao nhận. Khẽ đảo mắt, vài ngày trôi qua, trong lâu đài cổ Ryan, Forin nhìn qua Đỗ Địch An đưa đến một hộp kính viễn vọng, kinh ngạc nói, cái này chính là cái ngươi đã cải tiến qua hay sao? Đỗ Địch An cười nói, ngươi xem thử. Forin lúc này kéo kính viễn vọng ra, nhìn xa xa ra phía ngoài cửa sổ. Rất nhanh, hắn kinh ngạc mà nói, xa như vậy. Ta cũng có thể thấy gương mặt người đi đường trong trấn nhỏ trên dốc núi bên ngoài. Đỗ Địch An mỉm cười, sau khi thủy tinh xuất thế không lâu, kính viễn vọng đã được nguyên tố thần điện phát minh ra, chỉ là khoảng cách tương đối gần. Trong lịch sử thời đại trước đây, kính viễn vọng cũng có lịch sử phát triển dài dằng dặc, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không đạt tới cực hạn, như kính viễn vọng Hubble nổi tiếng có thể quan sát vũ trụ bành trướng, kính viễn vọng đời sau một chút thì càng tiên tiến hơn, thậm chí có thể nhìn thấy đầu bên kia vũ trụ xa xôi. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi mới gia nhập nguyên tố thần điện, vài ngày lại có thể cải tiến vật phẩm thần thuật khác. Forin sợ hãi thán phục, bất quá biểu hiện thông minh của Đỗ Địch An hắn đã gặp không chỉ một lần, thật cũng không rung động quá mức nói, thứ này nếu như giao đến chỗ hối đoái của thần điện, chắc chắn có thể bán được không ít tích lũy. Cũng được, khoảng cách mua sinh mệnh tuyền thủy còn chênh lệch một đoạn nữa. Đỗ Địch An nói, trên thực tế hắn đã chế tạo ra kính viễn vọng xa hơn rất nhiều so với kính viễn vọng nhỏ cải tiến này. Hắn ở trong thành bảo đã bí mật chế tạo ra kính viễn vọng tiên tiến hơn gấp 10 lần, gần hoàn thành, để hắn lấy tầm nhìn hơn 1.000 mét, mượn kính viễn vọng này có thể thấy mọi thứ trong vạn mét, cũng chính là 20 dặm. Đương nhiên nếu như bị đồ vật cản trở che khuất, dĩ nhiên là không cách nào nhìn thấy, đối với hoàn cảnh ngoài vách tường mà nói, kính viễn vọng như vậy đã dư xài. Kính viễn vọng gấp 10 lần kia Đỗ Địch An, cũng chưa dự định bây giờ sẽ đưa cho thần điện, mặc dù tích lũy kiếm được đủ cho hắn mua sinh mệnh tuyền thủy. Nhưng sẽ có vẻ quá đột ngột, ngoại trừ kính viễn vọng gấp 10 lần ra, hắn đã sớm chuẩn bị vật phẩm hạng nhất khác để đổi lấy tích lũy, tuy nhiên còn cần thời gian vài ngày để lên men, tránh làm cho người khác hoài nghi. Đêm nay chính là yến hội của ngươi, đến lúc đó ta cũng sẽ dự. Forin vui mừng mà nhìn Đỗ Địch An, nói, không nghĩ, tới máy dệt kiểu mới lúc trước của ngươi có thể đạt được huy chương thời đại của nguyên tố thần điện, nghe nói nếu như không phải ngươi ký hợp đồng cho tập đoàn Scott, thì còn có thể lĩnh được 10.000 kim tệ, ngược lại có lợi hơn. Tiền hoa hồng được chia cho máy dệt kiểu mới nhiều hơn so với tập đoàn Scott, nguyên tố thần điện không hổ là sản nghiệp của Quang Minh giáo đình, gia đại nghiệp đại, tiêu tiền như nước. Đỗ Địch An sững sờ nói, tiền hoa hồng được chia cho máy dệt kiểu mới nhiều hơn tập đoàn Scott. Bọn hắn đưa bao nhiêu? 3.000 kim tệ, đây là tháng thứ nhất. Forin nói, Đỗ Địch An ngơ ngẩn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Forin thấy nét mặt của hắn, trong lòng lộp bộp một cái, nói, có vấn đề gì sao? Nếu như ta nhớ được không sai. Ngày ký kết hợp đồng với bọn họ chính là 1 tháng 5 ngày trước, nhận tiền chia hoa hồng rồi đúng không? Đỗ Địch An hỏi, lúc ấy hắn mới vào nguyên tố thần điện, vội vàng ở trong thành bảo chơi đồ nghiên cứu của mình, không có tinh lực quản những việc này. Ừ, Forin gật đầu. Tiền hoa hồng được chia lần này ngươi không điều tra sao? Đỗ Địch An hỏi. Forin nghe nói như thế, lập tức biết rõ ý của hắn, hồ nghi nói, ngươi nói là bọn hắn làm giả sổ sách, tham ô tiền của chúng ta. Không thể nào, bọn hắn chắc có lẽ không để ý tới món tiền nhỏ này, chúng ta dù sao cũng là một tập đoàn, ngươi lại là thần sứ, bọn hắn như vậy không khỏi quá ngu xuẩn rồi sao? Thanh âm Đỗ Địch An lạnh lùng nói, sợ không phải là số tiền nhỏ, mà là tiền quá nhiều, dám nhổ lông trên đầu hổ, huống chi chúng ta trong mắt bọn hắn, nhiều lắm cũng chỉ là một con chuột. Forin sửng sốt, nói, ngươi nói là, tiền hoa hồng nhiều hơn như vậy nhiều. Một loại sản phẩm mới xuất thế cần tuyên truyền và mở rộng. Sau khi trải qua một thời gian ngắn ủ những mới có thể bộc phát vang dội nhân khí, chiếm cứ thị trường, nhưng máy dệt kiểu mới không giống như vậy. Đỗ Địch An nói, máy dệt ban đầu một số người quen thuộc bây giờ tiến hành cải tiến, hiệu quả rõ ràng, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra hiệu suất, vừa xuất thế sẽ khiến mọi người điên đảo giành giật. Nói cách khác, lợi nhuận tháng thứ nhất kiếm được cao nhất, sau 3 tháng tài chính ngược lại sẽ dần dần vững vàng, sau đó chậm rãi chênh lệch, địa vị của máy dệt kiểu mới thậm chí có thể đánh vào vách tường. Tuyệt đối không chỉ lưu thống trong 3 khu. Cho nên bọn hắn cho chút tiền ấy không đủ để nhét kẻ răng. Miệng Forin hơi mở rộng, có chút kinh ngạc, mặc dù hắn cũng ngờ tới máy dệt kiểu mới này rất đáng tiền, ảnh hưởng rất lớn, nhưng dù sao cũng là đồ dùng bình dân. Sau khi lấy được 3.000 kim tệ mà tập đoàn Scott chia phần, hắn thấy đã không ít. Chuyện này, ta sẽ điều tra lại một chút. Forin một điểm liền thông, lập tức nói. Đỗ Địch An lắc đầu, với điều kiện của chúng ta, cha không ra cái gì, nhưng ta có thể xác định. Bọn hắn tham một phần nào đó, giống như nguyên tố thần điện cho 10.000 kim tệ, chỉ là ban thưởng tượng trưng, ta tùy tiện ở trong thần điện tìm người hỏi một chút, những người kia có thể tính ra giá thị trường phát triển máy dệt kiểu mới, trong chia phần chúng ta và tập đoàn Scott chỉ chiếm 2 phần, cũng là một số tài chính khổng lồ, bọn hắn cho rằng chúng ta ngốc không hiểu những chuyện này. Nói đến đây, đôi mắt hơi nheo lại, hiện lên một ít hàn quang. Forin biết rõ hắn nói không sai, cho dù điều tra ra rồi cũng không có biện pháp tìm về. tập đoàn Scott lớn như vậy, năng lực làm giả tiền của sổ sách không thể so sánh được với bọn hắn. Ngươi không cần xúc động. Forin thấy biểu lộ của Đỗ Địch An, thở dài trấn an, trong tay chúng ta không có chứng cớ, cho dù biết rõ bọn hắn làm giả sổ sách tiền của chúng ta, cũng không có biện pháp lấy lại công đạo. Mặc dù bây giờ ngươi là thần sứ, thân phận không giống trước kia, nhưng quầng sáng trên người càng sáng chói thì sẽ gợi ra sự chú ý càng nhiều. Lúc này vạn nhất không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn, đợi tương lai tích trữ của chúng ta tăng thêm, lại chậm rãi tính toán khoản nợ này. Đỗ Địch An thấy sự sầu lo trong mắt lão nhân này, nhẹ nhàng nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi đừng lo lắng, con người đều yếu ớt, bất kể là thú liệp giả cao cấp hay là người bình thường đều là dễ vỡ giống nhau, phá hư một máy móc tinh vi, cũng không cần một cây búa lớn mới có thể phá hủy nó, có khi một sợi tóc tơ cũng có thể khiến nó tách rời. Forin nhìn qua sự thâm thúy trong đôi mắt của hắn giống như là quỷ hỏa hắc ám, chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh đều thấp xuống vài phần liền run sợ không hiểu, dường như thiếu niên đứng trước mặt không phải là người, mà là một ma vật hắc ám tà ác. Bây giờ chúng ta đi dự tiệc trước. Đỗ Địch An thản nhiên lộ ra một nụ cười, khí chất khẽ đảo mắt lại giống như gió xuân ôn hòa. Forin có ảo giác hoảng hốt, còn chưa kịp cẩn thận truy cứu cảm giác lúc trước, Đỗ Địch An đã nhắc nhở, lập tức kịp phản ứng nói. Đúng, đúng, thời gian không còn sớm, đi dự tiệc trước, chuyện này để nói sau, yến hội lần này mời quý tộc khắp nơi, đối với chúng ta là cơ hội cực kỳ tốt, có thể thử cơ lôi kéo một quý tộc khác, đây là lúc nhân mạch tụ tập. Đỗ Địch An mỉm cười vịn hắn rời khỏi phòng. Forin dặn dò một tiếng với quản gia bên ngoài, lên xe ngựa, hai người đến địa điểm tham gia yến hội nguyên tố thần điện Petekbua đã từng là một tòa thánh đường của Quang Minh giáo đình, sau khi Maldegers trở thành tổng bộ của nguyên tố thần điện, khu gần Petekbua đều cũng biến thành vị trí cung cấp phục vụ cho nguyên tố thần điện. Trời chiều dần dần tối, sắc trời lờ mờ, sao lốm đốm đầy trời. Bên ngoài trang viên trước Petekbua, mấy chục chiếc xe ngựa dừng lại, đều là các quý tộc địa phương đến từ khu buôn bán, bao gồm từng tập đoàn, bất luận là quý tộc thượng lưu, hay là một số quý tộc chán nản lại muốn quật khởi đều tự thân đến đây. Dù sao đây là nhân vật đạt được huy chương thời đại trong nguyên tố thần điện, mặc dù có một số tập đoàn biết Đỗ Địch An. Ví dụ như tập đoàn Scott và tập đoàn Mellon cũng không quá để ý đến Đỗ Địch An, nhưng cũng không dám không để ý đến huy chương thời đại của nguyên tố thần điện. Sắc trời vừa mới tối, bên ngoài trang viên đã điểm lên đèn dầu hương phạn, đây là dầu cấp cao nhất trong các loại dầu, từ trong thân thể hoàng kim thú, mặc dù là một số quý tộc thượng lưu trong thành bảo, cũng chỉ dùng ở nhà ăn và thư phòng hoặc phòng ngủ, mà không giống tại đây, trực tiếp làm đèn đường ở bên ngoài trang viên, ở trong đây nhàn nhạt hương phạn, ngay cả là thủ vệ trông coi đều cảm giác được tinh khí tươi mới. Mỏi mệt quét qua là hết. Kylie cùng mấy đồng sự khác ở cửa ra vào tiếp đãi khách quý khắp nơi, từng người hàn huyên vài câu. Trong giới quý tộc và nguyên tố thần điện, Kylie đều được coi là người quen, nhân mạch rộng hơn. Hắn vừa cất bước hai người quý tộc đi vào, thì nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe ngựa được lái tới, đôi mắt lập tức sáng ngời. Đến rồi. Xe ngựa dừng lại, Đỗ Địch An vịn Forin cùng nhau xuống xe, đằng sau là con trai Sandriel của Forin, như vãn bối chăm sóc ở phía sau. Đỗ tiên sinh. Kylie lập tức tiến lên, ha ha cười nói, với tư cách nhân vật chính đêm nay, ngươi tới còn hơi muộn. Đỗ Địch An nhún vai nói, kẹt xe. Kylie bất đắc dĩ cười cười nói với Forin bên cạnh, chính là vị lão tộc trưởng Forin này, thân thể vẫn còn cường tráng như vậy, ngươi thật đúng là nhặt được bảo rồi. Vận khí, vận khí. Forin cười nói, mời ngài vào bên trong, bên ngoài gió lớn. Kylie lập tức mời, ở phía trước dẫn đường. Ba người đi vào trong trang viên, trong Petekbua có thể chứa nạp hơn 10 người đồng thời vừa đi, vào cửa lớn xa hoa trầm dày chậm rãi kéo ra, kim quang từ bên trong đập vào trên thân ba người, hoan thanh tiếu ngữ bên trong cũng truyền ra, trước hết đập vào mi mắt chính là, đại điện cực kỳ xa hoa và tràn ngập khí tức phục cổ trang trọng, cùng với một chiếc đèn trao thủy tinh chén nhỏ hết sức tinh mỹ có thể nói là, tác phẩm nghệ thuật, bên trong đương nhiên không phải điện mà là dầu vừng hương phạn. Ngươi đi lo việc đi, chúng ta đi dạo. Đỗ Địch An nói với hắn. Kylie cười nói, được. Hiện tại người đông, ta đi trước tiếp đãi, đợi lát nữa lại đến với ngươi. Chờ sau khi Kylie rời đi, Đỗ Địch An vịn Forin vào trong đại sảnh, chỉ thấy bên trong mấy cái bàn dài rất lớn bày lên đầy các loại hoa quả tươi, bánh ngọt, rượu ngon tinh mỹ vô cùng. Một số quý tộc biết nhau đứng chung một chỗ tán gẫu, che miệng thấp giọng cười, cử chỉ biểu lộ rõ ràng lễ tiết và tu dưỡng của quý tộc. Không nghĩ tới, ta còn có vinh hạnh được vào Petekbua. Forin cảm khái nói. Trước kia lúc tuổi còn trẻ gia phụ đã tới một lần nhưng không có mang ta theo, bây giờ ngược lại dựa vào hào quang của ngươi, được tự mình đến đây, quả nhiên không khí xa hoa giống như, truyền thuyết đoán chừng chỉ có đại sư đỉnh cấp mới, có thể tạo ra tòa thành khí thế hào hùng như thế. Đỗ Địch An cười, bưng một chút bánh ngọt hàm lượng đường tương đối thấp trên bàn lên đưa cho hắn nói, ăn chút đi, chúng ta đến bên cạnh ngồi một lát. Ừ, Forin gật đầu, đi tới chỗ ghế salon bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi, cười nói với Đỗ Địch An, ngươi đi chơi đi, không cần theo giúp ta lão già họm hẹm này, ngươi tuổi không nhỏ, thừa dịp cơ hội này nếu như có thể dụ dỗ vài tiểu thư quý tộc, đúng là rất không tệ. Đỗ Địch An bất đắc dĩ nhìn hắn một cái nói, chỉ sợ tìm không thấy người phù hợp với tuổi của ta. Sẽ không đâu, 16-17 tuổi mặc dù có chút lớn tuổi, nhưng cũng không phải hiếm, qua 20 tuổi mới gọi là hiếm thấy, vẫn có thể gặp, ngươi nhìn mấy người bên cạnh, đi đi. Forin cười nói, Đỗ Địch An theo hướng ngón tay nhìn thoáng qua, là chỗ mấy tiểu thư quý tộc khoảng 14-15 tuổi tụ tập nói chuyện phiếm, cười vui vẻ, hắn thu hồi ánh mắt nói với Forin, vậy ta đi dạo một lát, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn vào trong đại sảnh đi dạo khắp nơi, ánh mắt quét đến những quý tộc đến đây, thính lực nhạy cảm có thể nghe được lời nói mà bọn hắn nói nhỏ, mặc dù tại đây nói chuyện cũng không phải bí mật, nhưng có thể nghe ra những quý tộc này nói chuyện rất hứng thú. Người của Bronze gia tộc sao? Ánh mắt Đỗ Địch An rơi vào trên thân người trung niên, biểu lộ bình thản lập tức âm trầm xuống, mặt của người này hắn không hẳn quen thuộc, mặc dù chỉ thấy qua một lần mà khắc vào trong lòng của hắn rất sâu, chính là cha của Jenny, Sludi. Giờ phút này ở bên cạnh Sludi vườn quanh vài người quý tộc nâng rượu ngon nói chuyện phiếm. Với hắn, tại đây rượu là một loại chất phụ gia không thể tốt hơn, để mọi người lần đầu gặp mặt lẫn nhau chào hỏi sẽ không có vẻ quá xấu hổ. Tiểu quỷ, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn đường một chút. Đột nhiên, một thân ảnh từ phía sau lưng vang lên. Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại, lại là một người trung niên thân thể mập mạp, thái dương có vài cọng tóc trắng, chắc chắn đã 50 tuổi, hắn thấy liền giật mình, bộ dáng đối phương. Hắn mơ hồ có vài phần nhìn quen mắt, giật mình chỉ chốc lát, chợt nhớ tới. Lúc trước mình vừa trở thành thập hoang giả tham gia vào yến hội tập Melon, ở cửa ra vào đã gặp người kia, vài năm qua đi, bộ dáng và dáng người của đối phương đều có chút biến hóa, thế cho nên trong lúc nhất thời cũng không nhận ra. Mét, Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nói ra tên của hắn, hai chữ này lúc trước hắn chỉ nghe qua một lần, lại ghi tạc sâu trong nội tâm, cũng nhớ kỹ lần kia bị quyền quý áp bức mà cúi đầu khuất nhục. Hừ, lông mi người trung niên trao lên, nói, người biết ta. Thấy hắn thừa nhận, lãnh ý trong mắt Đỗ Địch An đột nhiên thu liễm, nói khẽ, cái vòng của ngươi không tồi chỉ mong có thể mang lâu một chút. Nói xong, quay người rời khỏi. Cái vòng. Người dung niên cúi đầu nhìn vòng cổ nam tinh xảo trên cổ, đây là tác phẩm nghệ thuật hắn đặc biệt mời đại sư rèn. Nhìn qua bóng lưng Đỗ Địch An rời khỏi, hắn kịp phản ứng, lập tức nổi trận lôi đình, nhưng ở nơi như vậy, sự tu dưỡng của quý tộc khiến hắn kiềm nén lên tiếng hét lớn. Chỉ là âm tàn mà nhìn chằm chằm, âm thầm nhớ kỹ bộ dáng của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An. Lúc Đỗ Địch An đi qua một bàn dài, đột nhiên một thanh âm yếu ớt vang lên mang theo vài phần e sợ nói. Đỗ Địch An có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại, là một cô gái xinh đẹp mái tóc như thác nước, dáng người hết sức nhỏ dịu dàng, mặc một bộ váy màu trắng nhạt thanh nhã mà lại không mất đi sự tôn quý, tràn ngập khí chất ôn nhu, lông mi rất dài, đôi mắt mang theo vài phần e lệ, không khỏi ngạc nhiên hỏi, ngươi là? Trong ấn tượng của hắn dường như chưa thấy qua cô bé này. Ta là Ania. Cô bé nhìn thấy Đỗ Địch An không thể nhận ra mình, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng nhưng vẫn chủ động tự giới thiệu, sắc mặt có một chút xấu hổ hiện hồng nói, chính là người của gia tộc EV, lúc ngươi còn lúc nhỏ chúng ta đã gặp qua. Lúc nhỏ, Đỗ Địch An sững sờ đột nhiên hồi tưởng lại, kinh ngạc nói, là ngươi. Lúc trước vừa được vợ chồng Jun La nhận nuôi, vợ chồng Jun La muốn hắn ở rể trong gia tộc EV. Nhưng đáng vui mừng chính là đối phương cũng không hài lòng với sự thân thiết này, hắn còn nhớ, lúc trên đường phố gió lạnh kia, đôi má xinh đẹp của cô bé kia vẫn như lúc ban đầu, thanh âm từng chữ cay nghiệt như đao mà vạch trên mặt của hắn, từng tiếng chất vấn kia khiến hắn nhận rõ sự thật, từ nay về sau bắt đầu sẽ học thích ứng, tự mình cố gắng. Là ta. Đôi má Ania ửng đỏ nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt không gặp, người đã lớn lên anh Tuấn như vậy rồi. Đỗ Địch An mỉm cười, cũng không nghĩ tới cô gái xinh đẹp kia hôm nay, cũng đã là mỹ nữ duyên dáng yêu kiều, tính cả tuổi hẳn là vừa đầy 20, bộ dáng khác hơn rất nhiều so với lúc trước, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Lúc trước tách ra, hắn không có hận cô bé này, ngược lại còn cảm tạ nàng. Hôm nay lần nữa gặp nhau, đáy lòng chỉ còn lại cảm khái và hoài niệm nhàn nhạt, khẽ đảo mắt bản thân đi vào thế giới này đã lâu như vậy, thời gian như câu vội vàng trôi qua, so với hoàn cảnh sống bây giờ. Thì từng tiếng chất vấn lúc trước của tiểu cô nương kia là sự đáng yêu, và đơn thuần cỡ nào, thế giới tiếc nuối chính là như vậy, rốt cuộc không có cách nào quay trở lại. Chuyện lúc trước, ngươi đừng để bụng, Ania thấy hắn nửa ngày không nói gì, cúi đầu nói, lúc trước chúng ta cũng còn nhỏ, tính tình của ta tương đối tùy hứng, nói một số lời thất lễ quá đáng, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Đỗ Địch An mỉm cười nói, đều là chuyện quá khứ, ta ngược lại còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như ngươi đồng ý hôn sự thì đã không có ta ngày hôm nay rồi. An Nia nhìn nét mặt của hắn, thấy không hề giống nói dối hoặc châm biếm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sẽ như thế nào chứ, tài hoa của ngươi mọi người đều rõ như ban ngày, có thể đạt được huy chương thời đại của nguyên tố thân điện, trong lịch sử toàn bộ cự bích đã ít càng thêm ít, tất cả đều là nhân vật đại sư cấp cung điện, tên tuổi bất hủ, ngươi còn trẻ như vậy đã đạt được huy chương kia, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Nghe được những lời lấy lòng này của nàng, Đỗ Địch An cũng không cảm thấy hưởng thụ và vui vẻ, ngược lại dư vị và hoài niệm nhàn nhạt trong lòng lúc trước đột nhiên đều biến mất giảm đi rồi, có vài phần vắng vẻ tiếc nuối, có một số việc đi qua, cuối cùng cũng không quay về được, thời gian và hoàn cảnh ăn mòn khiến tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Ngươi quá khen. Đỗ Địch An nói ra, những năm này như thế nào? An Nia giật mình cúi đầu đáp, khá tốt, ngươi cũng biết gia tộc EV chúng ta lúc trước kinh tế đình trệ và tương đối xuống dốc, bây giờ làm ăn cũng không có chuyển biến tốt đẹp, dựa vào một cái khách sạn chèo trống. Đỗ Địch An bưng một ly nước trái cây bên cạnh lên nhẹ nhẹ uống một ngụm, yên lặng nhìn nàng. An Nia thấy Đỗ Địch An không có đáp lời, đôi mắt chuyển động một cái nói, chuyện của ta tương đối vô vị, ngược lại chuyện của ngươi ta rất hiếu kỳ, thuận tiện nói với ta được không, ngươi là làm thế nào lên làm thần sứ, hơn nữa ta nghe nói ngươi vẫn là một thú liệp giả trung cấp. Chuyện của ta cũng tương đối nhàm chán. Đỗ Địch An không có ý định nói tỉ mỉ, nhìn hai mắt của nàng, nói, nếu như gia tộc của ngươi có khó khăn gì, là chuyện ta có thể giúp đỡ được thì ta sẽ xem xét một chút. An Nia khẽ giật mình, đôi mắt lập tức sáng lên, vui mừng mà nhìn hắn, nói, thật sao? Đỗ Địch An khẽ gật đầu. An Nia cảm kích mà nói, cảm ơn ngươi có thể tha thứ cho ta trẻ người non dạ, cảm ơn ngươi đã mặc kệ hiềm khích lúc trước, nếu có cái gì ta có thể vì ngươi làm, chỉ cần ngươi nói, bất cứ chuyện gì ta đều nguyện ý. Nói đến đây, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, trong đôi mắt toát ra thủy ý nhàn nhạt. Trong lòng Đỗ Địch An thở dài một tiếng, đạm mạc nói, không cần, ta thích bộ dạng lúc nhỏ của ngươi, mặc dù nói lời nói trực tiếp, nhưng đơn thuần. An Nhiên nghe được đôi mắt sáng ngời, nói khẽ, bộ dáng bây giờ của ta mặc dù có chút biến hóa, nhưng sẽ không xấu hơn so với lúc trước chứ. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, yên lặng mà khẽ lắc đầu. An Nhiên nhìn thấy cảm xúc hắn không cao, đôi mắt chuyển động, thò tay kéo cánh tay của Đỗ Địch An, nói, chúng ta đến chỗ kia ngồi nói chuyện một lát được không? Đỗ Địch An rút cánh tay ra nói, ngươi đã kết hôn rồi, quá thân mật sẽ dễ dàng khiến người khác hiểu lầm, đối với gia tộc của ngươi cũng ảnh hưởng không tốt, có chuyện gì nói ngay ở đây đi. An Nhi hơi chù môi nói, ngươi không phải ngại người ta tuổi lớn chứ, ta còn chưa kết hôn mà, lúc trước mặc dù ngươi rất bé, bị ta cự tuyệt ngươi lại không tức giận, ta vẫn cảm thấy ngươi rất thần bí, về sau tìm đàn ông khác cũng không để vào mắt, cũng không có gả. Nói đến đây, nghiêng mắt nhìn Đỗ Địch An, trong mắt mang vài phần hờn dỗi. Chân mày Đỗ Địch An hơi nhíu lại, mũi của hắn cực kỳ nhạy cảm, vừa rồi khi nói chuyện phiếm, mơ hồ ngửi thấy được từ trên người của nàng tản ra mùi đàn ông nhàn nhạt, rõ ràng tuyệt đối ở chung qua với đàn ông, mà gia tộc EV mặc dù xuống dốc nhưng dù sao cũng là quý tộc, con cái đều ngủ một mình, không có khả năng cùng cha mẹ và anh chị em lách vào ở chung một cái giường, mùi này chỉ có thể là chồng của nàng, hoặc là của đàn ông khác lưu lại. Đỗ Địch An nhìn biểu lộ chu môi làm nũng của nàng không nói gì, vừa rồi còn yêu kiều nhát gan mới mấy câu ngắn ngủi đã bắt đầu trở nên bắt đầu làm nũng. Điều này khiến đáy lòng của hắn có chút cảm giác thất lạc và tiếc nuối. Gặp lại có lẽ không bằng không thấy. An Nia thấy hắn không nói chuyện, nhanh chóng chú ý nét mặt của hắn. Nhìn thấy thiếu niên này hơi nhíu lông mày lại, lập tức biết rõ mình dùng sức quá mạnh, nhanh chóng thu hồi mỹ ý trong mắt. Thay đổi cái chủ đề nói, nghe nói ngươi còn có thể làm thơ, có thể làm cho ta một bài được không? Đỗ Địch An nhìn nàng trong chốc lát, gật đầu nói, được. Vừa muốn làm thơ chợt thấy Cai Ly bên ngoài đi tới, lập tức biết rõ khách đều đến đông đủ rồi, lúc này nói với An Nia, về việc làm thơ đợi lát nữa nói sau, ta còn có việc gấp đi trước, ngươi cứ từ từ mà dùng. Nói xong bỏ nàng một bên đi về phía Cai Ly nói, bắt đầu rồi. Ừ, Cai Ly thấy Đỗ Địch An, ánh mắt hắn nhìn thoáng qua An Nia lúc nãy nói chuyện phiếm, cười nói với Đỗ Địch An, không nghĩ tới ngươi thích kiểu này, quấy rầy chuyện tốt của ngươi rồi, ngươi đều đến đông đủ, chúng ta không thể khiến người khác đợi lâu. Đi trước làm chính sự đi. Đỗ Địch An gật đầu, cũng không có đi giải thích cái gì. Cai Ly cùng Đỗ Địch An đến bậc thang trên đại sảnh để người khác dễ chú ý. Cai Ly hắng giọng một cái rồi cất cao giọng nói, các vị. Em điệu cao vút lập tức hấp dẫn ánh mắt quý tộc đang nói chuyện phiếm các nơi, ở đại sảnh. Trên đại sảnh tiếng nói nhỏ liên tiếp vốn có trong khoảnh khắc yên tĩnh lại. Hắn sửa sang lại cà vạt trên ngực, trên mặt lộ ra một nụ cười của thân sĩ nói, hoan nghênh các vị đã tới Petersburg. Hôm nay là thời khắc long trọng, các vị cũng biết nguyên tố thần điện, chúng ta gần đây đã sản sinh ra một vị đoạt huy chương thời đại, trong lịch sử 300 năm ở Sivir cự bích, người đạt được miếng huy chương này tổng cộng chỉ có 17 vị. mỗi một vị đều là nhân vật ảnh hưởng một thời đại. Quay mắt về phía rất nhiều ánh mắt quý tộc chú ý, hắn mỉm cười không câu nệ chút nào, phong độ như trước mà nói, tin rằng các vị đã nghe nói qua đại danh của máy dệt kiểu mới, cũng đều gặp qua kiệt tác do Quang Minh Thần ban cho. Một bộ phận quý tộc phía dưới trên mặt vui vẻ, phối hợp với hắn mà nói, đã gặp qua, trong nhà của ta đều đang sử dụng. Đây là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Ca ngợi Quang Minh Thần vạn năng. Kylie mỉm cười nói, máy dệt kiểu mới xuất hiện cũng không chỉ để cao hiệu suất dệt, mà Quang Minh Thần còn dẫn dắt chúng ta. Đây là một bản kế hoạch hùng vĩ. Trong tương lai các vị sẽ liên tục chứng kiến rất nhiều kiệt tác vĩ đại mới để cuộc sống của chúng ta càng ngày có ưu thế hơn, càng ngày tốt đẹp hơn. Một mảng tiếng vỗ tay bên dưới vang lên. Kylie mỉm cười nói, về việc làm chăn đệm, ta không nói nhiều nữa. Đêm nay chỉ là một yến hội mời các vị thỏa thích tận hưởng. Phía dưới có mời nhân vật chính của yến hội chúng ta lần này, người đoạt giải huy chương thời đại, người tạo ra máy dệt kiểu mới thần thánh, Đỗ Địch An tiên sinh. Ở lời của hắn buông xuống, Đỗ Địch An đang đợi bên cạnh hắn, bước lên những bậc thang và đứng ở vị trí cao nhất, cũng là nơi sáng nhất và nổi bật nhất. Hắn nhìn quanh các quý tộc phía dưới, đột nhiên nghĩ đến nhiều năm trước mình vẫn là một thập hoang giả tham gia yến hội. Ngay lúc đó nhân vật chính là con gái Mel Saja của gia tộc Mel, mà mình chỉ là một nhân vật nhỏ trong góc âm u không người chú ý. Cảm tạ các vị đã đến cổ động. Đỗ Địch An bình tĩnh mỉm cười nói, trên mặt không có bất kỳ sự khiếp đảm và yếu ớt nào. Lúc hắn nói dứt lời, ánh mắt cũng nhìn thẳng đến Sludi dưới đài. Trên mặt lão nở một nụ cười không có chút địch ý nào, vỗ tay chúc mừng. Nếu như người bình thường, có lẽ cho rằng đối phương đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng theo kinh nghiệm săn bắn ma vật của Đỗ Địch An lại có thể cảm nhận được, nụ cười phía dưới này có lãnh ý ẩn sâu. Hơn nữa từ phiên chợ của Trấn Tùng Quả cũng có thể chứng kiến. Chuyện này sẽ không thôi như vậy, bất quá hắn không có đối xử lạnh nhạt như vậy, hoàn toàn trái lại mà lộ ra một nụ cười ôn hòa. Rời ánh mắt, Đỗ Địch An nhìn lướt qua quý tộc khác, sắp xếp ở phía trước ngoại trừ quý tộc tầng cao như Sludiza, còn có Aber của gia tộc Milan, cùng với Metkia của gia tộc Mel, và hơn 10 vị nhân vật khác khí chất bất phàm. Ở đằng sau những người này mới nhìn thấy Forin đứng ở, trong đám người chống quải trượng lưng hơi còng xuống, trên mặt nở một nụ cười vui mừng. Met trong đám người nhìn thấy Đỗ Địch An trên đài. Trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, không nghĩ đến thiếu niên này cách ăn mặc, cũng không đẹp đẽ quý giá lại là nhân vật chính đêm nay, cũng là người đoạt giải huy chương thời đại lần này. Nghĩ đến sự châm chọc của đối phương lúc trước, trên mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, đáy mắt lộ ra vài phần tức giận nhưng rất nhanh liền khắc chế đi, sắc mặt nhàn nhạt nở nụ cười. Ở bên ngoài đám người đằng sau Đỗ Địch An thấy được Ania, ở bên cạnh nàng, còn có một người trung niên trông có vẻ hơi già và một phu nhân áo lông đứng cùng. Mặc dù cách ăn mặc vừa vặn biểu lộ rõ ràng quý khí, nhưng so với trang phục của các quý tộc khác đẹp đẽ xung quanh đã lộ ra vẻ u tối thấp kém, rồi. Lúc ánh mắt của hắn nhìn chăm chú qua, Ania cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng ném đôi mắt nóng bỏng đến. Sau Đỗ Địch An đụng vào ánh mắt đó liền thu hồi, nói khẽ, sau khi gặp được một bằng hữu nối khố, đã đáp ứng làm một bài thơ cho nàng, thừa cơ hội này ta sẽ ở đây tự làm xấu mình một chút, kính xin các vị đừng giễu cợt. Kylie bên cạnh hơi sững sờ, làm thơ. Ngươi còn có thể làm thơ. Rất nhiều quý tộc dưới bậc thềm cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức có người cười nói, có thể nghe được người đoạt giải huy chương thời đại làm thơ là vinh hạnh của chúng ta, Đỗ tiên sinh thật sự là đa tài đa nghệ. Tuổi trẻ tài cao. Quý tộc khác cũng lập tức nói, đa số lồ nói đều là quý tộc được sắp xếp phía sau, từng quý tộc của tập đoàn đỉnh cấp phía trước đều cười khẽ, cũng không nói lời nào. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua Study trong đám người. Trong lòng hiện ra một số bài thơ hiện đại từ trong chip siêu cấp nhìn ra, lúc này khẽ ngâm, ta nếu như yêu ngươi, tuyệt không như lăng tiêu leo trèo, mượn cành cây cao của ngươi khoe khoang chính mình. Ta nếu như yêu ngươi, tuyệt không học chim chóc si tình, vì thảm cỏ xanh lặp lại ca khúc đơn điệu, cũng như nguồn nước không dứt, quanh năm đưa mắt lạnh tới an ủi, cũng như hiểm phong không dứt, gia tăng độ cao của ngươi, phụ trợ uy nghi của ngươi, thậm chí ánh nắng, thậm chí xuân vũ. Không, những thứ này đều vẫn còn chưa đủ. Ta phải là một cây bông gòn bên cạnh ngươi, làm hình tượng cây bông gòn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Câu thơ sâu kín từ trong miệng Đỗ Địch An chậm rãi đọc lên, thanh âm sao động trong đại sảnh đều trở nên yên lặng, tiếng nói thanh tịnh chỉ quanh quẩn thiếu niên này, cùng với lời thơ cao ngạo duy mỹ lộ ra. Ngâm ở đây, Đỗ Địch An không tiếp tục đọc phần sau ra, bài thơ này gọi là Trí Tượng Thụ, là tình yêu thơ của một vị nữ thi nhân, nửa đoạn sau tương đối thiên về nữ tính hóa, cho nên hắn giữ lại. Nghe được tiếng nói của Đỗ Địch An thật lâu không có vang lên nữa, mọi người mới biết rõ bài thơ này đã hết. Trong lúc nhất thời không ít quý tộc trong mắt đều lộ ra vài phần giật mình. Mặc dù đa số trong bọn họ không hiểu thơ ca, nhưng quý tộc đối với hí kịch và thơ ca là hun đúc quanh năm. Ở trong mắt quý tộc thường thường, thì lễ nghi giáo dưỡng và tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ hơn so với tiền tài tài phú. Thơ hay. Một người quý tộc trung niên thân thể mập mạp ủng hộ nói. Quý tộc khắc phục hồi tinh thần lại, tiếng vỗ tay lập tức lôi động. Anya đứng ở đằng sau đám người nghe được hơi sửng sốt, trước mắt đột nhiên lần nữa hiện ra một màn kia nhiều năm trước làm, cho nàng ấn tượng tương đối sâu, bên đường gió lạnh thấu xương, mặt cậu bé kia đối với từng tiếng chất vấn bén nhọn thần sắc lại bình tĩnh, giống như là một câu vừa rồi mới ngâm kia tuyệt không như lăng tiêu leo trèo, mượn cành cây cao của ngươi khoe khoang chính mình. Mặc dù nàng chưa từng nghe qua lăng tiêu là cái gì, nhưng nàng cũng nghe hiểu đại khái ý tứ của câu thơ, hàm ẩn cốt khí quật cường đâm vào trong lòng của nàng thật sâu. Đôi mắt của thiếu niên kia đen kịt thâm thúy làm cho nàng không cách nào nhìn thẳng, nụ cười nóng bỏng trên mặt nàng đột nhiên lặng xuống chậm rãi cúi đầu. Nghe được tiếng khen ngợi sôi nổi ở xung quanh, trong mắt Sludi hiện lên một vẻ lo lắng, hắn có thể cảm nhận được trong bài thơ này hàm ẩn ý tứ phản kích, lấy hình tượng cây đứng chung một chỗ. Hừ, trên mặt hắn mang theo nụ cười ôn hòa nhàn nhạt, nhưng khóe miệng lại hơi cười lạnh khó hiểu, nếu như lúc trước Đỗ Địch An đạt được thành tựu và thân phận như ngày hôm nay, thì hắn có lẽ còn sẽ xem xét một chút, nhưng hôm nay việc đã đến nước này, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ ngoan ngoãn là một đứa con rể tốt biết nghe lời. Đỗ Địch An khẽ ngâm xong, ánh mắt giống như chuồn chuồn lướt nước nhìn lướt qua Sludi, thần sắc như thường tiếp tục nhìn quý tộc khác, lấy tay che ngực làm lễ nghi thân sĩ với mọi người một cái rồi nói, bêu xấu rồi, bài thơ này gọi là Trí Tượng Thụ. Thơ hay, thơ hay. Trí Tượng Thụ, cây cao su dường như đã biến mất rất lâu trước đây rồi. Các quý tộc nhiệt liệt vỗ tay cổ động tán thưởng. Trên thực tế đơn thuần theo góc độ thơ mà nói, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy tự đáy lòng mà sợ hãi thán phục, nhất là nghe được Đỗ Địch An nói ra tên gọi, lập tức biết rõ đây cũng không phải là thơ chữ tình do Đỗ Địch An, tùy ý sắp đặt chữ mà là có ý nghĩa không tầm thường. Cao su cây là một loại cổ thụ sớm đã biến mất, mà trí tượng thụ, từ tên gọi không khó nhìn ra là mượn trí tượng thụ để gửi lời chào tình yêu, thủ pháp biểu hiện nghệ thuật như vậy, cũng không phải đánh bậy đánh bạ có thể viết ra, mà là hàm nghĩa của bản thân mình. Thi nhân. Đây là một tên gọi khiến các quý tộc cảm thấy kính nể ngưỡng mộ. Thi nhân được phân ra gồm đại thi nhân và thi nhân ngâm thơ rong. Bình thường thi nhân thân phận bình dân trong dân gian chính là thi nhân ngâm thơ rong. Mặc dù làm ra những bài thơ kinh thiên vẫn bị phân chia thành thi nhân ngâm thơ rong. Không một quý tộc nào sẽ tự hạ thân phận đi nghe thơ của một thi nhân bình dân. Ngoại trừ một số tiểu thư quý tộc trẻ người non dạ nhưng số lượng cực nhỏ. Đa số những câu chuyện tuyệt hảo đều là thi nhân ngâm thơ rong chuyển xướng ra. So với thi nhân cổ điển truyền thống Bắc học. Bậc cửa của thi nhân ngâm thơ rong tương đối thấp, càng giống một loại thơ ca kết hợp với câu chuyện, mà truyền xướng câu chuyện, cũng chủ yếu là sở thích nhu cầu đón ý nói hùa bình dân bình thường, quý tộc đối với chuyện này chẳng thèm ngó tới. Cảm ơn. Đỗ Địch An hành lễ nói, quấy dày các vị rồi, yến sẽ tiếp tục, mời. Làm thế tay mời, lúc tất cả các quý tộc tản đi, cũng thuận thế xuống dưới bậc thềm, cử chỉ vừa vặn hữu lễ. Kylie nhìn thấy Đỗ Địch An đi tới cười nói. Ta còn lo lắng ngươi rụt rè yếu ớt, xem ra không hổ là thú liệp giả, khí phách này vẫn có, hơn nữa lễ tiết không thể bắt bẻ, thật hoài nghi ngươi có phải lớn lên ở gia đình quý tộc hay không, chậc chậc, còn có thơ của ngươi, ta rất thích, nhất là câu gia tăng độ cao của ngươi, phụ trợ uy nghi của ngươi kia quá cá tính. Đỗ Địch An mỉm cười không nói gì. Kylie nhìn các quý tộc tản ra, nói với Đỗ Địch An, đợi lát nữa những quý tộc thượng lưu kia sẽ đi qua chào hỏi ngươi, ngươi ứng phó một chút. Thấy biểu hiện vừa rồi của ngươi, ta cũng không lo lắng ngươi thất lễ. Nếu như có quý tộc muốn mời ngươi hợp tác thì hãy từ chối nhã nhặn. Những thứ này thần điện sẽ giúp ngươi quản lý. Ngươi chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu thần thuật, phương diện khác thần điện đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Được. Đỗ Địch An gật đầu. Rất nhanh đã có quý tộc đã đi tới. Trước hết là người trung niên cao gầy khoảng cách gần nhất, trong tay kéo một cô bé 13-14 tuổi, duyên dáng yêu kiều, dáng người thon dài hết sức nhỏ, hầu bao trước ngực hơi lồi. Màu trắng trên ngọn đèn chiếu rọi xuống giống như màu trắng được giặt rửa qua vậy, cực kỳ xinh đẹp mê người. Đỗ tiên sinh, Kylie tiên sinh. Người trung niên đến trước mặt Đỗ Địch An và Kylie, nho nhã lễ độ mà nói, ta là câu của gia tộc Scott, đây là con gái ta Cozy. Bài thơ vừa rồi của Đỗ tiên sinh thật sự khiến người khác kinh diễm, trước kia chưa từng nghe nói qua Đỗ tiên sinh còn có thể làm thơ, quả nhiên là tài hoa hơn người, thâm tàng bất lộ. Đỗ Địch An nói, ngài quá khen. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy hắn kéo con gái lại, một đôi mắt đẹp dịu dàng lóe sáng mà nhìn mình chằm chằm, không có chút nào che giấu hứng thú dày đặc trên mặt. Lễ phép gật đầu với nàng, Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, lúc này câu cười ha ha nói, ngươi đừng khiêm nhường, ta còn chưa thấy qua người cùng tuổi mà có thể đạt tới trình độ như ngươi vậy, nói là kỳ tài hiếm có cũng không đủ. Ha ha! Nói còn chưa dứt lời, đằng sau đột nhiên truyền đến một thanh âm cười sang sảng. Đã thấy một người trung niên dáng người hơi mập kéo một phu nhân tuổi tương tự đi tới, cười nói, câu, lời này của ngươi năm trước không phải cũng đã nói rồi sao? Câu quay đầu lại thấy hắn, nụ cười trên mặt thu lại nói, ngươi đây là đang vu tội ta sao? Người trung niên hơi mập từ chối cho ý kiến mà nhún nhún vai, quay đầu nói với Đỗ Địch An bên cạnh, Đỗ tiên sinh, đây là lễ vật chúc mừng của gia tộc Ham chúng ta. Nói xong liền đưa một hộp quà tinh xảo ra. Đỗ Địch An đã sớm chú ý đến hộp quà này, không nghĩ tới quả nhiên là đưa cho mình, nói, quá quý trọng rồi, ta không thể nhận. Một đồ vật nhỏ thôi, Đỗ tiên sinh không ghét bỏ là tốt rồi. Người trung niên hơi mập cười nói, ngươi nếu như không cần, có thể làm ta rất khó coi. Đỗ Địch An vốn chính là một câu nói khách sáo, thấy vậy lập tức nói, vậy xin đa tạ. Nói xong, thỏ tay tiếp nhận. Đỗ tiên sinh muốn mở ra nhìn thử sao? Người trung niên hơi mập cười nói. Đỗ Địch An thấy hắn nói như vậy, lúc này mở hộp quà ra, lập tức nhìn thấy bên trong là một chuỗi bảo thạch tử sắc tinh xảo. Chỉ nhìn chế tác cẩn thận một cách đơn thuần đã biết rõ giá trị xa xỉ, nhưng sắc mặt hắn không thay đổi, cười nói. Đây là của nữ, ta còn chưa có vợ, cái này hay là thôi đi. Người trung niên hơi mập thấy bộ dáng thong dong của Đỗ Địch An, trong lòng có một chút kinh ngạc nho nhỏ, cũng không khỏi xem trọng Đỗ Địch An vài phần, cười nói, ta biết rõ ngươi không có vợ, cho nên mới đặc biệt tặng dây chuyền tử tinh này. Sau này nếu như ngươi tìm được cô gái hợp ý, thì tặng cho đối phương có tác dụng làm lễ vật bảo đảm. Nói xong liền mở chừng hai mắt, lộ ra một biểu lộ chắc ngươi đã hiểu. Đỗ Địch An không khỏi mỉm cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Ghi nhớ tên gọi và gia tộc của người trung niên hơi mập này, tiếp tục hàn huyên với hắn vài câu. Lúc này câu bên cạnh cũng lập tức móc lễ vật đã sớm chuẩn bị ra. Đây là một hộp quà nhỏ, bên trong là một cái đồng hồ bỏ túi của nam chế tạo tinh xảo, kim đồng hồ như tơ, xem xét qua giá trị rất xa xỉ. Đỗ Địch An cũng nhận lấy, đằng sau hai vị này, liên tục có quý tộc khác đưa lễ vật, quà tặng cao có thấp có. Những quà tặng bình thường kia dễ nhận thấy chỉ là tặng lễ mang tính lễ phép tượng trưng. Điểm này Đỗ Địch An và đối phương đều biết rõ lòng dạ của nhau. Đây là quà tặng mà nàng chuẩn bị cho ngươi. Sludi đi đến trước mặt Đỗ Địch An, lại cười nói. Thần sắc của Đỗ Địch An như thường, lễ phép đáp, cảm ơn. Sludi thấy biểu lộ của Đỗ Địch An không có chấn động, đôi mắt híp híp tiếp tục hàn huyên vài câu, liền quay người rời khỏi. Đỗ Địch An tiện tay thu hồi hộp quà kia, bên trên không có chút khí tức nào của Jenny, hắn như thế nào không rõ, đây là sự thăm dò của đối phương tạm thời nảy ra. Điều này khiến lãnh ý trong lòng của hắn càng đậm thêm vài phần. Rất nhanh, quà tặng của tất cả các quý tộc đưa tới chồng chất như núi. Đợi sau khi tặng lễ kết thúc, quý tộc nói chuyện phiếm với nhau, quan hệ nhân mạch quen thuộc, yến hội long trọng như vậy là một nơi giao tiếp đỉnh cấp khó có được. Khi thời gian trôi qua, lúc yến hội tiến hành đến một nửa đột nhiên có người chạy tới, ở trước mặt Kylie nói nhỏ vào lỗ tai. Kylie nghe được lời của đối phương, lập tức sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vài phần phấn chấn cùng sắc mặt vui mừng. Thấp giọng nói với Đỗ Địch An bên cạnh, có hai vị đại sư muốn tới, đều là đại sư hệ mộc, ta đi nghênh đón đã. Nói xong, lập tức quay người chạy chậm rời đi. Đỗ Địch An hơi sững sờ, lúc trước nghe Kylie nói, trong thần điện sẽ không dễ dàng đi quấy rầy đại sư, để tránh chậm trễ đại sư nghiên cứu thần thuật, phá hủy thần cảm. Nếu như tổ chức yến hội người đoạt giải huy chương thời đại bình thường đương nhiên, có thể mời bọn hắn đến dự họp, nhưng mình lại thuộc về tình huống đặc biệt, bởi vậy không đi mời, không nghĩ tới giờ phút này lại có đại sư tự nguyện đến đây. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Kylie, cửa lâu đài cổ đại được đẩy ra, hai vị lão giả mặc áo thân thuật vào trong đại sảnh, cách ăn mặc như cổ giả, ở phía sau bọn họ có hai người đàn ông và một phụ nữ trung niên, đều mặc áo thân thuật, chỉ là nhan sắc và tác phong không giống với hai vị lão giả, Đỗ Địch An nhìn thấy liền nhận ra, đây là áo choàng thần sứ cao cấp. Lúc bọn hắn đi vào đại sảnh, các quý tộc đang đứng ở gần cửa nói chuyện phiếm lập tức nhìn thấy đoàn khách này đang trên đường vào, lúc nhìn thấy áo choàng trên người của đối phương, lập tức đè nén thấp giọng kinh hô lên. Tiếng kinh hô này nhanh chóng khuếch tán đến tai của Sludi và Forin bọn họ phía trước đại sảnh. Mọi người liên tiếp quay đầu lại nhìn, trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình. Một số quý tộc vốn đang ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, cũng không nhịn được đứng dậy. Đỗ Địch An thấy phản ứng của các quý tộc, lập tức cảm nhận được mị lực và độ cao của đại sư nguyên tố thần điện, cùng với giá trị của họ, đồng thời cũng nhanh chóng đến nghênh đón. Vừa đi vừa đánh giá hai vị lão giả này, chỉ thấy mặt của bọn họ mỉm cười. Thần sắc hòa ái, sự già nua trong ánh mắt tràn ngập hào quang và cơ trí, quần áo trên người mộc mạc, áo choàng còn có khá nhiều cho bụi, dễ nhận thấy lúc chạy đến chưa tỉ mỉ tân trang dung nhan. Được gặp hai vị đại sư rồi. Đỗ Địch An tới trước nghênh tiếp liền nói. Lão giả đầu tương đối cao hơi gầy bên trái cười nói, ngươi chính là người phát minh máy dệt kiểu mới phải không? Chưa gia nhập vào nguyên tố thần điện chúng ta mà đã đạt được huy chương thời đại. Tình huống như vậy trong tất cả người đạt giải huy chương thời đại cũng là người thứ hai. Bất quá năm đó tuổi của Hắc Pierre lớn hơn ngươi, hơn 50 tuổi mới dựa vào liên nỏ Hắc tự sáng chế ra mới đạt được huy chương thời đại, chiến tranh cổ dân chúa tể ngay lúc đó. Đỗ Địch An liền nói, ngài quá khen. Lão giả phía bên phải tương đối ục ịch còng xuống cười nói, chúng ta vừa mới biết được tin tức của yến hội, mạo muội tới quấy rầy, kính xin đừng trách. Đỗ Địch An thấy hắn khách khí như thế, liền nói, hai vị đại sư nể mặt qua đây tham gia yến hội đã là vinh hạnh của ta, sao dám trách móc, chỉ là không có ngờ tới hai vị đại sư lại đến đây, chiêu đãi không chu đáo, kính xin hai vị thông cảm. Cho hai lão già chúng ta hai cái ghế là được rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước một lát. Lão giả bên trái cười nói. Cai Ly bên cạnh Lanh Trí nói, hai vị đại sư mời, ta lập tức gọi người chuẩn bị trà cho hai vị. Lão giả phải bên phải gật đầu, nói với ba người phía sau, các ngươi nói chuyện với vị Đỗ tiên sinh này đi. Đỗ tiên sinh mặc dù tuổi nhỏ hơn các ngươi, nhưng hiểu biết chưa hẳn ít hơn các ngươi, học hỏi một chút. Vâng, lão sư. Vâng. Hai người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đằng sau lập tức đồng ý, thái độ rất lễ độ cung kính. Nghe được lời nói của hai vị lão giả, rất nhiều quý tộc xung quanh không khỏi hai mắt nhìn Đỗ Địch An, không nghĩ đến thiếu niên mới vào Nguyên Tố Thần Điện này có thể được hai vị đại sư đánh giá cao như thế. Trong lúc nhất thời, không ít quý tộc âm thầm hối hận lúc trước đưa quà tặng quá mỏng. Ánh mắt Sludi âm trầm, lập lòe không chắc, ngón tay nắm chặt chén rượu. Sau khi hai vị đại sư rời đi, Đỗ Địch An cùng hàn huyên với ba vị học trò bọn họ. Xin chào, ta tên là Momo. Người trung niên dáng người tương đối thấp chính giữa lộ ra nụ cười ngại ngùng, nói, lần đầu gặp mặt cũng không mang đồ vật gì cho ngươi. Lúc quay về thần điện nếu như ngươi thiếu tài liệu gì có thể nói với ta, bất quá nếu quá đắt có thể không có. Nói đến đây, trên mặt đỏ lên. Đỗ Địch An không nghĩ tới người này mặc dù đã tuổi trung niên, tính cách lại như thiếu niên ngại ngùng thẹn thùng, liền nói ngay, vậy xin đa tạ, đến lúc đó nếu như có vấn đề về thần thuật, vẫn cần lãnh giáo ngươi nhiều. Thật tốt quá, ta cũng muốn nghiên cứu thảo luận với ngươi một chút. Momo vui vẻ mà nói. Một người trung niên khác bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của hắn, trong mắt có một chút bất đắc dĩ, nói với Đỗ Địch An, xin chào, ta tên là GNBA, chủ tu sửa công trình quân sự thần thuật, nghe nói ngươi còn là một vị thú liệp giả, nếu như sau này cần trang bị chiến đấu gì, thì ta có thể miễn phí cho ngươi mấy bộ, đều là nỏ và mũi tên tự ta cải tiến. Đỗ Địch An vuốt mũi nói, đợi lúc cần, ta sẽ đến làm phiền ngươi. Việc nhỏ, GNBA khoát tay nói, người phụ nữ bên cạnh đang đánh giá Đỗ Địch An, chờ bọn hắn giới thiệu xong rồi nói với Đỗ Địch An. Ta tên là Simo, là nghiên cứu thần thuật dân dụng như ngươi, máy dệt kiểu mới của ngươi dẫn dắt cho ta không ít, vô cùng cảm tạ ngươi. Nói xong, xoay người thi lễ một cái. Cử động như vậy, lập tức khiến quý tộc khác xung quanh kinh ngạc không thôi, bọn hắn nhìn chúng máy dệt kiểu mới của Đỗ Địch An, chỉ là coi trọng chỗ mang đến lợi ích, không nghĩ tới địa vị thần thuật của thứ này, có thể làm cho một thần sứ cao cấp gửi lời chào. Đỗ Địch An cũng có chút kinh ngạc, lập tức thoải mái, hắn từ nhỏ đi theo cha xem qua không ít nhà khoa học và nhân viên nghiên cứu khoa học, lúc bọn hắn tìm được phương hướng thí nghiệm rất kích động và hưng phấn, liên tiếp xuất hiện trường hợp như vậy trước mặt hắn, ý nghĩa của máy dệt kiểu mới là mở ra một thời đại, hơn nữa mở ra thời đại hơi nước, cũng là thời đại nhân loại sau này chinh phục địa cầu, bước vào vũ trụ. Địa vị thần sứ càng cao, càng có thể nhìn ra ý nghĩa phi phàm của máy dệt kiểu mới. Đâu có đâu có. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng tay Đỗ Địch An lại không chậm, nhanh chóng nâng tay lên. Kim Ba nhìn thấy cử động của Đỗ Địch An, khẽ gật đầu, nói, chúng ta qua bên cạnh nói đi, nhiều người ở đây nói chuyện lẫn lộn. Ba người gật đầu, đi đến chỗ ghế sofa ngoài biên bàn dài ngồi xuống. GNBA là người tâm tư tương đối thận trọng ba người, thăm dò Đỗ Địch An nói về một số thần thuật hệ mộc tương đối sơ cấp, từ dân dụng đến quân sự, lại phát hiện Đỗ Địch An cũng không phải rốt đặc cán mai như hắn nghĩ, ngược lại rất nhiều thần thuật đều có giải thích độc đáo, nhất là lúc đang nói lại toát ra biểu lộ tràn đầy tự tin làm cho người khác tin phục. Nói chuyện càng lâu, tiêu chuẩn chủ đề của mấy người trò chuyện cũng càng ngày càng cao, bất chi bất giác đã nói đến thần thuật cao cấp. Ta gần đây đang cải tiến hủ thực toan vụ, trước mắt trên cơ sở của hủ thực toan vụ tiên tiến nhất, gia tăng nước xích quả diệp cùng nọc độc hoa ngạc xà. Trên lý luận mà nói, sự ăn mòn bên trong nước xích quả diệp có thể điều hòa nọc độc hoa ngạc xà, do đó đạt tới tác dụng ăn mòn mạnh của axit mạnh, nếu như có thể hoàn thành thì hủ thực toan vụ của ta thậm chí có thể ăn mòn kim loại. Momo hưng phấn nói. Đỗ Địch An nhìn thấy biểu lộ cuồng nhiệt của hắn liền nghĩ đến bộ dáng ngại ngùng lúc trước của hắn, trong lòng lắc đầu cười khổ, muốn ăn mòn kim loại, chỉ dựa vào nọc độc trong thân thể sinh vật thì rất khó khăn, cơ hồ không có khả năng, hai chủng loại có vật chất cơ bản khác nhau, nếu là từ kim loại thì sẽ dễ dàng hơn. Bắt đầu với chính kim loại. Momo nghi hoặc. Đỗ Địch An nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới tình huống bình thường, kim loại cũng sẽ bị ăn mòn mà rỉ sắt nhưng cần thời gian. Tuy nhiên không phải thời gian ăn mòn kim loại, mà là thời gian khiến bụi bặm, hơi nước, ẩm ướt và những vật chất rơi trên kim loại ăn mòn nó. Quá trình này có thể gọi là oxy hóa. Oxy hóa. Ba người Momo, GNBA cùng Simo đều mê hoặc, đây là từ bọn hắn chưa từng nghe qua. Đỗ Địch An biết rằng bọn hắn nhất thời khó có thể nghe hiểu, dù sao chu kỳ nguyên tố cũng không được chế tạo ra, tồn tại của dưỡng khí trước mắt vẫn chưa có người nào biết được, nên hắn chỉ có thể nói, dưới tình huống bình thường, nước sẽ từ từ biến mất, kim loại cũng như vậy. GNBA như có điều suy nghĩ, nói, nước sẽ biến mất chính là bị nhiệt độ không khí hấp thu, ý của ngươi là kim loại cũng sẽ bị nhiệt độ hấp thu, hoặc à bị cho bụi hấp thu. Đỗ Địch An thấy hắn tò mò nên mới nói, nước là trạng thái lỏng cho nên biến mất rất nhanh, kim loại là trạng thái rắn nên thời gian biến mất sẽ chậm hơn rất nhiều, giống như một khối kim loại qua vài năm mới có thể rỉ sắt, nếu vài chục năm, mấy trăm năm cũng sẽ giống như nước, bị hư thối, qua ngàn năm nó thậm chí sẽ bị hư thối và không còn lại gì. Simo bên cạnh suy nghĩ rồi gật đầu nói, đúng vậy, ngươi nói như vậy thì chính xác là như vậy, cho bụi vậy mà có thể ăn mòn kim loại, quá thần kỳ. Momo cúi đầu lâm vào trầm tư, thì thào tự nói, nếu như vậy, cho bụi có thể ăn mòn kim loại, cho bụi là bùn đất là nham thạch, trong nham thạch khẳng định có thứ gì đó có thể ăn mòn kim loại nhanh hơn. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, không ngờ mới một điểm mà hắn liền thấu, muốn nói đồ vật thường thấy nhất của ăn mòn kim loại tự nhiên không phải axit sulfuric. Axit sulfuric được chiết xuất từ lưu huỳnh và pyrit bằng cách hòa tan và trưng cất. Axit sulfuric trước mắt vẫn chưa được chế tạo ra, nếu đưa ra thì cũng thuộc một kiện vật phẩm cao cấp thần thuật rồi. Ngươi đều quan sát rất cẩn thận đối với vạn vật. GNBA nhìn Đỗ Địch An và nói. Đỗ Địch An mỉm cười, vạn vật đều là quang minh thần tạo ra, đây là sự giác ngộ mà nó mang lại cho chúng ta. GNBA ừ một tiếng, thầy của ta cũng thường khuyên bảo chúng ta học cách quan sát thế giới. Chân lý được ẩn giấu ở mọi góc trên thế giới, và nó đang tồn tại trước mặt chúng ta, chỉ là chúng ta không có thần nhãn để nhìn thấu tất cả huyễn cảnh, có thể xem thấu chân lý. Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đầy đồng cảm. Thời gian cực nhanh, sắc đêm dần sâu, cái lạnh càng dày hơn. Bữa tiệc kết thúc trong ánh hào quang của ánh đèn, các vị khách giải tán trước khi bình minh xuất hiện. Là chủ nhân của bữa tiệc, Đỗ Địch An đứng ở cửa ra vào để tiễn từng vị khách ra về. Sau khi các quý tộc rời khỏi hơn phân nửa mới trở về phòng khách, còn những tiểu quý tộc khác giao cho Kylie đi tiễn biệt là được. Chúng ta cũng cần phải trở về. GNBA thấy Đỗ Địch An trở lại mới đứng lên nói. Đỗ Địch An nói, không ngồi thêm chút nữa sao? Không cần, các sư phụ cũng mệt rồi. GNBA cười nói với hắn, lần sau có thời gian chúng ta lại nói chuyện, ta tin ngươi rất nhanh có thể trở thành cao cấp thần sứ. Đến lúc đó ta nói với lão sư để ngươi và ta ở cùng một chỗ. Chúng ta mỗi ngày có thể nghiên cứu thảo luận một ít vấn đề thần thuật. Đỗ Địch An cười nói, được. Lúc này, hai vị lão giả đang ngồi nghỉ ngơi uống trà cũng đứng dậy, nhìn thấy biểu lộ của ba học sinh. Trong lòng cũng có chỗ hiểu được, lão giả cao gầy bên trái nói, chúng ta đi về trước, sau này có việc gì cứ tìm hai học sinh của ta, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Đỗ Địch An liên tục gật đầu cảm tạ. Nghe nói ngươi muốn nhận nhiệm vụ của lão quỷ Ibiza. Hắn thuộc lôi hệ. Làm nghiên cứu quá nguy hiểm, không chừng ngày nào đó liền khiến ngươi mất mạng, ngươi vẫn nên chuyên tâm với mộc hệ thần thuật của chính mình đi. Lão giả béo nói ra những lời tận trái tim. Đỗ Địch An gật đầu nói, ta biết rồi. Hai người nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm, ba người GNBA ở giữa cũng túm tụm rời khỏi. Nhưng quý tộc khác xung quanh nhìn thấy bọn hắn cũng tiến lên chào, nhưng hai lão giả đều không nhìn qua, lễ phép cùng khách khí đều không có, đi thẳng đến đại sảnh khiến những quý tộc tiến đến xấu hổ không thôi. Cuối cùng cũng kết thúc. Kylie sau khi đưa tiễn khách về mới cười nói với Đỗ Địch An. Hôm nay có hai vị đại sư Chris cùng Hunter đến chúc mừng ngươi. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, để thân phận của ngươi nâng lên được vài cấp. Tuy ngươi trước mắt chỉ là trung cấp thần sứ, nhưng trong lòng bọn họ đã không kém cao cấp thần sứ rồi. Đỗ Địch An gật đầu, cái này là lực ảnh hưởng của đại sư. Chỉ cần ra trận liền có thể đề cao giá trị con người hắn. Hôm nay ngươi vất vả rồi. Đỗ Địch An nói với Kylie, bận trước bận sau, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Kylie cười nói, được, bữa cơm này ta sẽ nhớ rõ. Đỗ Địch An mỉm cười, tuy chức vị của Kylie là nhân viên quản lý, nhưng ngoại trừ tích cách khéo đưa đẩy còn có một phần hào sảng khiến người khác yêu thích. Giờ phút này khách trong đại sảnh cũng đã phân tán, chỉ còn lại ít người hầu dọn rác trên bàn và dưới đất. Đỗ Địch An tìm được Forin cùng Sandrio đang ngồi chờ trên ghế sofa mới đi tới và nói, lão tộc trưởng, ta đưa ngươi về. Được. Forin cười nói, biết rõ Đỗ Địch An có lời muốn nói với hắn. Đỗ Địch An quay đầu tạm biệt Kylie, sau đó dìu dắt Forin ra khỏi đại sảnh. Lúc này đêm dài gió lạnh, Đỗ Địch An nhìn qua áo khoác đơn bạc mà Forin mặc, lúc này mới cởi áo khoác chính mình mặc thêm cho hắn, sau đó vịn hắn ra xe ngựa ngoài trang viên. Sandrio nhìn thấy cử động của Đỗ Địch An, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì mà yên lặng theo sau. Lão gia, quản gia cùng người chăn ngựa đợi ở trước xe cung kính nói. Trở về đi. Forin phân phó một câu. Đỗ Địch An đưa hắn lên xe, quản gia cùng Sandrio cũng đi vào cỗ xe ngựa thứ hai, cùng nhau chạy nhanh về lâu đài cổ Ryan. Giờ phút này bóng đêm càng thêm tối, lâu đài cổ đã sớm lặng lẽ không còn tiếng người. Lúc bọn Đỗ Địch An đi vào lâu đài liền nhìn thấy một thiếu nữ ngủ tại phòng khách, đó là cháu gái của Forin, gọi là Lina, năm nay 14 tuổi, còn nhỏ tuổi hơn Hugoton. Hửm. Forin nhìn sang. Người phụ nữ trung niên đang đợi Forin như thường lệ, đi đến nhỏ giọng nói, đứa nhỏ Lina này không cần phải đợi ngài trở về, nàng đã ngủ rồi, ta sẽ đánh thức nàng ngay bây giờ. Forin nhìn thoáng qua khuôn mặt đang ngủ say của thiếu nữ, khẽ thở dài, cho nàng trở về phòng ngủ đi. Nói xong liền chống trượng đi lên lầu. Đỗ Địch An dắt díu hắn, quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ đang nằm trên ghế salon. Đúng như tư liệu từ Beton, cô bé này là con của tứ nữ Forin. Tứ nữ này đã gả cho một tên phú thương tính khí táo bạo. Sau khi sinh hạ con gái không lâu liền qua đời, Forin tiếp tục mang cháu gái trở về để nuôi dưỡng. Nhưng có lẽ do mẹ nàng nên hắn cũng không yêu thích cho lắm. Lani đánh thức Lina, ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ của thiếu nữ mở ra. Vừa thức tỉnh liền giật mình nhìn khắp nơi. Sau đó nhìn thấy bóng lưng Đỗ Địch An đang vịn Forin. Bờ môi khẽ nhếch lên muốn nói gì nhưng lại bị Lani ngăn lại, thấp giọng nói, tiểu thư, lão gia cho ngươi về nghỉ ngơi, lão gia cũng mệt rồi. Trở lại trong phòng Forin, Đỗ Địch An thuận tay đóng cửa phòng. Chờ sau khi Forin ngồi xuống mới chậm rãi nói, đêm nay có hai vị thần thuật đại sư tới, những quý tộc này đã ý thức được tập đoàn chúng ta tồn tại tiềm ẩn uy hiếp, từ hôm nay trở đi, trong mắt bọn hắn tập đoàn của chúng ta không còn là một tập đoàn nhỏ yếu có thể loại bỏ bất cứ lúc nào, mà là một cỗ lực lượng mới có thể phá vỡ cân đối cũ của những tập đoàn lớn này. Đối với chúng ta mà nói thì đây không phải là chuyện tốt, bất quá cũng không coi là việc xấu, chỉ có thể nói mỗi thứ một nửa. Bất kể như thế nào, hiện tại bắt đầu nên đề phòng những tập đoàn xung quanh rồi. Forin gật đầu nói, ta đã biết rõ, một khi chúng ta xảy ra vấn đề, bọn hắn sẽ không ngại tới dẫm một cước. Hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, nếu như tương lai ngươi có thể trở thành đại sư nguyên tố thần điện, tập đoàn chúng ta sẽ có một hậu thuẫn vững chắc, ít nhất có thể mượn điều kiện này để lôi kéo một hai minh hữu, như vậy kết cục tương lai đã được cố định. Nếu không có đại sư sẽ rất dễ bị người khác đè ra đánh. Đôi mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, chậm rãi nói, tin tưởng rất nhanh chúng ta sẽ gặp phải phiền toái. Bất quá không sao, trước tiên phải ổn định chờ thời cơ đến sẽ phản kích. Forin liền giật mình nhìn hắn một cái, suy nghĩ rồi gật đầu nói, ta biết rồi. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm về nghỉ ngơi đi. Đỗ Địch An đứng dậy đóng cửa sổ lại không để gió lạnh bên ngoài lùa vào phòng nói, ta còn có việc nên đi về trước. Nói xong hắn quay người rời phòng. Lúc đi vào hành lang ánh sáng ảm đạm, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua một gian phòng khác, ánh mắt hơi chớp động. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người đi xuống lầu, ngồi lên xe ngựa trở về thành bảo của mình. Khẽ đảo mắt đã qua hai ngày. Sau khi yến hội Petersburg kết thúc, khu buôn bán lại như mọi ngày. Từng mạch nước ngầm rũng động. Chỉ có cao tầng trung tâm vòng xoáy mới biết có việc gì xảy ra. Cùng lúc đó trong ngành sản xuất cũng nhắc lên một mảnh gợn sóng nho nhỏ. Trí Tượng Thụ, ta nếu như yêu ngươi. Những câu thơ đẹp đã truyền ra từ thi nhân trong quý tộc thành bảo. Hai ngày này đám người hầu thường xuyên nghe được tiểu thư hoặc thiếu gia nhà mình nhớ kỹ bài thơ này. Thậm chí ở bên ngoài thị trấn cư dân bình thường ở khu buôn bán cũng có thể chứng kiến một số nam hài anh tuấn dũng cảm tụng niệm bài thơ này ở một địa phương thổ lộ với tiểu nữ hài trong lòng. Ngoại trừ những câu thơ sáng sủa dễ thuộc, kết cấu cùng nội dung bài thơ này cũng được một số thi nhân tương đối nổi danh tiến hành phân tích, trong đó có không ít thi nhân tra tìm các điển tịch, đều không tìm được Lăng Tiêu là biểu tượng vật gì. Kể cả hai chữ Xuân Vũ cũng cực kỳ lạ lẫm, bọn hắn chỉ nghe qua nạn mưa, trong lúc nhất thời thậm chí có thi nhân đánh giá hắn lung tung lập, rốt đặc cán mai. Nhưng ngày hôm sau, thi nhân cổ điển Tây Gia đại sư lại có đánh giá cùng giải thích đối với bài thơ này. Lăng tiêu trong thơ là một loại hoa trong thượng kỳ thời kỳ sớm đã tuyệt tích, mà Xuân Vũ chính là một mùa cao trào trong thượng kỳ thời kỳ. Những thứ này là tri thức lịch sử được lưu lại. Được Te Gia đại sư phân tích, tất cả nhân tài bừng tỉnh ngộ, không nghĩ tới hai danh từ lạ lẫm đó có lai lịch sâu xa như vậy, tự đáy lòng cũng phát ra sợ hãi thán phục đối với người sáng tác bài thơ này. Tri thức bác học như vậy đã hơn xa tuyệt đại bộ phận thi nhân. Mà bác học, trong lòng không ít người đều có ý nghĩa là nội hàm cùng tính nghệ thuật. Sau khi Te Gia đại sư phân tích cùng đánh giá, cũng có không ít thi nhân đưa ra một số nghi vấn cùng đánh giá đối với kết cấu bài thơ này, nhưng ý kiến đều tương đối mơ hồ cùng khách quan, không dám tùy ý phê bình để tránh lại được chứng thực có lai lịch gì đó, khiến chính mình lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Đỗ Địch An cũng không ngờ rằng thanh bài thơ này của hắn trong giới quý tộc cùng thi sĩ lại nhanh chóng lan truyền ra như vậy. Núi Erdos, Bronze gia tộc, trong lâu đài cổ trang nghiêm, thậm chí Xuân Vũ, thậm chí Ánh Nắng. Jenny ngồi trước bàn học bên cạnh cửa sổ, đọc vài câu thơ trên tay, đôi mắt như trân châu dần ướt át, nước mắt trong hốc mắt từ trên gương mặt phấn hồng xinh đẹp rớt xuống ướt sũng tờ giấy trên tay. Ánh mặt trời ôn hòa theo chiếu qua cửa sổ, cho bụi nhỏ bé phiêu đãng trong không khí. Bồ câu đưa tin đứng trên bệ cửa sổ, dùng chiếc mỏ bé nhịn chải vuốt lông vũ của mình, bên cạnh chân cột một hộp khắc chữ Mel Saza. Khẽ đảo mắt đã qua nửa tháng. Thần thuật nhiệm vụ, cải tiến xà nỏ. Một tháng mới đã đến, Đỗ Địch An cũng nhận nhiệm vụ trong nguyên tố thần điện. Xà nỏ được xuất ra từ thần sứ, được chế tạo vào năm 263 cự bích lịch, cách đây đã 45 năm. Xà nỏ đã đa dạng linh hoạt giống như tên của nó, tên nỏ xoay vòng khống chế tốc độ gió, địch nhân khó có thể đoán được quỹ tích. Đỗ Địch An cẩn thận xem lại nhiệm vụ, dần dần đã hiểu đây là loại tên nỏ như thế nào. Cấu tạo có chỗ đặc biệt, cũng không phức tạp. Bất quá dựa theo suy nghĩ của hắn cũng không cần thiết cải tiến. Xà nỏ này linh hoạt đa dạng, cũng quyết định lực đạo của nó kém hơn rất nhiều so với tiễn nỏ bình thường. Tuy nhìn qua có thể thấy tốt hơn tiễn nỏ bình thường, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu ưu thế, đơn giản định hướng từ đầu đã là sai rồi. Tiễn chú ý chính là nhất kích tất sát, nhanh chuẩn hung ác. Tốc độ cùng lực đạo tiễn tăng lên rồi, coi như địch nhân có thể nhìn thấy cũng không cách nào tránh né, mà xà nỏ hiển nhiên là bỏ gốc lấy ngọn. Đây cũng là một loại hiện tượng thường thấy của thần thuật sư, dù sao thần thuật sư cũng là ngồi trong nguyên tố thần điện nghiên cứu, không tự mình trải qua chiến đấu, cách nhìn đối với binh khí không được tổng quan. Từ đó đồ vật nghiên cứu ra tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một số cải tiến nhìn như, dùng tốt nhưng tác dụng lại không lớn, chỉ có thể sửa lại. Đỗ Địch An cân nhắc một chút, nếu muốn gây sự chú ý, đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn, cũng không phải chỉ có cao tầng mới chú ý. Những người phái hệ khác trong nguyên tố trong thần điện cũng sẽ lưu ý nơi này, kể cả một số tập đoàn có suy nghĩ đối với hắn cũng sẽ chú ý mật thiết, đã làm thì phải đạt kết quả tốt nhất. Hắn thu hồi bản vẽ nhìn thoáng qua thành phẩm xà nỏ đưa tới bên cạnh. Hắn không tiến hành sửa chữa luôn mà đi thẳng tới thần cụ đài trong gian phòng của mình, đẽo gọt một tấm ván gỗ, chuẩn bị chế tạo một cây cung nỏ khác. Khẽ đảo mắt đã một ngày nữa trôi qua. Lúc buổi chiều, Đỗ Địch An từ trong thần cụ phòng của mình đi ra, trên vai đeo hai cây cung nỏ tiến về nhiệm vụ thần điện. Địch An vừa tới bên ngoài nhiệm vụ thần điện, Đỗ Địch An đã nhìn thấy Bum từ bên trong đi ra, trên tay hắn cầm một cuốn bản vẽ, kinh ngạc nhìn hai cây cung nỏ trên vai Đỗ Địch An nói, ngươi đây là đến đưa nhiệm vụ. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, ngươi cũng là đến trả nhiệm vụ. Bun kinh ngạc, nói, không phải hôm nay mới tuyên bố nhiệm vụ sao, ngươi chỉ dùng nửa ngày đã hoàn thành. Đỗ Địch An nói một cách đương nhiên, chỉ là cải tiến xà nỏ mà thôi, ta đã cải tiến tốt rồi, cũng không biết có thể đạt tới yêu cầu của nhiệm vụ hay không. Cải tiến xà nỏ. Lúc này Bun mới chú ý tới hai cây cung trên lưng hắn, trợn mắt nói, lần thứ nhất ngươi đã nhận nhiệm vụ khó giải quyết như vậy. Nhìn thấy biểu lộ nghi hoặc của Đỗ Địch An, hắn cười khổ nói, ngươi vừa tới nên không biết, nói như thế nào đây, nhiệm vụ này có thể nói là một trong những nhiệm vụ khiến chúng ta đau đầu nhất. Độ khó bản thân nhiệm vụ cũng không cao, nhưng người xét duyệt nhiệm vụ lại chính là học sinh của người sáng tạo xà nỏ. Nếu chuyển không tốt, hoặc là biến hóa không lớn, sẽ bị phê bình, thậm chí còn thị mốc tích lũy. Đỗ Địch An sững sờ, chân mày hơi nhíu lại, suy tư không nói. Đây là cải tiến của ngươi. Tạo hình có vẻ khác biệt rất lớn với xà nỏ. Bun đánh giá hai cây cung, khẽ lắc đầu nói, khác biệt lớn như vậy, đoán chừng muốn thông qua rất khó, ngươi vẫn nên trở về tái tạo một chút đi. Đỗ Địch An trầm mặc một lát, lắc đầu nói, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không được, dùng cái này đi. Đồ vật ta cải tiến là để phục vụ đại chúng, mà không phải phục vụ một người xét duyệt nhiệm vụ. Nói xong hắn nói lời cảm tạ với Bun rồi đi về hướng nhiệm vụ thần điện. Ta đi cùng ngươi. Bun liền nói. Nói xong liền đuổi theo sau Đỗ Địch An. Vào đến trong nhiệm vụ thần điện, có hơn 10 đạo thân ảnh đang đứng đó nhận nhiệm vụ. Có người đang đứng chọn lựa nhiệm vụ, hoặc là hợp tác nhiệm vụ. Còn có người như Bun, ở trong quầy đối hoái tài liệu cần thiết cho nhiệm vụ. Những tài liệu này đều cần lấy điểm tích lũy của mình ra mua sắm. Nếu nhiệm vụ thất bại chẳng những bị khấu trừ tích lũy nhiệm vụ, mà tích lũy mua sắm tài liệu cũng sẽ bị tổn thất. Bởi vậy muốn bảo trì ở cấp bậc trong nguyên tố thần điện là chuyện cực kỳ khó khăn, giống như đi ngược dòng nước. Chỉ có không ngừng tiến bộ mới có thể ổn định gót chân, hoặc là có cống hiến thần thuật trọng đại và đạt được huy chương đặc thù, hoặc là trở thành đại sư mới có thể vĩnh viễn bảo trì vị trí của mình. Ta đến đưa nhiệm vụ. Đỗ Địch An đi vào trong một quầy, lúc này trong quầy rỗng tách không có người nào. Trái lại cửa sổ nhận nhiệm vụ bên cạnh có 7-8 đạo thân ảnh đang xếp hàng, đều nhìn Đỗ Địch An với ánh mắt kinh ngạc. Sau quầy hàng có một trung niên nhân mập mạp đang nằm, nghe được Đỗ Địch An nói, sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn nói, đến trả nhiệm vụ. Đỗ Địch An gật đầu xác nhận. Đôi mắt trung niên nhân mập mạp nhấp nháy, ngay trong ngày ban bố nhiệm vụ đã có người tới trả nhiệm vụ. Chuyện như vậy trong suốt thời gian hắn làm, tổng cộng cũng chỉ gặp 3 lần. Sau khi sững sờ một chút, hắn ngồi thẳng lên, nói, đưa ra thông báo nhiệm vụ, vật phẩm nhiệm vụ. Đỗ Địch An đưa tạp phiến thông báo nhiệm vụ cùng 2 cây cung ra. Sau khi trung niên nhân mập mạp nhận lấy nhìn lướt qua, nói, được, nhiệm vụ cải tiến xà nỏ đúng không, ta sẽ thông báo cho ngươi. Thời gian xét duyệt là 3 ngày, ngươi về trước chờ đi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Bun thấy hắn cứ như giao tiễn nỏ hình thù kỳ quái kia ra, muốn nói lại thôi, hắn đành thở dài một tiếng, nói, chỉ mong ngươi có thể thông qua. Đỗ Địch An cũng hy vọng như thế, tránh khỏi có thêm sự cố. Sau khi rời khỏi nhiệm vụ thần điện, Đỗ Địch An một mình rời khỏi Đức Già Sơn, đi vào trong một số thương hội tại khu buôn bán, chọn lựa một số tài liệu kim loại, chuẩn bị chế tạo kiện vật phẩm thứ hai của mình, cột thu lôi. Thời gian cực nhanh, khẽ đảo mắt, 2 ngày qua đi. Một ngày này, Đỗ Địch An trong thần cụ thất của mình nghiên cứu cột thu lôi. Nơi này là thần cụ thất mộc hệ, không có dung thiết lôi, hiệu suất chế tạo cột thu lôi của hắn thật chậm. Hắn cần tự mình trở lại trong thành bảo tiến hành tinh luyện kim loại, bất quá công cụ. Trong phòng thần cụ thấy mộc hệ này có thể để cho hắn nhanh chóng chế tạo khuôn đúc. Thùng thùng, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, lúc này Đỗ Địch An ngừng nhiệm vụ trong tay lại, tiến lên mở hé cửa ra, dùng thân thể cản trước cửa nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo giáp thực tập quang minh kỵ sĩ, trong tay hắn là một phần thư tín, lúc này mới hỏi, nhiệm vụ hồi âm. Thiếu niên nhìn thấy Đỗ Địch An, thần sắc có chút khẩn trương, nói, đúng, đúng vậy. Đỗ Địch An tiếp nhận thư tín, nói, cảm ơn. Nói xong, hắn đóng cửa lại, tiện tay mở thư tín ra, quét mắt nhìn nội dung thư tín, lập tức nhìn thấy một dòng chữ nhỏ. Trong ngôn ngữ có vài phần tức giận, không hợp cách. Đỗ Địch An nhướng mày một cái, trong lòng tức giận. Lúc trước nghe Bùn nói, hắn đã cân nhắc đến điểm ấy, trong lòng có chỗ buồn lo nhưng hy vọng đối phương sẽ dùng lý trí, có thể hiểu được giá trị của Trương Quân Phương thập tự nỏ mình chế tạo ra. Với tiêu chuẩn tiễn nỏ trước mắt để đánh, nơi này Trương Quân Phương thập tự nỏ này tuy không được coi là tinh phẩm đương thời, nhưng cũng là tiễn nỏ có tiến bộ cực lớn. Nhưng mà đối phương lại không nhìn ra giá trị của thập tự nỏ, nếu không sẽ không có kết quả như vậy. Ánh mắt Đỗ Địch An âm trầm, quay người mở cửa phòng, nhanh chóng xuống lầu đi thẳng về hướng nhiệm vụ thần điện. Thiếu niên lúc trước còn chưa đi xa, nghe được tiếng bước chân đằng sau liền quay đầu lại nhìn, lập tức trông thấy Đỗ Địch An nổi giận đùng đùng đi tới, không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện nộ khí Đỗ Địch An không phải hướng về hắn, đáy lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Địch An trực tiếp đi ngang qua thiếu niên, cất bước đi vào trong nhiệm vụ thần điện. Ánh mắt hắn quét qua, tìm được quầy trả nhiệm vụ khi trước, chỉ thấy trung niên nhân mập mạp một tay chống cằm đang lật xem sách vở. Hắn lập tức đi tới, đè nén lửa giận đáy lòng, nói, ta muốn gặp giám khảo xét duyệt nhiệm vụ ta không đồng ý kết quả xét duyệt của hắn. Trung niên nhân mập mạp sững sờ, lập tức nhận ra Đỗ Địch An là người 2 ngày trước tới trả nhiệm vụ, không vui nói, xét duyệt nhiệm vụ chính là cao cấp thần sứ, trước tiên ngươi nên tìm hiểu vấn đề của mình đi. Trong mắt Đỗ Địch An hàn quang bạo phát, một cỗ sát khí theo từ người hắn phát ra, nói, thần điện có quy định, nếu không phải thỏa mãn kết quả xét duyệt nhiệm vụ thù có thể biện luận ở thần đường, ta có quyền lợi thấy hắn. Trung niên nhân mập mạp chứng kiến ánh mắt Đỗ Địch An lạnh như băng như đao, trên mặt hơi biến sắc, nói, ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi trở về chờ đi. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, không nói gì thêm nữa, quay người rời khỏi. Sau khi Đỗ Địch An rời đi, trung niên nhân mập mạp mới phát giác trên trán hắn toát ra một chút mồ hôi lạnh, sắc mặt hắn khó coi, suy tư một lát rồi lấy ra một đống thư từ trong ngăn kéo, nhanh chóng viết văn kiện. Trong một tòa đại lâu nguyên tố thần điện thứ 9, một đạo thân ảnh thủy mị thành thục đang ngồi trước bàn sách sửa sang tư liệu thần thuật của mình. Không giống với trung cấp thần sứ, cao cấp thần sứ mỗi người đều có thể lấy một tòa cao ốc trong lâu đài cổ để làm thần cụ thất cho riêng mình, hoàn cảnh càng thêm yên tĩnh, sẽ không vì động tĩnh do thí nghiệm bên canh tạo thành quấy dày. Lúc này một con bồ câu đưa tin từ trước cửa sổ bay tới, vị nữ tử mỹ lệ này nhìn thoáng qua, thò tay dỡ thư tín trên chân bồ câu đưa tin xuống. Sau khi mở ra nhanh chóng nhìn qua một lần, khuôn mặt vốn bình tĩnh nổi lên một phần tức giận nói, còn không phục. Không lâu sau khi Đỗ Địch An đưa ra thần đường biện bạch cùng nhiệm vụ thần điện, tin tức này như cơn lốc nhanh chóng rơi vào tay từng tập đoàn cùng cao tầng thần điện. Chỉ là một trung cấp thần sứ bình thường sẽ không khiến người khác chú ý như thế, ngay cả là nhiệm vụ thành bại của cao cấp thần sứ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng huy chương thời đại quá lấp lánh khiến Đỗ Địch An đã trở thành người được chú ý nhất, dưới cấp đại sư, cũng không phải là một trong. Cái tên người mới mang huy chương thời đại muốn tới thần đường biện bạch. Nghe nói nhiệm vụ thứ nhất của hắn là cải tiến xà nỏ. Hắn chỉ dùng thời gian nửa ngày ngắn ngủn liền hoàn thành, tốc độ rất nhanh nhưng lại không được thông qua. Ha ha, cũng coi như cho hắn thấy được cái gọi là thần thuật, không phải dựa vào một điểm may mắn nhỏ là có thể sáng tạo thần tích lần nữa. Cũng trách không được hắn, dù sao trước kia hắn là nhi tử thợ máy, có thể chế tạo ra máy dệt kiểu mới là vì được phụ thân hun đúc từ nhỏ. Hôm nay mới gia nhập nguyên tố thần điện chúng ta được một tháng, có thể cải tiến tam tinh vật phẩm như xà nỏ mới là lạ. Hắn có thể hiểu được cấu tạo của xà nỏ cũng không tệ rồi, đây chính là vật phẩm quân dụng khác một trời một vực với dân dụng. Tuy đều là mộc hệ nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa người xét duyệt xà nỏ lại là Tiffany, nàng là tuyết nữ nổi danh mặt lạnh, cực kỳ tôn sùng vật phẩm của sư phụ mình. Coi như là chúng ta cũng không dám tùy tiện đụng vào đồ vật của sư phụ nàng. Nếu cải tiến không tốt chắc chắn sẽ bị nàng tìm tới cửa. Đúng vậy, tên người mới này coi như không may, đụng một tấm thiết bản. Đừng nói như vậy, nếu không phải Tiffany mà đổi lại là một người khác, dựa vào huy chương thời đại của hắn có lẽ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Như vậy mới nói đây không phải chuyện tốt đối với nhân vật mới này, hôm nay đã chạm đến đế mễ phàm, nàng ta có thể chèn ép tâm kiêu ngạo của người mới này, cần phải học hỏi nhiều hơn mới có thể tiến bộ, không phải sao? Ha ha, ngươi thấy khó chịu vì huy chương thời đại được ban cho một nhi tử thợ máy, thì cứ việc nói thẳng đi. Bên trong lâu đài cổ, một ít cao cấp thần sứ liên tục nghị luận. Đối với người đạt được huân chương thời đại này, bọn hắn cực kỳ chú ý, dù sao huy chương thời đại cũng là một trong những huy chương cực kỳ quan trọng của nguyên tố thần điện, cùng cấp bậc với thành tựu cả đời của một vị đại sư, đây cũng là huy chương ít khi được ban tặng nhất. Mỗi một miếng huy chương thời đại đều đại biểu cho một kiện vật phẩm thần thuật có thể cải cách thời đại hiện thế. Núi Erdos, gia tộc Bron, thần đường biện bạch. Sludi nhìn qua phần thư tín quản gia đưa đến, lướt qua nội dung bên trong, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, treo càng cao ngã càng đau. Chỉ dùng một ngày đã muốn thay đổi tam tinh vật phẩm, không biết tự lượng sức mình. Sau khi thất bại còn không biết điệu thấp, dùng thời gian còn lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ lại còn náo đến thần đường biện bạch. Đến lúc đó có đại sư ở đây, thần sứ khắp nơi cũng có hứng thú quan sát, nhìn ngươi xuống đài như thế nào. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh, Đỗ Địch An là người sáng tạo ra máy dệt kiểu mới. Hắn miễn cưỡng có thể hiểu được, dù sao phụ thân hắn cũng là một thợ máy, sinh hoạt thường ngày tiếp xúc thường xuyên với máy dệt. Nhưng xà nỏ lại thuộc về tiễn nỏ quân dụng, tuy hắn biết rõ Đỗ Địch An là một thú liệp giả, hơn nữa còn là chức nghiệp thợ săn, nhưng biết cách sử dụng không có nghĩa là chế tạo được. Nếu không tất cả thú liệp giả đều là đại sư thần thuật quân dụng rồi. Mèo gia tộc. Trong hoa viên, một trung niên nhân đang tựa lưng vào ghế ngồi cạnh bàn trà, tư thế ngồi lười biếng. Bởi vì thời gian dài làm ăn buôn bán xã giao nên cái bụng phình ra, có vài phần bộ dáng của nông địa chủ. Nhưng đôi mắt đen lông mày rậm của hắn lại có một cỗ uy nghi khiếp người, mỗi cái giơ tay nhấc chân lại mang phong phạm tu dưỡng quý tộc. Hắn đúng là gia chủ đương đại của Mèo gia tộc, Mèo Ken, một người mà được từng tập đoàn coi như mãnh hổ. Lúc còn trẻ hắn đã sáng tạo ra truyền kỳ buôn bán, gia tộc Mèo đang suy bại bỗng nhiên được quật khởi trong tay hắn. Đến nay vẫn có không ít phú thương lấy hắn làm đối tượng để học hỏi. Ngồi đối diện hắn là một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi, dáng người thon dài nhỏ nhắn, đôi má tuyệt mỹ, khóe miệng hơi nở nụ cười. Vẻ đẹp này thực sự làm cho người khác khó quên, nàng chính là nữ nhi duy nhất của Mèo Ken, Mèo Saza. Hôm nay Mèo Saza đã sớm mất đi vẻ ngây thơ khờ dại. Giữa lông mày có một nét ưu nhã hoạt bát của thiếu nữ mới lớn, cùng với vẻ thong dong cơ trí mà rất nhiều quý tộc đều không có. Nàng khẽ nhấm nháp tách trà trong tay, ánh mặt trời chiều xuyên qua tán lá cây chiều lên trên bàn trà cùng người nàng, tô điểm thêm cho bức tranh tuyệt đẹp này. Phụ thân, ta hiểu rất rõ tính tình của Jenny. Nàng ta rất đơn giản và thích để tâm vào chuyện vụn vặt, rất dễ bị người khác kích động. Ta chỉ cần vụng trộm đưa cho nàng tin tức của người nọ, nàng sẽ không thể quên được hắn. Kể từ đó, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng phụ thân nàng đến một gia tộc khác. Miệng Me Aishaza nhếch lên một đường cong, nói, mẫu thân của nàng mất sớm, Sludi tộc trưởng chỉ có một đứa con gái là nàng. Hắn cũng không muốn có sự ngăn cách với nữ nhi của mình. Lần trước vì chuyện của tiểu tử kia mà hia người đã có mâu thuẫn, quan hệ giữa hai người không được tốt. Hôm nay hắn sẽ càng thêm quý trọng. Mèo Ken nghe con gái nói, nụ cười trên mặt không đổi, nói như vậy, con có tính tình rất giống nàng ta. Mèo Saza than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật Jenny là một người bạn tốt, không giống với những người bạn bên ngoài. Nếu như ngươi không đành lòng, chuyện này có thể giao cho ta. Mèo Ken mỉm cười nói. Mèo Saza nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu. Lúc này, tiếng bước chân bên cạnh truyền đến, chỉ thấy quản gia nhanh chóng đi tới, sau khi hành lễ lại đưa lên một phần thư tín, nói, lão gia, tin tức từ nguyên tố thần điện truyền đến. Mèo Ken liếc qua bìa thư tín đã biết rõ từ nơi nào đến. Sau khi hắn tiếp nhận thư tín liền phất phất tay, chờ quản gia đi rồi mới mở thư tín, nhìn lướt qua nội dung, khẽ cười một tiếng, nói, tên tiểu tử này, nhiệm vụ thất bại còn thiếu kiên nhẫn. Cũng đúng, hắn tuổi còn nhỏ, chưa đủ định lực để thừa nhận vinh quang mà huy chương thời đại mang tới, có được đồ vật không thuộc về mình sẽ cần trả giá rất nhiều. Me Aishaja ngồi đối diện duỗi đầu nói, là tiểu thi nhân kia hay sao? Ừ, thơ của hắn cũng không tồi. Mel Ken giễu cợt nói, ít nhất còn tốt hơn so với thần thuật của hắn. Nói xong hắn đưa thư tín ra cho nàng. Những đại sự của gia tộc này hắn cũng không cấm con gái tham gia, mà hoàn toàn trái lại, từ lúc Mel Lisa còn nhỏ hắn đã chủ động giao một vài việc nhỏ, cho con gái xử lý, rèn luyện năng lực ứng biến và xử lý trên phương diện này cho nàng. Sau khi Mel Lisa nhận lấy thư liền nhanh chóng nhìn thoáng qua, không khỏi lắc đầu, nói, không nghĩ tới người viết ra những câu thơ hay, như vậy mà tính cách lại táo bạo như thế. Ừm, trong thơ của hắn tràn ngập ngạo khí cùng bất khất, đúng là một người không chịu nổi khuất nhục. Không chịu nổi nhục, chính là không đủ thành thục. Mel Ken than nhẹ, nhìn con gái rồi nói. Trong lâu đài cổ Ryan, thư phòng tại lầu 2, Forin nắm thư tín trong tay, thật lâu không lên tiếng. Sandrill đứng bên cạnh bàn nhìn thấy nét mặt của hắn không khỏi hỏi, phụ thân, không phải hắn ở trong thần điện sao, xảy ra chuyện gì vậy? Forin trầm mặc một lát, đưa thư tín cho hắn. Sau khi nhận lấy, Sandrill không thể chần chừ mà lật nhìn, rất nhanh liền đọc xong, sắc mặt lập tức thay đổi vội vàng nói. Hắn muốn thần đường biện bạch, để ban phát nhiệm vụ cho trung cấp thần sứ đều là, cao cấp thần sứ có tư cách cao, đến lúc đó tại nơi biện luận, hắn làm sao có thể nói qua được đối phương, hắn mới gia nhập nguyên tố thần điện không đến một tháng, cái này. Ánh mắt Forin chớp động, suy tư không nói gì. Sandrill nói với hắn, chúng ta có thể liên hệ với khuyên hắn thu lại biện bạch không, đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn gia nhập thần điện, sau khi hắn đạt được huy chương thời đại, không ít quý tộc cùng phú thương đều đến gia nhập vào tập đoàn chúng ta. Tuy đều bị cự tuyệt nhưng vẫn duy trì quan hệ hợp tác buôn bán. Nếu hắn xảy ra chuyện, thì danh khí cùng danh vọng mà chúng ta vừa mới thành lập đều sẽ hoàn toàn phá vỡ. Forin trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy hắn là một người thiếu kiên nhẫn sao? Sandrill khẽ giật mình, nghĩ đến ấn tượng của Đỗ Địch An đối với hắn. Thiếu niên kia cứ mỉm cười thong dong bước vào lâu đài cổ Ryan liền cho hắn một cảm giác thâm bất khả chắc, lo lắng trong lòng hắn lập tức bị dằn xuống. Nói, phụ thân, ngươi nói là hắn có tính toán của riêng mình. Chẳng lẽ hắn nắm chắc việc biện bạch sẽ giành chiến thắng? Nhưng dù sao hắn cũng vừa gia nhập nguyên tố thần điện, trước kia không có cơ hội tiếp xúc những điều này, cho dù có thông minh nắm được tri thức nhưng vẫn là yếu thế, ta chỉ lo lắng hắn vừa giành được huân chương thời đại, gương mặt lại quá tươi sáng, vì sợ mất mặt nên nhất thời xúc động. Một người vượt ngục ra khỏi ngục giam kinh cực hoa, sẽ không bao giờ là một người bốc đồng, ít nhất thì thể diện hư vinh không cách nào khiến cảm xúc của hắn xúc động. Ánh mắt Forin thâm trầm. Chậm rãi nói, tuy không biết mục đích hắn làm như vậy là vì cái gì, nhưng khẳng định là có tính toán của hắn, thiếu niên này à người ta thấy sợ nhất, tâm cơ thâm trầm, nếu một lần nữa cho hắn phát triển thêm vài năm, mấy lão hồ ly của những tập đoàn khác đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sandrill nhìn biểu lộ chắc chắn của hắn, hơi ngớ ra. Ngươi phái người đi truyền cho hắn cái tin tức, nếu cần gì thì chúng ta có thể chuẩn bị cho. Forin trầm giọng nói. Sandrill do dự một chút, vẫn đáp, đã biết. Những tập đoàn khác cũng nhận được tin tức, chỉ là trái ngược với việc thất vọng rằng Đỗ Địch An không hoàn thành nhiệm vụ mà nói, thì việc Địch An xúc động đưa ra thần đường biện bạch khiến hắn thất vọng hơn, tri thức có thể đền bù thông qua việc học tập, nhưng tâm tính cần tích lũy trưởng thành để cải biến. Cho dù Đỗ Địch An thất bại ở nhiệm vụ tháng đầu tiên thì bọn hắn cũng có thể lý giải, dù sao thần thuật Bác Đại Tinh Thâm mới nhập môn một tháng mà có thể thăm dò đã là không tệ, huống chi trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhận được đã là thực phạm chủ thiên tài. Trong nguyên tố thần điện của Degasan, sau khi Đỗ Địch An trở về phòng thần cụ thất của chính mình, hắn tiếp tục dốc sức chế tạo trên cột thu lôi, thời gian trôi qua nhanh, khẽ đảo mắt đã 2 ngày trôi qua, cột thu lôi của Đỗ Địch An đã đi vào khâu cuối cùng, tiếp tránh khí cùng dây dẫn đều được quy định, chỉ còn lại một ít tài liệu linh kiện lắp ráp cần đem về thành bảo của chính mình, chờ dung luyện thiết tương ngưng kết bó trong khuôn đúc lạnh liền tính là chính thức hoàn thành. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Đỗ Địch An ngửi thấy được mùi của thiếu niên kỵ sĩ thực tập kia, tiến lên kéo cửa ra, chỉ thấy thiếu niên này đứng ở cửa ra vào, thần sắc câu nệ, trong tay nắm một cái thẻ cùng thư tín. Nhìn thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, thiếu niên giật mình nhảy lên, vội càng đưa đồ vật trong tay ra, nói, cái này cho ngài. Đỗ Địch An khẽ gật đầu tiếp nhận 2 kiện đồ vật, thẻ này là giấy thông hành đi vào thần đường, thư tín hẳn là để đáp lại nội dung của chính mình. Nhưng nhìn thấy thẻ liền biết nội dung là gì, trên mặt hắn nổi lên một vệt sắc lạnh. Mở ra lá thư và lướt qua thời gian bên trên. 7 giờ sáng mai. Sau đó tiện tay vuốt lá thư thành một đoàn rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Thu hồi tạp phiến, Đỗ Địch An quay người mang tài liệu chính mình chế tạo ra bọc lại, kêu một chiếc xe ngựa bên ngoài lâu đài cổ và trở về thành bảo của chính mình. Xe ngựa nơi này đợi ở bên ngoài lâu đài cổ để bọn hắn sử dụng, hơn nữa là miễn phí, đi đến đâu cũng đều được, đây là một điều tốt nhận được từ thân phận thần sứ. Hắc tử quý, ngày 22 tháng 4, 6 giờ 30 phút sáng, trời dâm. Đỗ Địch An ngồi xe ngựa lên núi Dega, một đường chạy nhanh đến trước thần đường mới dừng lại. Thần đường được kiến tạo phía sau núi Dega, ở vị trí trung tâm giữa pháo đài 10 và 11, như một thánh đường cổ điển trang nghiêm, chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông cực kỳ rộng rãi. Cửa ra vào lầy hai pho tương cao 8 mét, tay bưng sách vở. Theo thứ tự là hai vị đại sư kiệt xuất trong lịch sử của nguyên tố thần điện, họ đã giành được thành tựu đại sư cả đời và nhiều tác phẩm thần thuật, thỏa mái bình dân, cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt cùng ngoại cảnh chiến tranh của mọi người. Lúc Đỗ Địch An đi xuống từ xe ngựa, lập tức nhìn thấy bên ngoài thần đường ngừng khoảng hơn 10 cỗ xe ngựa có cắm cờ của gia tộc quý tộc, xem xét liền là các quý tộc dùng quan hệ bỏ ra giá tiền rất lớn để chạy đến hiện trường mà quan sát. Đỗ Địch An hơi híp mắt, phủi cho bụi trên người, thong dong tiến vào nội đường bên trong. Mau nhìn, vị kia chính là người sáng tạo ra máy dệt kiểu mới, Đỗ Địch An. Là hắn. Đỗ Địch An vừa đi ra không lâu liền bị một ít thần sứ gần đó nhìn thấy, lập tức kêu lên khiến mọi người chú ý. Trong lòng Đỗ Địch An có vài phần kinh ngạc, ở thời đại này vẫn chưa xuất hiện máy chụp ảnh. Dù sao làm phim tài liệu bằng nhựa plastic đều là được chế tạo cách đây vài năm, trên báo chí cũng không có hình ảnh, trừ phi là những tin tức đặc biệt mới có họa sĩ ra tay phác họa bộ dáng. Dưới tình huống như vậy, không ngờ vẫn có nhiều người biết và chú ý đến hắn, cũng có thể thấy được mị lực của huân chương trong thời đại này. Nhìn thấy những người này muốn tụ lại, Đỗ Địch An cũng không ngừng lại mà nhanh chóng đi vào bên trong thần đường. Bên trong thần đường cực kỳ rộng rãi, phía trước là nơi biện bạch trống trải, phía sau là từng dãy ghế ngồi chỉnh tề. Giờ phút này, ghế ngồi trên hội trường đã được ngồi hơn phân nửa, ước chừng khoảng 200-300 người. Đỗ Địch An đoán chừng nếu người được xếp cuối là người bình thường, thì không nghe rõ tiếng biện bạch nói chuyện phía trước. Hắn đi xuống dọc theo lối đi nhỏ thẳng tắp ở giữa, đi đến và ngồi xuống bên trái biện đài trống trải. Nơi này có viết tên của hắn, ngoài ra còn có một kiện vật phẩm, đúng là thập tự nỏ quân đội mà hắn chế tạo ra. Một biện đài nơi khác thì là xà nỏ, giờ phút này đối phương vẫn chưa đến. Cửa vào thần đường, hai đạo thân ảnh với khí chất đặc biệt cùng nhau xuất hiện. Fanny, đó là tiểu tử muốn khiếu nại sao? Trung niên tuấn lãng mặc đồ vest đen phía bên phải nhìn thấy Đỗ Địch An, ngồi dưới đài khiếu nại, hứng thú nói. Không ngờ một vật phẩm máy dệt kiểu mới lại được một thiếu niên như vậy chế tạo ra. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiffany ngưng mắt nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, hắn có thể chế tạo ra máy dệt kiểu mới là bản lãnh của hắn. Nhưng một hệ bác đại tinh thâm của một nguyên tố, thì những thứ cần học tập là bất tận. Hắn tùy ý kinh nhờn vật phẩm của lão sư ta, kiêu ngạo ngạo mạn, sau này chưa hẳn có thể đi được lâu dài. Nói xong liền chậm rãi bước xuống từng bước, thân hình cao gầy gần 1m8 khoác, trên vai áo choàng màu bạc lập tức hấp dẫn ánh mắt xung quanh. Sau khi nghe được tiếng kinh hô của đám người, Đỗ Địch An hơi ghé mắt nhìn lại, hắn lập tức nhìn thấy hai thân ảnh khí chất bất phàm đang đi tới. Thị lực hắn cực cao, từ xa liền nhìn thấy danh tự trên huy chương trước ngực hai người này, đôi mắt nhắm lại một cái lại lập tức khôi phục như thường, mắt nhìn phía trước bất động. Dưới sự chú ý của mọi người, Tiffany cùng Trung niên tuấn lãng đi vào trước đài khiếu nại, Trung niên tuấn lãng đưa nàng đến đây liền ngừng lại, tiến đến phía trước sắp xếp cho nàng một chỗ ngồi. Tiffany lẳng lặng nhìn Đỗ Địch An, thấy thiếu niên này cũng không nhìn mình, mày nhăn lại nhưng không nói gì, sau đó quay người đi vào ngồi xuống đài khiếu nại của chính mình. Nàng nhìn qua xà nỏ mà lão sư để nhã chế tạo, khẽ vuốt vuốt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên ngồi trước mặt, lúc này mặt đối mặt, đôi mắt nàng lạnh lùng đầy khí thế cường đại, bao gồm cả ý tứ hàm xúc, mà sắc mặt của thiếu niên ngồi đối diện nàng lại bình thản, lúc vô tình đối mặt với nàng, đôi mắt đen kịt như hồ sâu khiến người khác khó có thể nhìn thấu nội tâm. Tiffany khẽ nhíu mày, trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó thu hồi lại ánh mắt. Một lát sau, tiếng nghị luận trong thần đường lại càng lớn, toàn bộ thần đường cơ hồ đã đầy người. Những cao cấp thần sứ cùng đại sư thường chỉ lúc thần đường biện bạch mới nhìn thấy được. Có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi lại chỗ bàn tiệc của đài biện bạch, người đi đầu khoảng hơn 50 tuổi, tóc trắng và mang theo huân chương, hai người theo sau là hai vị cao cấp thần sứ, là đại sư Sentic. Chậc chậc, không ngờ thần đường biện bạch lần này lại có đại sư thẩm biện. Tiểu tử đạt được huy chương thời đại thật khiến người khác đố kỵ. Lúc nào đầu óc chúng ta co lại, cũng có thể nghĩ ra vật như vậy thì thật tốt. Thính phòng phía sau liên tiếp nghị luận. Yên lặng. Lúc này, ba đại sư Sentic ngồi xuống, một trung niên cao gầy ngồi phía bên phải giơ âm chùy trên bàn nện xuống, hét lớn một tiếng, tiếng nghị luận lập tức im lại. Thần đường biện bạch lần này, người phát khởi là tiên sinh Đỗ Địch An, biện bạch nhiệm vụ cải tiến xà nỏ. Phía dưới, thần đường biện bạch chính thức bắt đầu, mời Đỗ tiên sinh lên tiếng. Sentic phía trên nói ngắn gọn, ánh mắt rơi trên người Đỗ Địch An, đánh giá huy chương thời đại mà tiểu tử này đạt được. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Đứng dậy nắm thập tự nỏ quân đội trong tay nhìn thẳng Tiffany nói, nhiệm vụ của ta là cải tiến Xà Nỏ. Xà Nỏ là một trong những tác phẩm của đại sư Tino. Nếu nói đúng theo nhiệm vụ cải tiến, theo ý tứ chữ nghĩa có thể rất dễ để lý giải, cải tạo, tốt hơn. Cho nên chỉ cần thỏa mãn hai điểm này coi như hoàn thành nhiệm vụ, ta cảm thấy được ta đã hoàn thành hai điểm này. Nhưng tiểu thư Tiffany cũng không cho thông qua, xin cho ta một lời giải thích. Mọi người toàn trường đều sững sờ, cho một lời giải thích sao? Đây chính là vừa lên đến liền mang tiết tấu của kẻ chất vấn. Tiffany nhướng mày, chậm rãi đứng lại lạnh lùng nói, không hợp cách chính là lời giải thích của ta cho ngươi. Tiễn nỏ ngươi chế tạo tuy đã được cải tạo nhưng vẫn thấp hơn nguyên tắc cải tạo, bất luận kẻ nào cũng có thể làm được, mà nhiệm vụ hiệu dụng sau khi cải tạo chính là cao hơn Xà Nỏ. Ngươi cho rằng kiện đồ kia trong tay ngươi đã thỏa mãn điểm ấy sao? Nói đến đây, ngữ khí nàng đã cực kỳ không khách khí. Mọi người nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Địch An, ánh mắt nhìn lên thập tự nỏ trong tay hắn, ánh mắt hơi tò mò muốn nghe lời giải thích của hắn. Đỗ Địch An bình tĩnh nhìn Tiffany, cũng không vì vậy mà bày ra thập tự nỏ quân đội trong tay, hỏi ngược lại, đương nhiên thỏa mãn, nếu không ta đến trả lại để làm gì? Tiffany hơi cứng lại, giận dữ nói, ta biết rõ ngươi chế tạo ra máy dệt kiểu mới, vừa đạt được khen ngợi về huy chương thời đại, nhưng ngươi vẫn nên khiêm tốn một chút, kiêu ngạo rất dễ té ngã đó. Đỗ Địch An hơi cười lạnh nói, hôm nay không nói chuyện máy dệt kiểu mới, hơn nữa cũng không có gì để nói với người không hiểu, ta xin hỏi ngươi, thập tự nỏ quân đội của ta ngươi đã thử qua sao, nếu như có, mời ngươi vạch ra đâu là chỗ thiếu hụt không hợp. Sắc mặt Tiffany biến hóa, lúc trước này nhìn thấy tạo hình cổ quái của chiếc nỏ này nên căn bản là không có tâm tư để kiểm tra cẩn thận, riêng tạo hình cũng đã kém khá xa Xà Nỏ mà lão sư nàng chế tạo, hoàn toàn là một cái tiễn nỏ khác. Nhất là nghe được đối phương chỉ tốn nửa ngày liền chế tạo ra, thì nàng càng chẳng muốn nhìn kỹ, một nhân vật mới gia nhập nguyên tố thần điện, hơn nửa tháng lại có thể chế tạo ra đồ vật trong nửa ngày. Đỗ Địch An thấy nàng chậm chạp không nói gì, cười lạnh nói, theo ta thấy, ngươi căn bản cũng không cẩn thận xét duyệt qua tác phẩm của ta đã liền trực tiếp cho, rằng không ổn, cũng vì tạo hình không giống với tiễn nỏ của sư phụ ngươi. Hoặc là cho rằng ta là một nhân vật mới nên nhất định thất bại. Ngạo mạn cùng thành kiến sẽ khiến ngươi lộ ra ngu xuẩn. Ta cũng không phải là lúc mới vào nguyên tố thần điện, liền chế tạo ra máy dệt kiểu mới. Thế giới này rất lớn nên không gì là không thể. Hôm nay ta đến biện bạch chính là muốn nói cho ngươi biết tác phẩm của ta hợp cách. Nó là do ta chế tạo ra, là con của ta nên ta không cho phép bất kỳ kẻ nào đánh giá thấp nó, miệt thị nó, nhất là tình huống phán định tử hình khi không hiểu rõ. Hôm nay tại đây, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, ta sẽ đặt tên cho nó. Nói đến đây, thanh âm hắn có vài phần gợn sóng cùng sát ý. Tiffany giận quá hóa cười nói, ngạo mạn, người ngạo mạn chính là ngươi. Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn nàng một cái, giơ thập tự nỏ quân đội trong tay đưa quanh toàn trường, tiếng nói to rõ truyền khắp toàn trường thanh tịnh, đây là tác phẩm của ta, tên nó là thập tự nỏ quân đội. Ta thừa nhận, nỏ của ta không có quan hệ lớn với Xà Nỏ, thực sự không phải tiến hành cải tiến trên Xà Nỏ, mà là một loại nguyên sang hoàn toàn mới. Hơn nữa, ta trực tiếp nói ta, sở dĩ không lựa chọn cải tiến trên Xà Nỏ là vì Xà Nỏ quá lạc hậu rồi, nên sớm bị loại bỏ. Cho nên, ta không cần phải tiến hành cải tiến, điểm xuất phát trên nó cũng đã đi nhầm, tốn tâm tư cải tiến nó chỉ thêm chậm trễ thời gian, tinh lực cùng tài nguyên. Im ngay. Bỗng nhiên Tiffany đập bàn giận dữ mắng mỏ, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập phẫn nộ nói, đừng tưởng rằng ngươi lấy được thời đại huy chương là có thể muốn làm gì thì làm, khinh thị tất cả, ngươi gia nhập nguyên tố thần điện mới bao lâu? Đồ vật chứng kiến được bao nhiêu mà dám hồ ngôn loạn ngữ, vọng nghị tác phẩm đại sư. Xà Nỏ lão sư ta chế tạo do nhiều vị đại sư thần điện tiến hành ước định, liệt vào tam tinh vật phẩm, ngươi cũng dám nói loại bỏ. Không sai, Xà Nỏ chính là tác phẩm đại sư, như thế nào lại đào thải? Ngươi mới này quá cuồng vọng rồi, cho rằng ngẫu nhiên chế tạo ra máy dệt kiểu mới liền coi mình thành gì rồi. Quá kiêu ngạo rồi, cũng không trách được hắn. Vào độ tuổi này đã nhận được hư vinh lớn như vậy, khó tránh khỏi đắc ý, thính phòng thấp giọng nghị luận. Đỗ Địch An nhìn quanh toàn trường, sắc mặt lạnh lùng như xương nói. Đầu tiên ta cũng không phải phủ nhận uy quyền cùng cống hiến của đại sư, nhưng Xà Nỏ lúc trước chỉ được đánh giá tam tinh vật phẩm, mà không phải ngũ tinh vật phẩm, lại càng không là truyền kỳ vật phẩm, đã nói nó còn có không gian phát triển. Mà với tư cách thần thuật quân dụng, cho tới bây giờ chỉ có thứ nhất, không có thứ hai, bởi vì người thứ hai đều chết trên chiến trường. Thanh âm của hắn mắt lạnh mà lạnh như băng, nhìn về phía toàn trường gần từng chữ nói, quân dụng thập tự nỏ của ta, không dám nói có thể siêu việt Xà Nỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không thua kém Xà Nỏ. Tiffany tức giận đến bật cười, nói, ý của ngươi là nói Xà Nỏ, mà ngươi chỉ dùng nửa ngày chế tạo này có thể ngang hàng cùng Xà Nỏ, của lão sư ta, cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn tam tinh vật phẩm. Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn nàng, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính là ý tứ ta muốn biểu đạt. Đế Phàm Mễ nở nụ cười nói, Vô Tri thật sự là đáng thương, thật đáng buồn, lại càng đáng hận. Ta cũng cho rằng như vậy. Đỗ Địch An hờ hững nói, nhưng ta sẽ không hận. Ngươi sẽ phải hối hận. Tiffany thu hồi vẻ phẫn nộ trên mặt, nhìn Đỗ Địch An thật sâu rồi nói, lúc đầu ta nể tình cống hiến vĩ đại của ngươi khi chế tạo ra máy dệt kiểu mới, nhưng bản thân ngươi kiêu ngạo sẽ phải trả giá thật nhiều. Nếu ngươi nhận định nỏ của ngươi không kém hơn xà nỏ của lão sư ta, vậy thì mời ngươi nói một chút cho mọi người chúng ta kiến thức. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, nỏ là lợi khí giết người, không phải đạo cụ biểu diễn. Đồ đạc của ta không cần biểu hiện ra ngoài. Nếu ngươi tin tưởng quyền uy của đại sư, tất cả người ở đây cũng tin tưởng, ta cũng tin tưởng, chuyện này liền giao cho đại sư là tốt nhất. Nói đến đây, hắn hướng sen tích trên đài nói, đại sư, kính xin ngài tiến hành nghiệm chứng bản vẽ thiết kế này của ta. Nói xong lấy ra một bản thiết kế đã được chuẩn bị sẵn. Sen tích không xem bản vẽ mà nhìn thoáng qua thiếu niên này, tư thái cường ngạnh, đối với Tiffany khi nãy cùng với tuyên cáo vô cùng tự tin trước mặt mọi người, biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tất cả những điều này đều lộ ra vẻ thong dong thành thục, cũng không vì tranh chấp cùng đối phương mà mất bình tĩnh, cũng không bị người xung quanh nghị luận đả kích. Từ góc độ bên ngoài mà đánh giá, trong lòng hắn có chút giật mình, phương pháp xử sự bình tĩnh lạnh lùng như vậy ngay cả là những lão đầu trưởng thành, cũng rất khó làm được. Ta xem trước một chút. Sen tích thấp giọng nói. Đỗ Địch An đưa nỏ cùng bản vẽ tới. Trong nội đường thần điện mọi người xì xào bàn tán, nhỏ giọng nghị luận. Tiffany quay đầu nhìn tắc Sen tích, chờ đợi kết quả của hắn. Đỗ Địch An đứng bên dưới, đồng dạng cũng chờ đợi, trên mặt không lo âu chút nào. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Sau nửa giờ, Sen tích chậm rãi ngẩng đầu, nhấc kính núp trên mặt giấy ra, thần sắc có chút do dự cùng phức tạp. Hắn nhìn Đỗ Địch An, lại nhìn Tiffany đang yên lặng chờ một bên, sau khi chỉnh đốn ngôn ngữ mới nói, căn cứ vào đánh giá sơ bộ của ta, tính thực dụng của Trương Quân Phương thập tự nỏ này rất có sáng tạo, áp dụng trong tác chiến cự ly ngắn và lực sát thương cùng tốc độ đều tương đối cao. Theo ý kiến cá nhân của ta, xếp thứ này vào tam tinh vật phẩm là không có vấn đề gì. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ thần đường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, mặt mũi tất cả người đều tràn đầy kinh ngạc nhìn Sen tích, hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Tiffany nghe được khẽ giật mình, sau một lát thất thần đã nhanh chóng kịp phản ứng, không khỏi nói, đại sư, ngươi nói thứ này đạt đến cấp độ tam tinh vật phẩm. Làm sao có thể? Hắn chỉ dùng ngắn ngủn nửa ngày mà thôi, cái này... Sen tích nhìn thấy biểu hiện khó có thể tin trên mặt nàng, trong lòng thở dài một tiếng chậm rãi nói, một mình ta ước định có chút bất công, vẻn vẹn chỉ đại biểu cho ý kiến của cá nhân ta. Giá trị cụ thể còn cần chờ nguyên tố hội kiểm tra cùng đánh giá, nhưng có một điểm ta có thể khẳng định, nếu chỉ là nhiệm vụ cải tiến xà nỏ, Trương Quân Phương thập tự nỏ này hoàn toàn hợp cách, có thể thông qua. Sắc mặt Tiffany khó coi, lời này không khác gì cho nàng một cái tát trước mặt mọi người. Thần sắc Đỗ Địch An bình tĩnh, cũng không có gì ngoài ý muốn. Mọi người phía sau thính phòng hai mặt ngước lên nhìn nhau, lúc nghe được Sen tích nói vật ấy có thể đạt tới tam tinh, mọi người cũng biết rõ vật phẩm này hoàn toàn đủ tư cách thông qua nhiệm vụ. Chỉ là không nghĩ tới Đỗ Địch An, chỉ là một nhân vật mới gia nhập thời gian nửa tháng, cuối cùng chỉ dùng nửa ngày ngắn ngủn đã hoàn thành một kiện vật phẩm như thế, mặc dù chỉ có một vị đại sư Sen tích đánh giá như vậy, nhưng cũng là cực kỳ khó được rồi. Không phải đâu, người mới này quá khoa trương đi. Chẳng lẽ thật sự có thứ gọi là thiên phú? Sen tích đại sư sẽ không nói dối, nếu không sắc mặt của nguyên tố hội sẽ rất khó coi. Thứ này coi như không phải tam tinh vật phẩm cũng tuyệt đối là nhị tinh vật phẩm rồi. Chậc chậc, một trung cấp thần sứ phải mất bao nhiêu năm mới có thể chế tạo ra một kiện nhị tinh, vật phẩm A. Tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, xác thực cũng có tiền vốn để kiêu ngạo. Không biết nguyên tố hội sẽ ước định thứ này mấy sao? Trong thính phòng vang lên thanh âm mọi người nghị luận. Kết quả khiếu nại đã định, Đỗ Địch An tiên sinh thắng kiện, tan họp. Tắc Nhĩ Đặc nhìn Tiếp Annie một chút khẽ lắc đầu quay người rời khỏi. Đỗ Địch An nhìn thấy hắn mang đi cả bản vẽ lẫn xà nỏ của mình, biết hắn đã giúp mình nộp lên nguyên tố hội để tiến hành ước định rồi. Trải qua thần đường biện bạch lần này, danh khí xà nỏ này chắc chắn sẽ truyền đi xa. Nói như vậy, từ đó tốc độ thu lợi nhuận của hắn cũng sẽ nhanh hơn mấy lần. Không có khả năng, không có khả năng. Tiffany thấp giọng thì thào, sắc mặt tái nhợt không chút máu. Đỗ Địch An lườm nàng một chút, đi tới trước mặt nàng. Hắn cao tới 1m75, nhưng đứng trước mặt nữ nhân này vẫn thấp hơn nửa cái đầu, phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn nàng. Tiffany nhìn thấy Đỗ Địch An, phục hồi tinh thần, thu hồi hơi nước trong hốc mắt, sụ mặt cắn răng nói, ngươi muốn nói cái gì, cười nhạo ta sao? Cười nhạo. Đỗ Địch An mỉm cười, đó là việc tiểu hài tử mới làm, chỉ là ta muốn nói cho ngươi biết, nếu muốn đặt chân tới cấp bậc đại sư thì không được cúi đầu khiêm tốn, mà phải siêu việt. Nói xong hắn quay người theo bậc thang rời khỏi. Mọi người hai bên thính phòng nghiêng đầu nhìn Đỗ Địch An, mỗi người đều có biểu lộ khác nhau nhưng không có ai đứng ra phản bác. Đỗ tiên sinh, ta tới đón ngài. Lúc Đỗ Địch An đi vào thần đường môn, Sandrill xuất hiện bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng, trong mắt có vài phần hưng phấn. Không nghĩ tới nguy cơ lớn như vậy Đỗ Địch An lại có thể tùy tiện hóa giải, ngược lại còn dương danh lần nữa. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái nói, lão tộc trưởng đâu? Thân thể phụ thân của không tốt nên đang nghỉ ngơi trong nhà. Sandrill liền nói, lão nhân gia đã chuẩn bị tiệc ăn mừng, chờ ngài trở về liên hoan. Tuy tuổi của hắn cũng đủ để làm cha Đỗ Địch An, nhưng giờ phút này ở trước mặt Đỗ Địch An lại thập phần khách khí, thậm chí có chút cung kính. Một màn này khiến người bên cạnh cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhưng xét đến thân phận hôm nay của Đỗ Địch An cùng với tình huống Ryan gia tộc, đáy lòng cũng bình thường trở lại. Đỗ Địch An cảm nhận được mọi người chung quanh chú ý, khẽ nhíu mày nói với Sandrill, trước trở về rồi hãy nói. Tốt. Sandrill nhẹ nhàng thở ra, đi phía trước dẫn đường, mở cửa xe cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lên xe ngựa, thấp giọng nói, ngươi cũng lên đây đi. Trong mắt Sandrill hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng đáp ứng leo lên xe. Thấy Đỗ Địch An đã ngồi vững vàng lập tức phân phó Sa Phu phía trước chở, về lâu đài cổ Ryan. Xe ngựa chạy dọc theo dốc nói, trên đường không được bằng phẳng, có chút sóc này. Đỗ Địch An ngồi vững vàng trên ghế, chờ đi được một đoạn, hắn nhìn Sandrill ngồi đối diện. Nói, ngươi tới nơi này là theo ý của lão tộc trưởng hay sao? Sandrill không nghĩ tới hắn sẽ hỏi tiếp việc này, giật mình một chút, sắc mặt khẽ biến hóa, chỉ do dự trong chớp mắt, song vẫn trung thực nói, là tự ta tới, hỗ trợ thanh thế cho ngài. Đỗ Địch An đạm mạc nói, ngươi nên học hỏi phụ thân ngươi nhiều nhiều một chút, tuy hắn già rồi nhưng ánh mắt sẽ không sai. Sắc mặt Sandrill xấu hổ, hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của Đỗ Địch An nói, ta sẽ... Còn có, về sau ở bên ngoài phải chú ý thái độ đối với ta. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, thân phận của ta đối với các ngươi, mà nói chỉ là một thú liệp giả vừa tấn chức thành thần sứ mà thôi. Ngươi là người nối nghiệp tương lai của Ryan gia tộc, không được biểu lộ quan hệ của chúng ta ra ngoài quá thân cận. Bị địch nhân hiểu rõ càng nhiều thì ngươi càng khó có thể phản kích được. Trên mặt Sandrill nóng lên, không nhịn được có chút mất mặt, nhưng hắn cũng không cách nào phản bác được câu nói cuối cùng của Đỗ Địch An. Hắn chỉ ngượng ngùng nói. Ta đã biết, về sau sẽ chú ý hơn. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, không tiếp tục nhiều lời. Hắn vén tấm màn che lên nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, yên tĩnh suy nghĩ. Lúc trở lại lâu đài cổ Ryan, Đỗ Địch An xa xa đã trông thấy lão Forin đã đứng chờ ở cửa ra vào. Trên vai lão có một tấm nhung dày giữ ấm, tay cầm quải trượng đứng trước cửa lớn nhìn xa xăm. Hắn nhìn lão thật sâu, đáy lòng than nhẹ, chờ sau khi xe ngựa dừng lại, lập tức đẩy cửa xe tiến lên dìu lấy Forin nói. Bên ngoài gió lớn, ngươi không cần chờ ta ở cửa ra vào. Không có chuyện gì, ta vừa đi ra. Forin cười. Trong lòng Đỗ Địch An im lặng, lan đi trong đại sảnh nghe được lời của Forin, hướng Đỗ Địch An nói. Đỗ tiên sinh ngài cuối cùng trở lại rồi, lão gia ở cửa ra vào chờ đã lâu. Ai khuyên bảo cũng không nghe, thân thể của hắn. Này, Forin hơi khoát tay đánh gãy lời nàng lão hướng Đỗ Địch An cười nói. Ta biết ngay ngươi sẽ không làm việc mà không có nắm chắc. Đỗ Địch An vịn hắn ngồi xuống ghế, nói, người biết liền tốt. Lúc này Forin chú ý tới Sandrill đi theo sau Đỗ Địch An, thở dài nhìn Đỗ Địch An nói, ăn cơm trước đi, thời gian cũng không còn sớm, mọi người đều đói bụng lắm rồi. Lão Tam, ngươi nói một chút về sự tình thần quan tòa cho mọi người nghe. Sandrill cúi đầu nói, vâng. Sau khi Forin lên tiếng, toàn bộ đám người hầu đều hành động, dọn thức ăn lên trên bàn ăn cơm. Đỗ Địch An vịn Forin đi qua. Sandrill cùng JK và bọn người Hugoton, Liner theo thứ tự vãn bối ngồi xuống. Trong bữa tiệc Sandrill kể cho mọi người sự tình ở thần đường, nghe tới lúc Đỗ Địch An thắng kiện, dưới sự dẫn dắt linh hoạt của Hugoton, tất cả mọi người đều nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ăn được một nửa, quản gia đột nhiên tiến đến, đi tới bên cạnh Forin thấp giọng nói, lão gia, người Stelling tập đoàn tới. Forin sững sờ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đỗ Địch An rồi đáp, mang vào đi. Quản gia đồng ý, một lát sau. Một nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục tiên diễm đẹp đẽ được quản gia dắt vào, trong đại sảnh. Đến đại sảnh, nàng liếc thấy Forin cùng Đỗ Địch An, lập tức tươi cười đi tới, hành lễ nói, gặp qua lão tộc trưởng, ngài vẫn cường tráng như vậy. Forin nhìn nàng một mắt, mỉm cười nói, ngươi là hài tử của lão xài ra đi. Trong mắt nữ tử trẻ tuổi hiện lên một ít kinh ngạc, lập tức cười nói, chỉ nhớ lão tộc trưởng ngài thật tốt, phụ thân ta là Chester, ta là tứ nữ của hắn. Ngài gọi ta là Willy được rồi, ta tới đột xuất quấy rầy ngài dùng cơm, đây là một điểm lễ vật nhỏ dùng để bồi tội. Nói xong nàng mở một cái hộp nhỏ ra, bên trong là một chuỗi dây chuyền vàng bạch kim tinh xảo. Giữa bàn ăn có vài nữ tử vươn cổ ra nhìn, khi thấy vòng cổ trong hộp, ai nấy đôi đều tỏa sáng hào quang kích động. Forin cười nhạt một tiếng nói, ngươi là vãn bối, ta sẽ không trách móc ngươi. Willy thấy hắn không động tâm, đôi mắt hấp hái đặt hộp lễ vật lên bàn cơm nói, lão tộc trưởng, vãn bối lần này tới còn tìm Đỗ tiên sinh có chút việc, bất quá Đỗ tiên sinh là người của ngài, lúc ngài ngồi cùng một chỗ với Đỗ tiên sinh thì không còn gì tốt hơn. Nghe nói Đỗ tiên sinh gần đây có chế tạo ra một loại binh khí tên là quân đội thập tự nỏ. Scott tập đoàn chúng ta muốn mua quyền chế tạo cùng quyền tiêu thụ của thập tự nỏ này. Trong lòng Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy Scott tập đoàn đã nhận được tin tức, hơn nữa còn chạy tới. Phải biết rằng tuy xài ra là một trong tam đại cổ đông của Scott tập đoàn, nhưng tiền tài cần để mua sắm vật phẩm thần thuật của nguyên tố thần điện thần cũng không ít, không phải một nhà có thể quyết định được. Bởi vậy có thể thấy được hiệu suất xử lý việc của Scott tập đoàn cực nhanh, cùng với tình báo cực kỳ tốt. Forin cùng Đỗ Địch An liếc nhìn nhau rồi nói với Willy, đây là việc tư của Đỗ tiên sinh, hắn có thể tự mình quyết định, người nói trực tiếp cùng hắn đi. Willy nghe nói như thế thì nhẹ nhàng thở ra. Nàng chỉ lo lắng Đỗ Địch An bị hợp đồng của Ryan tập đoàn chi phối, nói như vậy muốn cướp đồ ăn, từ trong tay lão hồ Lee Forin này sẽ phải trả giá cao hơn rất nhiều. Đỗ Địch An cân nhắc một chút, nói, nếu như các ngươi quyết định mua sắm, nên biết giá trị của thập tự nỏ này cùng với ước định của thần điện đi. Trước kia hắn chế tạo diêm cùng máy dệt kiểu mới, tập đoàn khác chỉ cần tự hành phân tích là có thể phục chế miễn phí. Hôm nay hắn đã vào nguyên tố thần điện, vật phẩm làm ra đã là tài sản của nguyên tố thần điện bảo hộ. Đây là sau khi hắn gia nhập nguyên tố thần điện mới biết được, thế giới này cũng không phải là không có quyền sáng chế, chỉ là bình dân không có mà thôi. Cái này chúng ta đã nghe nói qua. Willy cười nói, nghe đại sư nói tên nỏ của ngươi có tiềm lực của tam tinh vật phẩm. Tuy trước mắt nguyên tố thần điện còn chưa cho kết quả đánh giá chính thức, nhưng tập đoàn Scott chúng ta tin tưởng vào ánh mắt của Centic đại sư, cũng tin tưởng tài hoa của Đỗ tiên sinh ngài cho nên, chúng ta có ý định dựa theo giá cả tam tinh, vật phẩm để tiến hành mua sắm. Đỗ Địch An nhìn nàng thật sâu, không nghĩ tới lần này Scott tập đoàn lại hào phóng như vậy. Phải biết rằng, chỉ dựa vào ánh mắt của một mình Centic đại sư thì rất phiêu lưu. Mỗi một lần nguyên tố thần điện cho ra giám định đều là trải qua nhiều vị đại sư chuyên nghiệp thương nghị cùng một chỗ mới có quyết định. Thậm chí có khi trong lúc thương nghị còn phát sinh tranh chấp, chỉ có thể dựa vào phiếu bầu để có thể quyết định đánh giá kết quả. Cách nhìn của một đại sư, tối đa chỉ có thể đánh giá đại khái cấp bậc của một kiện vật phẩm. Vậy mà Scott tập đoàn dám mạo hiểm hiểm dùng giá tiền của tam tinh, vật phẩm để mua sắm một kiện vật phẩm rất có thể là nhị tinh vật phẩm, xác thực mạo hiểm rất lớn. Bất quá lợi nhuận của máy dệt kiểu mới lúc trước đem lại đã khiến Scott tập đoàn lần nữa đặt hy vọng vào Đỗ Địch An. Nhìn đôi má Willy ngậm một nụ cười xinh đẹp, hắn trầm ngâm một chút nói, chuyện ta cần suy nghĩ một chút. Willy cười nói, Đỗ tiên sinh, thập tự nỏ của ngươi xuất thế càng sớm thì số lượng bán ra được càng nhiều. Ta tin tưởng giá cả chúng ta cho ra đã là cực hạn, những tập đoàn khác muốn thu mua cũng tuyệt đối chỉ thấp hơn chứ không có cao hơn. Lúc trước chúng ta từng có hai lần hợp tác cùng nhau nên càng thêm tin tưởng lẫn nhau. Nếu như tân thế tập đoàn các ngươi muốn tự hành chế tạo, theo ta thấy thì quá trình này sẽ phi thường gian nan. Dù sao quan hệ của các ngươi cùng Melon tập đoàn cũng không tốt. Đỗ Địch An biết rõ ý của nàng liền đáp, cái này ta biết rõ, nhưng việc này quá mức vội vàng, ta cần có thời gian để cân nhắc. Willy thấy hắn đã có chủ ý của mình, nhíu mày một cái nói, Đỗ tiên sinh, chúng ta đưa ra giá tiền của tam tinh vật phẩm. Nếu nguyên tố thần điện đánh giá là tam tinh vật phẩm thì ngươi cũng sẽ không chịu thiệt, nhưng nếu như là nhị tinh vật phẩm, giá cả sẽ thấp hơn không chỉ một lần. Ngài, chuyện này ta đã có ý định, cảm ơn tập đoàn các ngươi đã tín nhiệm. Đỗ Địch An mỉm cười nói, đợi ta nghĩ kỹ, chắc chắn ngươi sẽ là người thứ nhất ta thông báo. Sắc mặt Willy hơi cứng lại, đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt này, trầm mặc một lát rồi giận dữ nói, được rồi, bất kể như thế nào tập đoàn Scott chúng ta sẽ vĩnh viễn là minh hữu tốt nhất của các ngươi. Hy vọng sau này sẽ hợp tác vui vẻ. Chắc chắn rồi. Willy hành lễ với Forin ở bên cạnh, dưới sự dẫn dắt của quản gia rời khỏi nhà ăn. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, hắn cùng Forin liếc nhìn nhau, cả hai đều ngầm hiểu không nói gì. JK ngồi bên cạnh nhìn Đỗ Địch An rồi lại nhìn Forin, thấy bọn họ vẫn tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì. Hắn không kềm nén được mà nói, Đỗ tiên sinh, đây là cơ hội khó có được, lợi nhuận ổn định không cần bồi thường. Ngài tiếp tục trì hoãn chỉ có hại, tại sao không trực tiếp đáp ứng? Đỗ Địch An đang ăn bò bít tết nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua người nam nhân này, đưa một miếng bò bít tết đã cắt gọn gàng trong tay vào trong miệng khẽ nhai nuốt, đồng thời tiếp tục cúi đầu cắt bò bít tết nói, bò bít tết phải ăn nhân lúc còn nóng, 7 phần nhiệt độ là tốt nhất, sẽ không bỏng miệng cũng sẽ không cảm thấy mùi tanh bên trong. Nếu như có ai vừa ngửi thấy mùi liền muốn ăn, nếu không phải là quá đói, thì chính là bò bít tết tản mát ra mùi quá mê người rồi. Sói là động vật quần cư, chỉ cần một con sói ngửi được mùi thịt, thì những con sói khác cũng sẽ ngửi được mùi thịt, tất sẽ qua cướp đoạt. Cuối cùng lấy được cả thịt sói mới là con sói chiến thắng sau cùng. JK giật mình, nhất thời im lặng. Một lát sau, cơm chưa chấm dứt. Đỗ Địch An vịn Forin đứng dậy tiến về thư phòng lầu trên, mới vừa đi được một nửa, quản gia liền từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, tới trước mặt Forin thấp giọng nói, lão gia, người Hoa Thịnh tập đoàn tới. Hoa Thịnh, Forin sững sờ, nghiêng đầu nhìn Đỗ Địch An một chút, hướng quản gia nói, cho hắn vào đi, ta ở thư phòng. Quản gia đồng ý, lập tức quay người đi ra. Đỗ Địch An, vừa vịn Forin trở lại thư phòng đã nhìn thấy quản gia mang theo một trung niên nhân tới, trước thư phòng, trung niên nhân hành lễ với Forin. Sau đó cực kỳ nhanh chóng đánh giá Đỗ Địch An đứng bên cạnh Forin, đáy mắt hiện lên hào quang, cười nói, không nghĩ tới Đỗ tiên sinh còn trẻ như vậy, lại còn rất tuấn tú xuất sắc, hôm nay hạnh ngộ. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, quá khen, người tới nơi này, nếu là tìm lão tộc trưởng, ta sẽ đi ra ngoài trước. Nếu là tới tìm ta, lúc trước tiểu thư xài ra Uy Ly đã tới rồi, dùng giá của tam tinh vật phẩm đến mua, ta còn đang suy nghĩ, nếu thấp hơn giá tiền này ta sẽ không đồng ý. Nụ cười trên mặt trung niên nhân hơi cứng. Không nghĩ tới Đỗ Địch An lại trực tiếp như vậy, cũng không nghĩ tới động tác của Scott tập đoàn nhanh như vậy. Hắn ha ha cười nói, Đỗ tiên sinh thật là ngay thẳng, ta đến tìm ngài xác thực là muốn mua sắm thần thuật thập tự nỏ, mà ngài mới chế tạo ra. Không nghĩ tới Uy Ly tiểu thư lại nhanh như vậy, hơn nữa thủ bút còn lớn như vậy. Xem ra Hoa Thịnh tập đoàn chúng ta đã không có hy vọng gì rồi, giá tiền chúng ta đưa ra là nhị tinh tinh phẩm, so với tam tinh vật phẩm cũng chỉ hơi kém vài phần. Bất quá nếu như ngài cùng chúng ta hợp tác, ta có thể đưa các ngươi một phần lễ vật phi thường có lợi đối với các người. A, trung niên nhân cười nói, lễ vật này đối với người khác là vô dụng, nhưng đối với các ngươi mà nói sẽ có trợ giúp rất lớn, là địa đồ ngoài tử vong thông đạo. Đây là lúc trước tập đoàn chúng ta thuê và do cao cấp thú liệp giả thăm dò được, tuy không được nguyên vẹn nhưng cũng có một chút trợ giúp. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, suy tư một lát rồi nói, ta đã biết, cái này ta sẽ xem xét. Được, trung niên nhân sảng khoái gật đầu. Lúc Đỗ Địch An nói Uy Ly đã tới, hắn đã biết hy vọng trao đổi lần này cũng không lớn, cũng không muốn tiếp tục lãng phí miệng lưỡi nhiều lời. Sau khi trung niên nhân rời đi, Đỗ Địch An trở lại thư phòng. Forin hỏi, thần thuật mới của ngươi định bán cho tập đoàn nào? Chúng ta tự mình chế tạo hiệu suất quá chậm, hơn nữa rất dễ tự giết chính mình. Đỗ Địch An gật đầu, trước mắt tài lực của Ryan gia tộc còn chưa đủ để đại quy mô chế tạo thập tự nỏ, chỉ có thể bán cho tập đoàn hoặc là thần điện. Mà bán cho tập đoàn thì giá cả tất nhiên sẽ cao hơn thần điện rất nhiều. Nhưng bán cho thần điện lại lấy được thứ gọi là tích lũy, công dụng của tích lũy này rất nhiều, có thể mua sắm đồ vật hiếm có mà bên ngoài không bán, hay thậm chí cả trong tập đoàn cũng không có, tỉ như sinh mệnh tuyền thủy. Bất quá không có gì gọi là tuyệt đối, bất luận quy tắc gì đều sẽ có lỗ hổng và một mặt đen tối, một mặt đen tối đó chính là chợ đen. Bởi vậy Đỗ Địch An cũng không có ý định bán thập tự nỏ cho nguyên tố thần điện. Tuy lấy được tích lũy có thể trợ giúp hắn nhanh chóng đạt tới cấp bậc cao cấp thần sứ, nhưng trước mắt đối với hắn mà nói kim tệ mới là khan hiếm nhất. Dùng kim tệ có thể mua được sinh mệnh tuyền thủy ở chợ đêm, về phần cấp bậc thần sứ hư vị, hắn cũng không thèm để ý, lợi ích nắm trong tay mới là hàng thật giá thật. Chỉ có danh hiệu không thôi sẽ không có tiếng nói. Hơn nữa hắn sớm đã nhìn thông cái gọi là danh hiệu chỉ là bên trên cho ra từng tầng bậc thang, nhìn như chỉ leo bậc thang là có thể đi tới đỉnh cao nhất, công cùng công bằng. Nhưng sự thật là bất kỳ người, ở bậc thang nào cũng không muốn cho người ở dưới leo lên đến, trước mặt mình. Bởi vậy coi như chỉ là, danh hiệu trung cấp thần sứ còn kiếm được nhiều tiền hơn đại sư. Đỗ Địch An hoàn toàn không thèm để ý trên đầu mình là trung cấp hay là sơ cấp, ngay cả là thực tập thần sứ cũng không sao cả. Nếu hắn chế tạo ra vật phẩm có lợi ích lớn nhất, thì quý tộc vẫn sẽ phải nịnh hót hắn như thường. Thập tự nỏ của ta không thua kém chút nào so với xà nỏ, chắc chắn sẽ là tam tinh vật phẩm. Coi như là tam tinh vật phẩm bình thường nhất cũng được, nếu vận khí tốt sẽ là tam tinh thượng phẩm, hoặc là tinh phẩm, giá cả còn muốn nhiều hơn vài lần. Đỗ Địch An nói, đợi nguyên tố thần điện cho ra kết quả rồi lại bán sau. Forin nhìn hắn một cái, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi có tự tin như vậy? Đỗ Địch An nhún nhún vai, hắn tuyệt đối có tự tin đối với quân đội thập tự nỏ, làm trung cấp thú liệp giả, hắn hiểu rõ đối với tiễn nỏ thực chiến còn hơn, xa đám người chỉ biết ngồi trong thần điện nghiên cứu kia. Tính toán coi như thiết kế của thập tự nỏ không ổn định, nhưng tác chiến thực tế chắc chắn sẽ hơn xa xà nỏ. Điểm này hắn vô cùng khẳng định. Mellon tập đoàn, đại sảnh hội nghị. Dọc hai bên dãy bàn dài rắn chắc có hơn 10 vị chấp sự tập đoàn đang ngồi. Trên đó, bọn họ đại biểu cho những gia đình quý tộc trung lưu khác nhau, ngồi trên vị trí đó, theo thứ tự là Melken cùng với Sludi. Tên của hai người bọn họ có thể nói là như sấm dội bên tai trong khu buôn bán. Họ đã từng sáng tạo ra vinh quang huy hoàng cho chính bản thân mình. Hôm nay mỗi người bọn họ đều đã trở thành bá chủ kinh doanh vương triều của riêng bản thân mình, chuỗi sản nghiệp dưới trướng gia tộc trải rộng 3 khu vực và hơn 1.000 tòa thị trấn nhỏ, danh tự còn vang dội hơn cả chữ danh thi nhân cùng hí khúc gia đô. Từ 7-8 năm trước khắp cô nhi viện Mai Sơn, trên khu dân cư nghèo đều đã biết địa vị này của gia tộc Mel, thì có thể biết sức ảnh hưởng thật sâu rộng. Phụ tá của ta đã truyền tin tức cho các vị, lần này tạm thời triệu tập mọi người đến đây chủ yếu là thảo luận một chút, chúng ta thu thần thuật quân dụng mới ra này, thập tự nỏ. Mel Ken nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, dáng người cũng không hề cồng kềnh chút nào, hình dáng đôi má trong lờ mờ có thể nhìn thấy giống như búa khắc cương nghị cùng uy nghiêm, giờ phút này nhàn nhạt nở nụ cười nói, theo tin tức mà Nguyên Tố Hội bên kia truyền đến, thần thuật vật phẩm này đã bị Sen Tích đại sư giao đến Nguyên Tố Hội và đang trong quá trình đánh giá, hơn nữa thành tích đánh giá sơ bộ rất tốt, có 7 phần 10 là đã ngoài khả năng, chắc chắn là tam tinh vật phẩm. Trước mắt những tập đoàn biết rõ tin tức này cũng không nhiều lắm, Scott tập đoàn có lẽ đã biết, quân đội cũng biết, chúng ta phải đoạt được trước khi bọn hắn ra tay, phải cầm được thần thuật vật phẩm này trước, gần đây chiến sự bên ngoài hết sức căng thẳng, những dã nhân kia nhiều lần xâm phạm biên giới, nếu như thần thuật vật phẩm này mà chúng ta vùi đầu chế tạo ra được đưa vào trong chiến đấu và đạt được kỳ hiệu, hiệu quả thực tế thu được còn có giá trị và lợi ích hơn cả tứ tinh quân dụng vật phẩm. Ngón tay Mel Ken điểm nhẹ trên bàn nở nụ cười tự nhiên mà nói, hơn nữa, nếu như nỏ tiễn này có thể được sử dụng để thay thế tam tinh tiễn nỏ khác thì chúng ta sẽ đào thải đi một cái tam tinh vật phẩm trước mắt trong số chế phẩm mà tập đoàn chúng ta hợp tác cùng quân đội chuẩn bị trong chiến đấu, thì tiễn nỏ cấp tam tinh vẫn chưa có sẵn, xà nỏ lại bị Sterling tập đoàn mua đi, nếu như thập tự nỏ này có thể thay thế xà nỏ, cũng có thể dựa thế mà đả kích Sterling tập đoàn, từ trong tay bọn họ mà nghiền ra một chút huyết dịch. Nói đến đây, hắn liếc mọi người một lượt, cười mỉm nói, hiện tại các vị cảm thấy, chúng ta nên đưa ra mức giá cả như thế nào để thu mua là thích hợp. Mọi người ngồi hai bên chiếc hai dãy bàn dai rắn chắc liếc mắt nhìn nhau, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau một lát, thì bên trong một vị phu nhân khí chất ung dung nói, tác dụng của cái thập tự nỏ này đã có thể sẽ trùng lập với một tam tinh vật phẩm khác, như vậy cũng có khả năng sẽ bị những vật phẩm trùng lập khác đào thải. Ta cảm thấy đưa ra mức giá thấp nhất của tam tinh trung phẩm là được, dù sao cũng chỉ có 7 phần 10 cơ hội, trước kia có lần nắm chắc được 9 phần 10, kết quả cuối cùng vẫn là tạm thời bị đảo ngược tình thế, cho nên ta đề xuất lấy mức giá của tam tinh trung phẩm làm điểm mấu chốt. Nghe vị phu nhân kia nói, không ít người khẽ gật đầu cảm thấy nói rất có lý. Tán thành. Đồng ý. Gần đây dã nhân bên ngoài đã nhiều lần xâm phạm khiến cho tiêu hao quân dụng và binh khí càng lớn, nhưng nếu như đưa một loại quân dụng thần thuật xuất sắc phù hợp vào trong chiến tranh, thậm chí nó sẽ cải biến được cả một cuộc chiến tranh, tuy không cách nào có thể tái hiện, lại được huyền thoại một kiện liên nỏ làm chúa tể tất cả chiến trường năm đó, nhưng hồi báo nhận lại được cũng thật lớn, ta đề nghị để giả cả của tam tinh thượng phẩm làm khuôn mẫu. Đúng vậy, ta đồng ý, mọi người lục tục tỏ thái độ. Một người trong đó hỏi, ta nghe nói người trẻ tuổi chế tạo ra thập tự nỏ này từng có chuyện với tập đoàn chúng ta tiến đến đòi hỏi mua, hắn sẽ đáp ứng sao? Nghe nói như thế, mặt mũi không ít người tràn đầy kinh ngạc, có người nói, từng có quan hệ. Có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ là Foreign lão gia hỏa kia giở trò quỷ? Người nọ lắc đầu nhìn quá Sludy đang ngồi trên ghế nói, chuyện này Bron tộc trưởng rõ ràng hơn ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nghe vậy, không ít người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Sludy. Sludy nhìn thoáng qua người vừa trả lời kia, sau đó quét một vòng nhìn sang những người chung quanh, lạnh lùng nói, người này nhiều năm trước từng là một thành viên thú liệp giả của tập đoàn chúng ta, nhưng từng phạm thượng coi rẻ quý tộc nên đã bị ta nghiêm trị một phen, hôm nay hắn bỏ quên tập đoàn lại tìm được Foreign làm chỗ dựa, phẩm hạnh không đoan, còn mưu toan trả thù tập đoàn, ý kiến của ta là cự tuyệt không cần hợp tác với hắn. Mọi người kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường, bất động liếc mắt nhìn nhau, lập tức có người lên tiếng nói, về điểm coi rẻ quý tộc thì không cách nào dễ dàng tha thứ được. Hắn chính là một bình dân ti tiện đã quên thân phận của mình, ta cũng đề nghị sau này cắt đứt mọi sự hợp tác cùng người này, đồng thời liệt kê Tân Thế tập đoàn vào danh sách một trong những mục tiêu đả kích buôn bán của chúng ta. Hôm nay người này ở thần điện học tập, ngày sau nếu như lớn lên sẽ trở thành tai họa ngầm, nhanh chóng diệt trừ mới có thể bảo tồn lợi ích tập đoàn. Ừ, ta cũng tán thành cách nhìn của tiên sinh. Người không có cốt cách như vậy thì dù có hợp tác, ngày sau cũng khó tránh khỏi sẽ bị cắn ngược một cái. Có 4-5 người lục tục tỏ thái độ nói. Mel Ken nhìn lướt qua những người này, ánh mắt có phần hơi chớp động, vẻ mặt khó hiểu, khó mà đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Những người khác cũng lần lượt nhìn nhau, trong mắt có phần hơi tiếc nuối, chỉ thở dài cùng lắc đầu mà không nói gì, việc đã đến nước này, người thì cũng đã đắc tội rồi, trừ phi bọn hắn đưa ra giá tiền cao hơn, bằng không thì cũng chỉ là toi công vô ích mà thôi, như thế tất sẽ bị những tập đoàn hoặc quân đội khác sinh ý cướp đi, nếu như để ra giá tiền cao hơn để mà đền bù lại chuyện đã xảy ra trước kia, lại lợi bất cập hại, tóm lại vì chuyện đã qua kia mà khoản mua bán này chỉ có thể xóa bỏ mà thôi. Sludi trầm mặc một lát, chậm rãi đứng dậy nói, chuyện này cũng vì Bron gia tộc chúng ra mà ra, nên đã gây nên khó khăn cho ngày hôm nay, kính xin các vị thứ lỗi. Nói xong, hắn hơi cúi đầu hành lễ. Người mà lúc trước thầm oán trách trong lòng kia sợ nhảy lên, không ngờ rằng người như hắn lại có lúc phải cúi đầu xin lỗi trước mặt mọi người, được nhiều người tin yêu vừa mừng lại vừa lo, vội vàng đứng dậy khuyên bảo đáp lễ. Melken híp một mắt lại, đồng thời nhanh chóng đứng lên vỗ vào bả vai Sludi nói, lão đệ, chuyện này không trách ngươi, thật sự muốn trách cũng chỉ trách ngươi quá mềm lòng, lúc trước coi rẻ tên tiểu tử này nên không trực tiếp xử tử, thay vì vậy lại để cho hắn sống tới ngày nay, tóm lại từ nay về sau, Tân Thế tập đoàn đã xếp chúng ta vào hàng ngũ tập đoàn đối địch, trước khi bọn hắn lớn lên phải bóp chết ngay khi còn trong nôi, trả giá cao như vậy mới là nhẹ nhất, đưa tam tinh vật phẩm của từng khu cho những tập đoàn khác thì như thế nào, đợi qua thêm một thời gian ngắn nữa, tác phẩm của Crow đại sư xuất thế đến lúc đó, chắc chắn sẽ mở ra thời khắc huy hoàng của tập đoàn chúng ta. Không sai. Nói rất hay, chúng ta nhân cơ hội lúc Tân Thế tập đoàn đang yếu kinh tế, bọn hắn đã mượn một con đường tử vong, xem làm sao xoay sở. Các vị, ta đã có một cái kế sách có thể khiến bọn chúng lập tức suy sụp. À, nói nghe một chút. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Trong một tòa lâu đài cổ bên bờ sông Moza, bức màu đỏ sậm che chắn ánh sáng gay gắt từ bên ngoài chiếu vào, gió nhẹ thi thoảng thổi qua làm chấn động tấm rèm, chỗ khoảng trông kéo dài một vài bóng trắng. Giờ phút này trong phòng có một người đang đứng đấy, đúng là Đỗ Địch An, bao quanh hắn là một vật cơ giới lắp ráp cao ngất ngay giữa phòng, từ mọi góc độ mà xem, đều không có phần sót lại, nó tích hợp tất cả các bộ phận có sẵn của một cột thu lôi, khuyết điểm duy nhất chính là dây dẫn hơi ngắn, chỉ thích hợp dùng cho lâu đài cổ cao 3 tầng lầu. Tương lai chế tạo hàng loạt, chi phí nguyên liệu nhựa plastic cũng cần phải cân nhắc tính toán. Đỗ Địch An thì thào một tiếng, cuối cùng cẩn thận kiểm tra một lượt nữa, sau khi xác nhận không có sai sót gì mới tháo rời nó. Rồi bỏ vào trong dương hành lý đã chuẩn bị ngay bên cạnh, sau khi cất hết toàn bộ, hắn đến bên cửa sổ vén rèm lên, ánh mặt trời giống như là tuyết trắng rơi vãi khắp người cực kỳ chướng mắt. Dường như đã qua 3 ngày rồi. Đỗ Địch An nhìn sắc trời bên ngoài, hiếm khi có thể nhìn thấy thời tiết đẹp như vậy ngoài trời, kết quả của nguyên tố hội đã có rồi, không biết là trung phẩm hay là thượng phẩm, hay là tinh phẩm. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn có chút ít chờ mong, kéo cửa sổ lại để tránh bị mèo hoang nhảy vào, hắn quay người nhấc dương hành lý lên nhanh chóng xuống lầu. Cả một tòa lâu đài cổ to như vậy chỉ có một mình hắn, thêm vào đó ánh sáng âm u tương đối ẩm ướt âm trầm. Nhưng hắn được chứng kiến vách ma vật bên ngoài vách tường, lại được tiếp xúc khoa học thế giới ngay từ nhỏ nên sớm đã không tin chuyện quỷ thần, cũng không có gì phải sợ hãi. Ra khỏi lâu đài cổ, Đỗ Địch An đi vào trong chuồng ngựa, kéo xe ngựa ra chất toàn bộ số dương hành lý lên ngựa, rồi điều khiển xe ngựa tiến về phía núi Dega. Tại núi Dega, trong thần thuật điện đường giữa pháo đài 10 và 11, trời tờ mờ sáng, trước cánh cửa đã bao vây bởi hàng trăm đạo thân ảnh, trong đó những thân ảnh mặc áo thần sứ chỉ chiếm khoảng một nửa, còn lại là những người ăn mặc tương đối sạch sẽ dùng quan hệ để được cho phép đi vào. Những người này chính là người của từng tập đoàn và phái quý tộc đến xem tình hình, trong rất nhiều thần sứ đương nhiên không thiếu những học sinh được vài đại sư phái đến cùng, với những sơ cấp thần sứ, do lòng hiếu kỳ mà đến xem. Ồ, ngươi cũng tới sao? Sao lại là ngươi? Ngươi cũng nhìn thấy bố cáo được dán hôm qua sao? Nguyên tố đã đánh giá xong, hôm nay sẽ được liệt vào trong hoán đổi, chậc chậc, không biết hoán đổi được bao nhiêu tích lũy. Khẳng định không ít, dù sao ít nhất cũng là nhị tinh vật phẩm, nếu tốt hơn thì không chừng là tam tinh vật phẩm. Ngươi muốn hoán đổi sao? Đừng đùa, ta sẽ không tiêu tiền uổng phí như vậy, chính là đến xem phần giới thiệu hoán đổi, xem thứ này rốt cuộc là lợi hại bao nhiêu. Ha ha, ta cũng thế. Mọi người trước điện đường nhỏ giọng nghị luận. Khi mặt trời chiếu sáng từ góc phía sau điện đường tới, cánh cửa cao 8 mét của thần thuật điện đường chậm rãi kéo ra, một lão giả sắc mặt già nua đứng trước cửa nhìn lướt qua những thân ảnh phía trước, mí mắt kéo xuống, sau đó quay người đi vào trong cung điện. Lão Tây hôm nay dậy thật sớm. Nhanh lên, nhanh lên. Mọi người chờ ở bậc thang lập tức đi vào. Rất nhanh, mọi người liền đi tới đại sảnh bên trong thần thuật điện đường, lập tức nhìn về phía cột công cáo. Mỗi khi có thần thuật mới xuất hiện thì đều sẽ được dán lên cột công cáo, ở điện đường trong một ngày dưới dạng công khai miễn phí. Đợi một ngày sau sẽ được xếp vào trong danh sách hoán đổi thuần thuật, cần phải tìm mới có thể tìm được, bởi vậy không ít người lúc hoán đổi thần thuật, thường vì chính mình sơ ý chủ quan mà không để ý đến thần thuật, phù hợp với chính mình nhất. Khi mọi người nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy thông cáo thần thuật đầu tiên trên cột công cáo, chính là 5 chữ quen thuộc, quân dụng thập tự nỏ. Chính là tác phẩm thần thuật được truyền bá xôn xao mấy ngày nay. Khi ánh mắt mọi người di chuyển xuống đánh giá cấp bậc dưới dòng chữ to, cả đại sảnh đột nhiên lặng ngắt như tờ trong khoảnh khắc. Tứ tinh. Trong tĩnh mịch ngắn ngủi, một người run rẩy nuốt nước bọt lên tiếng. Không khí yên tĩnh lập tức bị phá vỡ, mọi người xôn xao rung động nhìn cấp bậc đánh giá phía trên, bốn viên tử sắc tinh vô cùng rực rỡ thu hút sự chú ý của mọi người. Tử sắc tứ tinh, thứ này là tứ tinh vật phẩm, rõ ràng là tứ tinh thượng phẩm. Cái này thật không có thiên lý, chẳng lẽ tiêu chuẩn đánh giá bây giờ đã bị hạ xuống? Quá khoa trương, đây là do một nhân vật mới chế tạo hay sao? Không phải đồn rằng chỉ cần nửa ngày là làm được sao? Nhân vật mới này tên gì vậy, quá mãnh liệt đi. Trong lúc khó tin, không ít người nhanh chóng kịp phản ứng nhìn lại xem xét nơi này, lập tức lần nữa bị chấn động. Trời ạ, còn là binh khí cận chiến. Mũi tên nỏ này lại dùng cận chiến sao? Cái này không phải là muốn phá vỡ kỷ lục sao? Tiễn nỏ cận chiến lại còn nhận được đánh giá là tứ tinh thượng phẩm. Nguyên tố điện có lầm không vậy? Mau nhìn xem, bên trên nói mũi tên có tầm bắn khoảng chừng 100m đến 200m, có thể duy trì bắn thẳng và không tạo thành đường cong. Khó trách là binh khí cận chiến, quá thần kỳ, có thể sáng tạo ra tiễn nỏ như vậy sao? Những người bị rung động, bởi công năng hiệu dụng của thập tự nỏ cơ hồ đều là thần sứ của Mộc Nguyên Tố, biết rõ môn đạo bên trong đám người, lập tức có người chen lấn chạy đến bên cạnh đài hoán đổi tiến hành thủ tục hoán đổi, với lão giả mở cửa lúc trước. Còn những người được các tập đoàn và phái quý tộc phái đến nhanh chóng ghi chép công năng hiệu dụng bên trên, lập tức chen lấn đám người rời khỏi đại điện. Tứ tinh thượng phẩm. Trong phòng họp của tập đoàn Scott, Keystore mở tình báo ra không khỏi nghẹn ngào kêu lên, với định lực của hắn cũng bị phần tin tức này khiến rung động đến thất thố. Mọi người hai bên bàn dài đợi kết quả cũng lập tức sững sốt. Trong lâu đài cổ Ryan, Sandrill vội vàng vàng chạy vào thư phòng, suýt nữa té ngã ở cửa ra vào. Hắn đẩy cửa ra, thân thể kích động run nhẹ nói, phụ thân, là tứ tinh, lại là tứ tinh. Tứ tinh. Forin liền giật mình. Một lát sau, trên gương mặt già nua chậm rãi toát ra một vệt vui vẻ. Tập đoàn Mellon, trong phòng họp. Vì đã hủy bỏ việc hợp tác của Đỗ Địch An với tập đoàn Tân Thế, nên tập đoàn Mellon không tổ chức hội nghị đợi kết quả tác phẩm của Đỗ Địch An. Tuy nhiên hôm nay lại là hội nghị tài vụ hàng tuần của tập đoàn bọn hắn. Melken vỗ văn kiện mà chính mình bày ra, khi đang nói về thị trường sản nghiệp tài chính mới của tập đoàn, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa bên ngoài. Vào đi. Melken nhẫn nại nói. Hắn từ trước đến nay vốn không thích bị người khác quấy rầy lúc đang nói. Cửa mở, một thanh niên ăn mặc thân sĩ cẩn thận tiến đến. Melken nhìn thấy thanh niên này, ánh mắt chớp động, lạnh lùng nói. Trong phòng họp, nếu không phải chuyện trọng yếu ngươi biết hậu quả rồi đấy. Thanh niên kia nhìn biểu lộ đông cứng của hắn, trong lòng hơi sợ liền nói. Tộc trưởng, ta tới là báo cáo cho ngươi tin tức về thần thuật mới của Đỗ tiên sinh tại Nguyên Tố Thần Điện. Melken hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ mà một việc nhỏ sao, cút. Một người trung niên bên cạnh cười nói. Mel tiên sinh, nếu hắn đã tới rồi thì để hắn nói xem tin tức là gì, chúng ta cũng muốn biết tên tiểu tử này có thể gây ra động tĩnh gì, liệu có thật sự là tam tinh vật phẩm. Đúng vậy, để hắn nói xong rồi đi, dù sao cũng đến rồi. Lập tức có mấy người khuyên nhủ. Melken hừ lạnh một tiếng, nói với thanh niên, cho ngươi 10 giây. Sắc mặt thanh niên kia trắng bệch vội vàng nói, kết quả là tứ tinh vật phẩm, hiệu dụng là binh khí cận chiến, ta, không còn gì để nói nữa. Trong nội tâm hắn lo lắng vội vàng hấp tấp, sau khi nói xong liền nhìn về phía Melken sợ quá thời gian, lại phát hiện sắc mặt hắn cứng lại. Sludi đứng đằng sau Melken sắc mặt cũng âm trầm, lập tức ngơ ra. Trong một tòa đại lâu thứ 9 của Nguyên Tố Thần Điện, một thiếu niên mặc áo choàng sơ cấp thần sứ vội vàng tiến vào một gian phòng, lập tức nhìn thấy Tiffany ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh khung piano, tư thế ưu nhã như một nữ nhân xinh đẹp, tuy nhiên dáng người cao gần 1m8 đã xóa đi sự dịu dàng và nhu hòa này. Toát ra vài phần kiên cường cùng uy nghiêm. Nàng vuốt ve phím đàn, nghe được tiếng dồn dập thở dốc của thiếu niên, mí mắt hơi nhảy lên, đáy lòng đột nhiên trở nên nặng nề, chậm rãi thu hồi ngón tay trên piano, bình tĩnh nói, thật sự là tam tinh. Không, không phải. Sắc mặt thiếu niên phức tạp nói, không phải tam tinh vật phẩm, kết quả đánh giá ngoài dự đoán của mọi người, được xếp vào trong tứ tinh vật phẩm, hơn nữa còn là tứ tinh thượng phẩm. Trong lòng Tiffany nhẹ nhàng thở hơi ra, nghe được câu nói kế tiếp liền ngơ ngẩn. Tứ tinh, thượng phẩm. Tiffany sững người nhìn thiếu niên, hoài nghi mình đã nghe lầm. Thiếu niên cười khổ nói, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy, bên ngoài đã tuyển ra đây là vật phẩm quân dụng của tứ tinh trong 5 năm, hơn nữa là tác phẩm đạt tới cấp bậc cao nhất trong tiễn nỏ cận chiến. Tiễn nỏ cận chiến. Tiffany lại lần nữa ngơ ngẩn, đầu óc một mảnh hỗn loạn, đột nhiên nghĩ đến thần đường biện bạch mấy ngày trước. Thân ảnh của thiếu niên trẻ tuổi kiêu ngạo kia tuy nàng đã không cách nào nhớ gương mặt hắn, nhưng con ngươi đen kịt thâm thúy lại rõ ràng, dường như hai ngôi sao yêu dị trong đêm tối âm trầm như băng. Tứ tinh thượng phẩm, tiễn nỏ cận chiến. Nàng thì thào tự nói. Trong nửa ngày ngắn ngủn, tin tức của quân dụng thập tự nỏ như một cơn bão quét qua các tập đoàn lớn và tất cả lâu đài cổ của Nguyên Tố Thần Điện, ngay cả sơ cấp thần sứ cũng biết được tin này. Dù sao tứ tinh thượng phẩm thần thuật, tuy không cách nào cải cách toàn diện thế giới như truyền kỳ vật phẩm, nhưng cũng sẽ thôi động một bộ phận lớn nào đó thay đổi, thậm chí chế tạo ra cách cục mới. Hơn nữa tứ tinh thượng phẩm thần thuật, lần này vẫn là do kẻ vừa đạt được huy chương thời đại, nên toàn dân mới chú ý mạnh đến nhân vật chế tạo, tốc độ truyền bá tin tức cực nhanh, không kém chút nào so với đại sư chế tạo ra ngũ tinh thần thuật. Trên sườn núi Dega, thiếu niên chạy xe ngựa chậm chậm trên con đường núi. 3 năm thiếu niên mặc áo choàng sơ cấp thần sứ đi cùng nhau thảo luận sự tình, đang nóng bỏng với thiếu niên cưỡi ngựa, nhưng lại không nhận ra người sa phu này chính là đối tượng mà bọn họ đang đàm luận. Hửm! Đỗ Địch An thông qua mấy sơ cấp thần sứ, ánh mắt có vài phần kinh ngạc. Tứ tinh thượng phẩm, thập tự nỏ cận chiến, chính là đang nói tác phẩm của ta sao? Hắn liếc nhìn về phía trước, nơi đó là hướng của thập bảo. Mấy sơ cấp thần sứ này hơn phân nửa là trở về từ cung điện thần thuật của thập bảo. Trong lòng hắn kinh ngạc, mặc dù có thể đoán được tính thực dụng của thập tự nỏ rất mạnh, nhưng không ngờ tới sẽ được Nguyên Tố Thần Điện đánh giá cao như vậy. Tứ tinh thượng phẩm tiễn nỏ, hình như cao cấp thần sứ cũng rất khó chế tạo được. Cao cấp thần sứ có thể chế tạo ra 2 kiện tứ tinh, thượng phẩm thì có tư cách tấn chức thành đại sư. Nhưng 2 điều kiện tiên quyết là phải giao 2 kiện tứ tinh thượng phẩm thần thuật cho Nguyên Tố Thần Điện, đổi điểm tích lũy mới được. Trên mặt Đỗ Địch An lộ ra nụ cười, vốn tưởng rằng có thể đạt tới tam tinh trung phẩm hoặc thượng phẩm cũng không tệ rồi. Trong lòng hắn cũng đại khái đoán được phạm vi, hôm nay xem ra giá trị của thập tự nỏ này cao hơn so với suy nghĩ của mình. Đây cũng là ngoài máy dệt kiểu mới, kiện tác phẩm chính thức đầu tiên sau khi hắn gia nhập Nguyên Tố Thần Điện, cũng đủ để đè xuống tất cả chỉ trích. Tuy hắn không thèm để ý những chỉ trích này nhưng có thể khiến người khác coi trọng, cũng đại diện cho một loại giá trị. Tuy nhiên, bước đầu tiên đã đạp cao như vậy cũng không phải toàn là chuyện tốt đối với hắn. Lúc quân dụng thập tự nỏ này xuất thế, sự tồn tại của hắn trong tập đoàn Tân Thế sẽ không còn lu mờ, nên sẽ bị từng tập đoàn lưu ý đến. Lúc thu hoạch cùng khen ngợi được thổi phồng thì cũng sẽ có đao búa làm bạn. Nhưng hắn cũng đã sớm dự đoán được điểm này, cho nên mới xin miễn các vũ hội giải trí cùng bữa tiệc mà bọn quý tộc mời, không ngại cực khổ chui vào trong lâu đài cổ của chính mình chế tạo cột thu lôi. Cương ngựa run run, Đỗ Địch An thay đổi phương hướng, không tiếp tục tiến về thần thuật điên đường vì nơi đó đã kín người, nếu hắn bị nhận ra sẽ khiến oanh động cùng hỗn loạn, không cần phải lãng phí thời gian như vậy. Trước khi trở lại pháo đài thứ 7 trong xe ngựa, từ xa Đỗ Địch An liền thấy có 6-7 đạo thân ảnh đang đứng ở cửa ra vào, nhìn quanh và phát hiện trong đó có Bun mà hắn biết, hắn hơi sững lại, lập tức đoán được gì đó, liền nhảy xuống xe ngựa mang theo mấy dương hành lý trong xe đi về hướng lâu đài cổ. Lúc cách khoảng 200m, Bun cùng những người khác mới nhìn rõ người đến là Đỗ Địch An, mặt mũi đầy kinh hỉ vội chạy ra đón. Địch An, Địch An, Đỗ tiên sinh. Bun chạy tới trước, nhiệt tình nói, nhiều hành lý vậy sao, ta giúp ngươi. Sau đó đưa tay chộp lấy một dương hành lý, vừa nhấc lên, cánh tay liền chĩu xuống, líu lưỡi nói, trong này là đồ vật gì mà nặng như vậy, kim loại sao? Lúc này, 5 người khác cũng chạy tới, trong đó còn có một nữ tử trẻ tuổi cao gầy với làn da trắng tuyết, cũng là thần sứ trong lâu đài cổ, đôi mắt đẹp chớp động đứng phía sau tỉ mỉ đánh giá thiếu niên này. Ta đến giúp ngươi, ta đến. Mấy thanh niên nhiệt tình đến giúp Đỗ Địch An. Đỗ Địch An sợ động tĩnh của bọn họ quá lớn làm hư mất linh kiện bên trong liền nói, đừng đùng, ta tự làm được, đừng làm hư mất. Mấy người thấy hắn không khách khí nên lập tức dừng tay. Một người trong đám nhìn bộ dáng phí sức của Bun, cười nói, tiểu Bun, ngươi cũng quá kém đi, một cái dương liền mệt mỏi đến vậy. Tiểu Bun đang diễn trò đây này. Một thanh niên khác cười to nói. Gân xanh trên cánh tay Bun nổi lên, cổ trướng to thở dốc nói, bớt châm chọc đi. Mấy người cười cười, thấy không khí không có lạ lẫm. Một người trong đám nhiệt tình nói với Đỗ Địch An, Địch An, chúc mừng ngươi, không hổ danh là tuyển giả đạt được huy chương thời đại, vừa tới liền có thể chế tạo ra tứ tinh thần thuật, còn là thượng phẩm, ca ngợi quang minh thần. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn người này, trong ấn tượng tựa hồ là lần đầu gặp mặt, hắn khiêm tốn nói, đều là may mắn. Địch An, ngươi nói vậy cũng không đúng, thần thuật đều là tích lũy tri thức, ta nhìn thấy ngươi mỗi ngày đều đi đồ thư quán, hôm nay có thể tạo ra tứ tinh thần thuật, cũng chính là nhờ học tập mà chế tạo ra, đương nhiên khác biệt với may mắn. Một người khác sụ mặt cải chính. Đỗ Địch An cười không nói gì. Mọi người đi theo, phần lớn là ca ngợi. Khi đến thần lâu làm việc của Đỗ Địch An, một người trong đám nói, Địch An, tứ tinh thập tự nỏ của ngươi là bán cho thần điện hay tập đoàn? Thấy hắn hỏi thăm, những người khác cũng nhất thời im lặng, hâm mộ nhìn Đỗ Địch An. nếu bán cho thần điện thì lập tức thành cao cấp thần sứ. Nếu bán cho tập đoàn thì cũng là một món tiền khổng lồ. Phải biết rằng mỗi thần sứ như bọn hắn cũng không phải đều xuất thân từ quý tộc, đa số đều là đến từ gia đình bình thường sinh hoạt trong khu buôn bán như Moon, dựa vào khắc khổ học tập của chính mình mới trúng tuyển vào nguyên tố thần điện. Từng bước được đến bây giờ, tài phú khi bán một kiện tứ tinh thượng phẩm thần thuật đến cả quý tộc cũng hâm mộ, vậy đối với bọn hắn càng là thứ hưởng thụ, hoàn toàn miễn được việc tiếp tục vùi đầu trong nhiệm vụ nghiên cứu thần thuật buồn tẻ. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái nói, cái này tính sau. Đôi mắt thanh niên này sáng lên, ta đề nghị ngươi bán cho tập đoàn. Theo như ta biết, tập đoàn Gerlin có tài lực không tệ, nhất định có thể bán được một cái giá tốt. Nếu ngươi có cần, ta có thể giúp ngươi liên hệ bọn hắn. Đỗ Địch An mỉm cười nói, ngươi có quan hệ với tập đoàn Gerlin sao? Thanh niên này nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những người khác, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý, nói, cậu ta sinh hoạt trong gia tộc Linton của tập đoàn Gerlin, là sa phu của tộc trưởng Linton. Nếu để cậu ta giật dây, gia tộc Linton nhất định sẽ đưa ra giá tiền lớn. Bun cười nói, cho dù không có cậu ngươi giật dây, tứ tinh thượng phẩm tên nỏ của Địch An còn không xuất ra tiền sao? Thanh niên này đỏ mặt nói, nhất định có thể bán đi, nhưng có người quen thì giá cả nhất định sẽ rất tốt. Đỗ Địch An suy nghĩ nhìn hắn, mỉm cười nói, cái này sau này hẳn nói. Nói xong liền nhấc hòm dương đi vào trong đại lâu, hắn lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh già nua dưới thang lầu, chính là Terence. Terence Caesar cũng nhìn thấy Đỗ Địch An cùng đám Bun bên cạnh, hơi sững người, sắc mặt có hơi xấu hổ nói với Đỗ Địch An, mang nhiều hòm dương như vậy là chuẩn bị chế tạo thần thuật mới sao? Đỗ Địch An gật gật đầu, không nói gì. Chúc mừng ngươi. Terence đi tới, hậm hực nói. Đỗ Địch An mỉm cười nói, may mắn thôi. Trong mắt Terence hiện lên chút đắng chát, không nói gì nữa mà nhìn thoáng qua những người bên cạnh Đỗ Địch An. Mấy người nhìn thấy đối thoại của Terence cùng Đỗ Địch An có hơi cổ quái, trong lòng có suy đoán nhưng sắc mặt lại không chút nào thay đổi, vẫn rất nhiệt tình. Đỗ Địch An được mấy người bọn họ đưa đến cửa phòng thần cụ, sau khi mang tất cả dương hành lý đặt bên trong thần cụ, mới dịu dàng xin miễn tiếp khách, đóng cửa lại tìm giấy bút và bắt đầu thiết kế bản vẽ khắc cột thu lôi. Nhưng vừa mới chuẩn bị động đến bản thảo, ngoài cửa liền lần nữa nghênh đón khách. Đỗ Địch An còn không mở cửa đã ngửi được mùi hương hơi quen thuộc, mở cửa ra xem, quả nhiên là Willy vừa gặp mặt mấy ngày trước, đối phương thay đổi cách ăn mặc một thân quần lụa mỏng đen, lộ ra dáng người cao gầy cùng lễ phục thấp ngực, cực kỳ gợi cảm tràn ngập mị lực của nữ nhân thành thục. Đỗ tiên sinh. Willy nhìn thấy Đỗ Địch An mở cửa, đôi mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười và nói, đã lâu không gặp, ta lại đến quấy rầy ngươi rồi. Đỗ Địch An khẽ cười khổ, ngươi biết đã quấy rầy là tốt. Willy cười khanh khách một tiếng, nói, Đỗ tiên sinh, lần này ta mạo muội tới quấy rầy chủ yếu là để chúc mừng ngươi vừa gia nhập nguyên tố thần điện, liền chế tạo ra tứ tinh thượng phẩm thần thuật, thật khiến người khác hâm mộ. Lúc trước đại sư Sentic đã nói dối nên chúng ta đều cho rằng tác phẩm của ngài là tam tinh thần thuật, không ngờ đại sư Sentic lại nhìn sai và đánh giá thấp tác phẩm của ngươi. Đỗ Địch An cười nói, thật không dám nhận, đại sư Sentic không có quan sát kỹ, mà chỉ dò xét sơ bộ liền đưa ra đánh giá là tam tinh, nhãn lực rất độc khiến ta khâm phục. Willy thấy hắn trả lời chung chung mới nhìn hắn một cái thật sâu và nói, Đỗ tiên sinh lúc trước không đáp ứng ta quả là sáng suốt, nếu không ta thực sự hơi băn khoăn rồi. May mắn bây giờ cũng không muộn, tập đoàn Scott chúng ta đã thương nghị, và quyết định mua quân dụng thập tự nỏ của ngươi với giá cả của tứ tinh tinh phẩm. Đỗ tiên sinh định thế nào? Tinh phẩm. Đỗ Địch An cũng không nghĩ rằng nàng sẽ trực tiếp đưa ra một cấp vị giá cả nói, tác phẩm của ta chỉ là thượng phẩm, mắc như vậy thì tập đoàn chịu thiệt rồi, thương nhân sẽ không mua bán lỗ vốn. Willy hào phóng cười nói, chỉ là lợi nhuận ít đi mà thôi, đây cũng là thành ý của tập đoàn Scott chúng ta, hơn nữa lúc trước cũng từng hợp tác với Đỗ tiên sinh hai lần. Coi như là người quen biết cũ, nhiều ưu đãi một chút cũng là nên. Đỗ Địch An nhìn nàng, với cách nói chuyện đơn thuần, Willy rất dễ khiến người khác hảo cảm, nhưng việc tập đoàn Scott làm giả sổ sách lúc trước nên đã không được lòng hắn rồi, trầm ngâm nói, ta sẽ xem xét lại. Willy sững sờ, liền nói, Đỗ tiên sinh cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu nói, chuyện này ta cần thương nghị với lão tộc trưởng Forin một cái, dù sao lúc trước làm thuê cho bọn họ với thân phận thú liệp giả. Cũng là gia tộc bọn họ bỏ lãnh ta ra từ ngục giam, và giúp rửa oan nên ta mới có hôm nay, tuy điều khoản hợp đồng của thú liệp, giả cũng không yêu cầu thần thật tác phẩm của ta thuộc sở hữu của gia tộc Ryan, nhưng phần ân tình này ta không thể không báo. Willy trước khi đến liền tìm hiểu tin tức của Đỗ Địch An, biết rõ thiếu niên này đã trải qua cái gì, nghe nói những điều về tình về lý cũng nhất thời nghẹn lời, không thể nghĩ ra nên nói cái gì, sau khi nhanh chóng suy nghĩ liền nói, Đỗ tiên sinh, ngươi nên hiểu rõ tình hình của gia tộc Ryan hơn bọn ta. Cho dù ngươi hạ giá bán cho bọn hắn thì bọn hắn cũng không thể có lực lượng để chế tạo ra, cuối cùng vẫn là tìm đồng bọn để tiến hành hợp tác chế tạo, Nếu ngươi bán cho chúng ta thì chúng ta có thể đáp ứng ngươi, lợi nhuận sau này của thập tự nỏ có thể phân ra một phần cho gia tộc Ryan. Đỗ Địch An rất ngạc nhiên, không ngờ nữ hài có quyền lớn như vậy, lại có thể lập tức đồng ý nhượng bộ lớn như thế. Hắn ra vẻ trầm ngâm, một lát sau mới lên tiếng, chuyện này vẫn là nên bàn bạc với lão tộc trưởng Forin để quyết định thỏa đáng, tránh thất lễ. Uy Ly không ngờ đối mặt với điều kiện như thế mà Đỗ Địch An vẫn do dự, sắc mặt nàng thay đổi, ánh mắt chớp động nói, đã như vậy, nếu lão tộc trưởng Forin đồng ý, xin Đỗ tiên sinh cân nhắc đến tập đoàn Scott chúng ta đầu tiên, chúng ta có thể bàn lại điều kiện, người cần gì khác cũng có thể để ra với ta, ta sẽ tranh thủ về tập đoàn giúp ngươi thỏa mãn. Cảm ơn. Đỗ Địch An cảm tạ nói. Uy Ly thấy trên mặt hắn cũng không thay đổi, trong lòng thở dài, nàng biết rõ vấn đề này đã treo rồi, nhưng nàng không nhận thua như vậy, suy nghĩ một cái rồi nói, Đỗ tiên sinh, mong người chuyển câu nói này cho lão gia Forin, nếu hắn đồng ý thì tập đoàn Scott chúng ta nguyện ý kết minh cùng tập đoàn Tân Thế. Mí mắt Đỗ Địch An hơi nhảy lên, rất nhanh liền nghĩ đến một chút nhưng ý động tâm lại nhanh hạ xuống, kết minh đương nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn với tập đoàn Tân Thế, cách làm của tập đoàn Scott. Thì điều ước kết minh tuyệt đối sẽ không ngang hàng như kết minh với những tập đoàn khác, nếu là một kết minh của hiệp ước không bình đẳng, vậy ý nghĩa của từ kết minh này cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ta sẽ chuyển lời cho lão tộc trưởng Forin. Đỗ Địch An nói. Uy Ly thở dài, đột nhiên nghĩ đến gì đấy, thấp giọng nói, thuận tiện tiết lộ cho Đỗ tiên sinh tin tức mà ta vừa biết, phiên chợ ở thị trấn Songwa không phải do tập đoàn Mellon thành lập, mà là một mình tập đoàn Bron thành lập, mà mục đích cũng không phải nhằm vào tập đoàn Tân Thế mà là Đỗ tiên sinh ngươi. Hơn nữa phương pháp bọn hắn nhằm vào cũng không phải là lợi dụng lũng đoạn kinh tế của phiên chợ Songwa để tiến hành chèn ép như các ngươi nghĩ, mà là dùng một phương pháp âm hiểm khác tiến hành vũ nhục đối với nhân cách Đỗ tiên sinh. Vũ nhục? Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động nhìn nàng. Uy Ly thấp giọng nói, trong lúc lũng đoạn kinh tế ở phiên chợ Songwa, gia tộc Bron sẽ tìm một phú thương tương trợ cho gia tộc Ryan, sau đó thông qua gia tộc Ryan để tiến tới quan hệ với ngươi, tiếp theo sẽ thiết kế một loạt bẫy cho ngươi đình trệ. Theo ta biết, ngươi cùng tiểu thư Jenny của gia tộc Bron từng có một khoảng thời gian qua lại, mục đích cử động lần này của tộc trưởng Sludi tuy không phải lần nữa hãm hại ngươi vào tù, nhưng sẽ bôi đen ngươi khiến nữ nhi của hắn hoàn toàn hết hy vọng với ngươi. Đỗ Địch An hơi trầm mặc nhìn nàng, nói, tình báo của các ngươi đúng là rất tinh thông. Uy Ly mỉm cười nói, dù sao cũng là thù địch cùng tập đoàn Mellon, tự nhiên sẽ chú ý đến họ hơn một chút, bất kể thần thuật vật phẩm mới của Đỗ tiên sinh có nguyện ý bán cho tập đoàn Scott chúng ta hay không. Sau này nếu có tin tức bọn hắn muốn hãm hại ngươi hay tập đoàn Tân Thế, ta đều sẽ chuyển lại cho ngươi. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, không thể không nói, nữ nhân này được phái tới nói chuyện làm ăn thật khiến người khác khen ngợi năng lực, ngay cả khi trong lòng hắn có khúc mắc với việc tập đoàn Scott làm giả sổ sách, thì giờ phút này cũng không khỏi bị hành vi của nàng cảm hóa. Tuy nhiên hắn không còn là một đứa trẻ yếu đuối, thiện tâm hồi báo lại những thiện ý nữa, đều là ý đồ muốn có thập tự nỏ, mặc dù thật sự thiện tâm nhưng nếu ảnh hưởng đến bước tiến của hắn thì hắn cũng sẽ lạnh lùng mà đối đãi, mạnh được yếu thua, kẻ mạnh sẽ tồn tại chứ không phải người lương thiện. Cảm ơn. Đỗ Địch An lần nữa cảm tạ nói. Uy Ly không nói thêm gì nhìn hắn, đang chuẩn bị cáo từ thì đột nhiên nhìn thấy căn phòng đằng sau khe cửa, có mấy khung vật thể kim loại đen. Nàng nao nao hỏi, Đỗ tiên sinh, ngươi đang sáng tác thần thuật mới sao? Đỗ Địch An thấy nàng chú ý đến cột thu lôi, cũng lơ đễnh nói, đúng vậy. Uy Ly ngạc nhiên nói, cái này... Tựa hồ là kim loại, ngươi không phải thần sứ của mộc nguyên tố sao, thần thuật mới muốn dùng đến kim loại nguyên tố. Đỗ Địch An mỉm cười nói, đợi cái này làm ra sẽ biết rõ. Uy Ly thấy hắn không muốn tiết lộ, nhân tiện nói, Đỗ tiên sinh, thần thuật mới này ta có thể dự định dựa theo giá cả của tam tinh thần thuật, để mua. Lời vừa nói ra, trong lòng liền có hơi hối hận, tuy Đỗ Địch An lần này chế tạo ra tứ tinh thượng phẩm thần thuật, nhưng ai biết được thần thuật mới là cái gì. Ngay cả đại sư thành danh nhiều năm cũng thường chế tạo ra một ít nhị tinh vật phẩm, ngẫu nhiên có thể chế tạo ra tam tinh đến tứ tinh vật phẩm, còn về phần chế tạp ra ngũ tinh, vật phẩm thì đã là sự tình 10 năm hiếm gặp đối với đại sư rồi. Đỗ Địch An lắc đầu nói, quá thấp, nếu như ngươi cho ra giá cả của ngũ tinh thần thuật, sau khi ra liền có thể bán cho ngươi. Ách, ha ha, Uy Ly kinh ngạc, lập tức cười ngượng hai tiếng, Đỗ tiên sinh, ngươi thật mập mờ. Đỗ Địch An nhún nhún vai. Uy Ly hơi bất đắc dĩ nói Đỗ Địch An đừng rời bỏ. Đợi nàng đi rồi, Đỗ Địch An mới đóng cửa lại, không ngờ tới mục đích của phiên chợ Songwa lại vùi sâu như vậy, mặc dù có thể là do chính Uy Ly biện tạo ra thì hắn cũng không cách nào kiểm chứng, nhưng khả năng như vậy cực thấy, hơn nữa cũng phù hợp với phong cách của gia tộc Bron, đứng ở góc độ khách quan mà nói, hắn hoàn toàn có thể lý giải cách làm của Sludi, nhưng nếu đứng ở góc độ bản thân, thì hắn không dễ dàng tha thứ cho việc lặp đi lặp lại nhiều lần xâm phạm. Tập đoàn Mellon, gia tộc Bron, gia tộc Mel. Ngón tay Đỗ Địch An khẽ trà sát, suy tư về sự tình. Đêm đó, Đỗ Địch An ngồi xe trở lại gia tộc Ryan. Trong thư phòng, Forin nói với Đỗ Địch An, người cự tuyệt uy ly như vậy, khẳng định nàng có chỗ phát giác, người không nói với nàng về sự tình làm giả sổ sách của máy dệt kiểu mới chứ. Không có. Đỗ Địch An tựa trên ghế salon vuốt vuốt huyệt thái dương nói, chuyện đã qua, nói cũng không có nghĩa gì. Không sai. Forin nhẹ nhàng thở hơi ra, nói, không có bằng chứng, chỉ là suy đoán của chúng ta mà nói ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, cũng không chiếm được đền bù tổn thất gì, dù đã nhận được cũng không có ý nghĩa gì đối với thập tự nỏ. Đỗ Địch An xoa huyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần nói, có tin tức của những tập đoàn khác chưa? Lúc chiều, tập đoàn Gerlin, tập đoàn Hoa Thịnh đều đã tới, kể cả quân bộ cũng phái người tới tìm ta thương nghị sự tình của thập tự nỏ. Bọn hắn cho ra giá cả cùng điều kiện đều không khác lắm với Scott, hôm nay đã cho ra đánh giá nên bọn hắn cũng không cách nào cho ra giá cả thấp hơn đánh giá, liền xem ai có thể đề cao bao nhiêu. Ngoài ra, ta đã nghe ngóng, chiến trường biên cảnh gần đây tiếp tục trang bị quân bị vật tư, đám dã nhân kia cũng làm ầm ĩ lên, thập tự nỏ của ngươi cũng xem như may mắn kịp lúc chiến sự, đoán chừng nguyên nhân định giá nó là tứ tinh, thượng phẩm cũng có một phần là do điều này. Chiến tranh biên cảnh. Đỗ Địch An có chút kinh ngạc, mấy chữ này trước kia hắn đã nghe qua, chỉ là không có thời gian tìm hiểu rõ, hắn ngạc nhiên nói, là chỉ chiến tranh trong vách tường sao. Forin gật đầu. Biên cảnh là chỉ cứ điểm bên ngoài khu vực phóng xạ. Đây là khu vực có độ phóng xạ cao. Ngoại trừ gặp dã thú còn có một ít dã nhân bị trục xuất. Bề ngoài bọn họ tương tự như chúng ta nhưng hình thể lại rất to lớn, áo rách quần manh, tự xưng là tiên dân, nhưng chúng ta quen gọi bọn hắn là dã nhân. Trên thực tế, bọn hắn không khác biệt nhiều so với dã thú, ăn thịt uống máu, hiếu chiến, thậm chí hài nhi của tộc mình cũng ăn, tàn nhẫn đến cực điểm. Dã nhân nhiều lần xâm phạm biên giới, muốn xâm lấn khu sinh hoạt cướp đoạt tài nguyên. Chức trách của quân đội là trấn thủ cứ điểm biên cương, chống cự dã nhân cùng ma vật. Nghe được Forin nói, Đỗ Địch An giật mình, không nghĩ tới phiến khu vực hoang vu kia lại có dã nhân ở lại. Tự xưng tiên dân. Tiên dân chỉ chính là chỉ di dân của thời kỳ trước sao? Chẳng lẽ bọn họ là người sống sót của 300 năm trước sinh sôi nảy nở hậu đại? Trong lòng Đỗ Địch An nghi hoặc, thế nhưng mà, tất cả người trong vách tường đều là hậu đại của những người sống sót mới đúng. Hơn nữa nếu thật sự đám người kia là hậu đại lẽ ra sinh hoạt rất an nhàn. Có quyền lợi được ở giải đất trung tâm, tại sao lại bị khu trục đến biên cảnh? Trong lòng của hắn suy tư một lát nhưng không tìm được đầu mối. 300 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Có lẽ tổ tiên của những dã nhân này không phải người thời kỳ trước, mà là đám người lúc đầu tranh đoạt quyền lợi trong vách tường bị đào thải. Số lượng những dã nhân này rất nhiều sao? Đỗ Địch An hướng Forin hỏi, hoàn cảnh sinh hoạt trong khu vực phóng xạ hẳn rất khó sinh tồn đi, hơn nữa phóng xạ quá mạnh, thậm chí có thể bị tuyệt sản. Chiến đấu trong thời gian dài như vậy mà bọn hắn chưa bị diệt tuyệt. Forin lắc đầu thở dài theo đạo lý mà nói thì đúng như vậy, nhưng trên thực tế số lượng của bọn họ chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tăng trưởng theo từng năm. Đợi đến lúc quân bộ phát hiện được điểm này, quy mô bọn hắn đã không phải là quân bộ có thể tùy tiện tiêu diệt rồi, thậm chí dựa vào chứ điểm phòng thủ còn phải lâm vào khổ chiến. Hôm nay quân bộ vì chuyện này mà vô cùng đau đầu. Đây cũng là nguyên nhân vì mấy năm gần đây, quân bộ âm thầm giao dịch cùng Hắc Ám Giáo Đình. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày. Suy tư nói, Quang Minh Giáo Đình không nhúng tay vào chuyện này sao? Quang Minh Giáo Đình cùng quân bộ đều đứng một phía, tất nhiên sẽ tương trợ quân bộ. Quang Minh Giáo Đình đối kháng với Hắc Ám Giáo Đình ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể chia binh lực ra biên cảnh để trợ giúp được? Forin thở dài nói, mấy năm này ở khu cư dân cùng khu dân nghèo, quân bộ đã có 6 lần cưỡng chế trưng binh khiến bình dân kêu ca oán hận. Khu buôn bán coi như là một khu vực ổn định, không xuất hiện bạo loạn. Nghe được hắn nói, Đỗ Địch An như có điều suy đoán, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuyện này Hắc Ám Giáo Đình nên biết được một ít tin tức, nguyên tố thần điện cấm nghiên cứu thân thể, nhưng luyện kim thuật sĩ Hắc Ám Giáo Đình lại không. Có lẽ quân bộ sẽ bí mật ủy thác luyện kim thuật sĩ sinh mệnh phe phái Hắc Ám, Giáo Đình giúp bọn hắn khám phá bí mật tăng trưởng dân số của những dã nhân này. Nếu là do tự bản thân dã nhân sinh sôi nảy nở, như vậy tất nhiên, trên người những dã nhân này đã có kháng thể chống lại phóng xạ cường độ cao. Những kháng thể này nếu được buôn bán với quy mô lớn, đối với khu dân nghèo cùng khu cư dân mà nói không khác thì thuốc cứu mạng. Hơn nữa, thứ này cũng có chỗ hữu dụng đối với ta. Ta không phải quang minh thể chất, nếu chỉ số phóng xạ tích lũy ngoài 4 điểm, săn bắn lần nữa thì chỉ số phóng xạ tích lũy sẽ cấp tốc tăng trưởng. Thậm chí, chỉ cần 1-2 lần ra ngoài cự bích sẽ khiến cho chỉ số phóng xạ vượt quá 10 điểm. Đến lúc đó, lực lượng phóng xạ sẽ tạo thành phá hoại rõ ràng trên thân thể, như da thịt biến hình, thân thể dị dạng, thậm chí tuyệt dục. Chỉ có thể dùng cái giá trên trời để mua sắm quang minh thánh thủy của quang minh giáo đình để tẩy rửa. nếu trong cơ thể dã nhân này thực sự có kháng thể phóng xạ nồng độ cao, với ta mà nói đã không khác biệt gì so với quang minh thánh thủy, thậm chí có hy vọng để mình trở thành quang minh thể chất. Nghĩ đến những thứ này, đôi mắt Đỗ Địch An hơi chớp động suy tư. Forin nhìn thấy Đỗ Địch An trầm tư không nói, cũng không có quấy rầy hắn. Một lát sau, Đỗ Địch An đã phục hồi lại tinh thần hỏi Forin, lần này Melon tập đoàn có chuyển lời mời đến cho chúng ta không? Forin sững sờ, không nghĩ tới hắn đột nhiên lại chuyển sang sự tình của tập đoàn. Nói, không có, bọn hắn biết rõ quan hệ của ngươi cùng với Bron gia tộc, đến cũng sẽ không làm nên chuyện gì cho nên bọn hắn không muốn ném mặt mũi đi. Không chỉ như vậy, ánh mắt Đỗ Địch An thâm trầm, nói, có lẽ bọn hắn đã chuẩn bị chính thức động thủ với chúng ta. Forin khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa giận dữ nói, lần này ngươi dương danh chẳng khác gì là cho bọn hắn một lời cảnh cáo, phải nhanh chóng tiêu diệt ngu oi từ trong trứng nước mới là cách làm ít tốn tài nguyên nhất. Nếu bọn hắn muốn động thủ, phiên chợ Tùng Quả Trấn là một đòn bẩy tốt, ngoài ra theo sản nghiệp bông tăng lên cũng có thể tiêu diệt kinh tế của chúng ta, thị trấn nhỏ, IS đã khó khăn, thu thuế quá ít. Chúng ta chỉ có thể dựa phần hoa hồng Scott tập đoàn bán máy diệt kiểu mới, cùng với số tiền lần này bán ra thập tự nỏ của ngươi để chèo chống, nhưng đây cũng chỉ là kế sách tạm thời, không thể lâu dài. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái nói, nếu bọn hắn muốn động thủ, tuyệt đối sẽ không động tới sản nghiệp bông. Cũng sẽ không dùng phiên chợ Tùng Quả Trấn cùng thị trấn nhỏ, IS. Đây đều là những sản nghiệp nhỏ, coi như hoàn toàn cướp đoạt, cũng không đủ 1/10 hoa hồng máy dệt kiểu mới của chúng ta. Sắc mặt Forin biến hóa, bọn hắn muốn thu Scott tập đoàn vào tay. Bọn họ là địch nhân, có lẽ sẽ không liên hợp lại để đối phó chúng ta đi. Nếu như có thể diệt trừ cái đinh trong mắt, địch nhân liên thủ cũng không có gì là lạ. Bất quá Scott sẽ không liên thủ cùng bọn hắn, ngược lại sẽ mượn cơ hội này để lôi kéo chúng ta. Đôi mắt Đỗ Địch An thâm thúy, chậm rãi nói, tập đoàn khổng lồ như Melon nếu không động thì thôi, còn động sẽ như lôi đỉnh. Dùng thủ đoạn cạnh tranh buôn bán chính quy để chèn ép chúng ta thì hiệu suất quá thấp, hơn nữa cũng khó có thể truy vấn trực tiếp. Nếu một chút thủ đoạn dơ bẩn, muốn nghiền chết chúng ta cũng đơn giản như nghiền chết một con kiến vậy. Mí mắt Forin nhảy lên, sắc mặt khó coi, đây chính là điểm lo lắng nhất trong lòng hắn. Hắn thậm chí còn không dám nói ra, sợ hù dọa chính mình. Nhưng giờ phút này được Đỗ Địch An nói ra, hắn biết rõ đây đã là sự tình không thể né tránh. Thủ đoạn cạnh tranh buôn bán chính quy cũng không thể giúp Melon tập đoàn phát triển tới mức độ như ngày hôm nay. So đấu giữa những tập đoàn lớn không phải chỉ dựa vào tài lực, mà là thế lực cùng quan hệ ngầm sau lưng mỗi tập đoàn. Lần trước bọn hắn phái người đến ám sát ngươi, chắc có lẽ lần này sẽ không dùng biện pháp này nữa đi. Nếu là giết một lão già khọm khẹm như ta, chết cũng không có việc gì, bọn hắn có thể thấy rõ thứ mà tập đoàn dựa vào chính là ngươi. Hơn nữa, cũng chỉ có ngươi mới uy hiếp được bọn hắn, mà không là một lão già khọm như ta. Forin trầm mặc một lát chậm rãi nói. Đỗ Địch An híp mắt nói, thủ đoạn có thể đối phó với chúng ta quá nhiều. Chúng ta không cách nào phòng bị từng cái một cho nên cũng không cần phòng bị. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Cũng không phải chỉ bọn hắn muốn ra tay, chúng ta cũng muốn. Forin ngạc nhiên nhìn hắn, chúng ta ra tay. Với Melon tập đoàn. Đây không khác gì lấy trứng chọi đá. Đỗ Địch An chậm rãi nói. Tuy Melon tập đoàn đối với chúng ta mà nói là một cự vật không thể phá vỡ, nhưng kết cấu của Melon tập đoàn không phải là một chỉnh thể. Để giết một người từ bên ngoài, thì cần một con dao găm nhưng nếu giết từ bên trong chỉ cần, để hắn nuốt vào một miếng sắt gì đã có thể lấy mạng, hơn nữa không hao phí thể lực chút nào. Forin ngơ ngẩn, một lát sau lão nhìn hắn nói, ngươi giống như đã dự liệu được những này, chắc hẳn trước khi dương danh ngươi đã có sự chuẩn bị. Nói xem, muốn ta phối hợp như thế nào? Trên mặt Đỗ Địch An lộ ra một nụ cười, nói, đợi tiền tới tay, còn cần ngươi hỗ trợ ta tìm vài người giúp đỡ. Giúp đỡ? Forin sững sờ đi đâu tìm? Nhà giam Kinh Cước Hoa lúc Đỗ Địch An, từ lâu đài cổ Ryan trở về tòa thành của mình, từ xa đã nhìn thấy trên bờ sông Mạc Chát, thanh tịnh có một cỗ xe ngựa quý tộc tinh xảo, bên trên cắm cờ xí đồ án cự xà gia tộc, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, trực tiếp ngựa xe chạy thẳng về tòa thành của mình. Một trung niên nhân ăn mặc giống quản gia đang đứng cạnh xe ngựa quý tộc, bỗng nhiên hắn nghe thấy thanh âm bánh xe, lập tức ngoái đầu nhìn lại. Lúc thấy người đánh xe là Đỗ Địch An, con mắt hắn lập tức sáng ngời, xoay người hướng người ngồi trong xe ngựa hồi bào. Trong xe truyền ra một tiếng ừ nhẹ nhàng, rèm vải chậm rãi nhấc, lên lộ ra một gương mặt xinh đẹp nhu hòa mang theo khí chất thành thục ung dung, đôi mắt giống như phỉ thúy khẽ đánh giá thiếu niên đang điều khiển xe ngựa chạy tới nơi. Làm cho nàng kinh ngạc chính là thiếu niên này khác biệt rất lớn với suy đoán của nàng. Không hề giống một mặt trời mới nổi tỏa ra ánh sáng chói chang, ngược lại giống như chỗ sâu nhất của hắc ám, bình tĩnh lạnh như băng, coi như nhiệt độ nóng bỏng tới gần hắn ba thức cũng đều bị đóng băng. Sau khi nhìn hắn thật sâu, nàng chậm rãi đẩy cửa ra xuống xe ngựa đứng lên phiến đá. Dưới mũi giày màu đen tinh xảo là một nhóm hoa màu trắng, đuôi váy màu đen cơ hồ dán sát trên mặt đất, trố mắt cá chân có đính một bông tuyết. Cả người nàng toát lên vẻ kinh diễm, nàng đoan trang đứng bên cạnh xe ngựa, lẳng lặng yên nhìn Đỗ Địch An đang chậm rãi đi tới, nói khẽ, ngươi hẳn là Đỗ Địch An tiên sinh đi, mạo muội quấy rầy. Đỗ Địch An đã sớm chú ý tới cách ăn mặc của vị phu nhân này. Nhìn về bề ngoài thì khoảng 20 tuổi, nhưng cách ăn mặc lại là bộ dáng thiếu phụ 30 tuổi, khí chất nho nhã, trên người chỉ có mùi nam nhân cực kỳ nhạt. Có thể thấy được đây là một nữ nhân rất trong sạch, thậm chí nữ nhân độc thân. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, bất động thanh sắc nói, xin chào, có chuyện gì sao? Chúng ta có thể tới lâu đài của ngươi để nói chuyện không? Thanh âm nữ tử dịu dàng dò hỏi. Đỗ Địch An đại khái đã đoán được mục đích của nàng khi đến đây, hắn nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu sự tình mua sắm thập tự nỏ thì mới nói thẳng giá cả là được. Ta sẽ tổng hợp tất cả điều kiện mà các tập đoàn đưa ra để lựa chọn. Nếu là bàn về chuyện hợp tác sau này, thật có lỗi tạm thời ta còn không có ý định rời khỏi Tân Thế tập đoàn. Grant Nitter không nghĩ tới Đỗ Địch An trực tiếp như vậy, thậm chí có chút ít thô lỗ. Sau khi giật mình, nàng ôn hòa nói, Đỗ tiên sinh, ta đại biểu cho khắc Clay tập đoàn tìm ngươi để đàm phán. Mặt khác, ta biết rõ Đỗ tiên sinh đã nhận qua nhân tình của Ryan gia, nhưng thực lực của Ryan gia tộc chỉ có như vậy, bỗng nhiên nổi tiếng một cách nhanh chóng như vậy, tất sẽ trở thành đích ngắm cho những người khác. Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp, Ryan gia tộc có thể cấp cho Đỗ tiên sinh thứ gì chúng ta đều có thể cấp cho người thứ đó, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều. Cho nên ta hy vọng Đỗ tiên sinh có thể cân nhắc một chút, bởi vì đây là sự tình tốt cho cả ngươi lẫn Ryan gia tộc. Đỗ Địch An ghìm chặt ngựa dây cương, ngồi trên ván gỗ cúi đầu nhìn thẳng vào nàng, một lát sau hắn chậm rãi nói, tập đoàn của các ngươi muốn quan hệ gần hơn với ta chỉ có thể thông qua hợp tác với Tân Thế tập đoàn mới được, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi Tân Thế tập đoàn. Grant Nitter giật mình, không nghĩ tới nàng đã nói rõ ràng như thế mách Đỗ Địch An, lại không suy nghĩ chút nào, thậm chí còn không nói ra bất luận yêu cầu gì. Nàng hơi nhíu mày nói, Đỗ tiên sinh, Tân Thế tập đoàn không chứa nổi ngươi. Sự hiện hữu của ngươi, ngược lại sẽ mang đến địch nhân đáng sợ cho Tân Thế tập đoàn. Hơn nữa, khi gặp phiền toái, Tân Thế tập đoàn cũng không giữ được ngươi. Đỗ Địch An nhìn nàng, chậm rãi nói, chỉ mong địch nhân của Tân Thế tập đoàn không có tập đoàn các ngươi. Trong lòng hắn cũng yên lặng nói, ít nhất hiện tại không được. Grant Nitter nghe được hắn nói, khẽ thở dài, nếu Đỗ tiên sinh đã kiên quyết như thế, ta cũng không cưỡng cầu nữa. Bất quá xin ngươi yên tâm, thiện ý của tập đoàn chúng ta vĩnh viễn không thay đổi. Bất luận thời điểm nào ngươi suy nghĩ lại chúng ta cũng đều hoan nghênh ngươi. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, từ bên trong túi sách lấy ra một tấm tạp phiến màu phỉ thúy đưa cho Đỗ Địch An, nói, đây là của danh thiếp của ta, cũng là thẻ khách quý của tất cả sản nghiệp dưới trướng ta. Đây coi như để tạ lỗi vì đã mạo muội quấy rầy, xin ngươi nhận lấy. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút rồi nhận lấy, nhìn lướt qua danh tự bên trên, Grant Nitter, danh tự, có chút quen tai. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, sau đó lại bình thường trở lại. Grant Nitter thở dài, có vài phần tiếc nuối trở lại xe ngựa của mình. Đỗ Địch An cũng không tiếp tục dừng lại, run run cương ngựa, vượt qua cỗ xe ngựa bên cạnh đi vào trong thành bảo của mình. Phu nhân, chờ sau khi Đỗ Địch An rời đi, quản gia hướng vào trong xe ngựa thắc mắc, cứ như vậy rời đi sao? Grant Nitter nói khẽ, đợi Mellon tập đoàn hoặc là một tập đoàn khác hạ thủ, hắn tự nhiên sẽ tới nhờ cậy chúng ta. Trước tiên cứ trở về đi. Đi vào trong thành bảo, Đỗ Địch An ổn định lại tâm tình của mình. Hắn ngồi trước bàn sách trong phòng, rút từng trang giấy ra, bắt đầu thiết kế bản vẽ mới. Nếu không có sinh mệnh tuyền thủy trị liệu cánh tay, có lẽ hắn sẽ cân nhắc chế tạo một khẩu súng. Nhưng hôm nay đã có hy vọng khôi phục cánh tay bị thương, hắn vẫn có ý định sử dụng vũ khí lạnh. Về phần súng ống, nếu sản xuất ra thì trợ giúp cho hắn không lớn bằng uy hiếp mang lại. Lực phá hoại của cung tiễn sẽ tăng lên theo thể chất của người sử dụng. Thể chất càng cao, lực sát thương của mũi tên cũng càng lớn. Mà súng ống lại cố định, người bình thường hay cao cấp thú liệp giả đều có thể dùng, uy lực giống nhau. Nếu là đổi lại thành cung tiễn, hắn cảm giác được sau khi thể chất của mình đạt tới cao cấp thú liệp giả cực hạn, thì lực lượng của mũi tên đã không thua kém đạn chút nào, thậm chí đã vượt qua phần lớn tốc độ súng trường. Về phần lực phá hoại, có thể lợi dụng thủy ngân để đề thăng, sau khi đọc qua siêu cấp chip hắn mới biết chính mình, trong lúc vô tình suy nghĩ đã chế tạo ra được một loại đạn cấm của thế giới, trong kỷ nguyên trước, viên đạn này gọi là Zum Zum. Đạn Zum Zum có lực phá hoại khủng bố, được xưng là tử vong đạn, người bị bắn trúng hẳn phải chết. Đã có nguyên lý chế tạo đạn Zum Zum chỉ cần áp dụng vào cho mũi tên, lực phá hoại đã vượt qua súng ống. Bởi vậy tạm thời chưa cần chế tạo súng ống. Dù sao nếu súng ống được xuất thế, không cẩn thận lộ ra ngoài và bị tài đoàn khác hoặc quang minh, giáo đình phục chế thành công, đến lúc đó bí mật sản xuất đại quy mô, đối với những thú liệp giả như bọn họ mà nói giống như một cái gai trong họng, triệt để mất đi tự do cùng tính uy hiếp. Hơn nữa, không chỉ có chức nghiệp thú liệp giả bị xóa sổ, tiếp theo là chừng giới giả của sở thẩm phán cũng sẽ mất đi lực uy hiếp. Một khi không có chừng giới giả chấn nhiếp tứ phương, sở thẩm phán sẽ là thùng rỗng kêu to, không có lực lượng để chấn nhiếp chắc chắn đến lúc đó sẽ lâm vào hỗn loạn. Bởi vậy, mặc dù chế tạo súng rất dễ nhưng muốn ngăn chặn hậu quả mà súng ống mang lại khó như lên trời. Hắn cũng không muốn chính mình lúc nào cũng sống trong lo lắng, đề phòng có người bình thường bên cạnh ám sát. Nếu súng ống ra đời, đến lúc đó cách cục trong vách tường sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn, súng ống quyết định trật tự, tất cả sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy tranh đoạt quyền lợi, máu chảy thành sông. Ánh mắt Đỗ Địch An lập lòe, điều mà hắn không muốn nhìn thấy. Đối với triệt để hỗn loạn, hắn càng thích lợi dụng hắc ám pháp tắc để phá hư trật tự, sáng tạo ra trật tự thuộc về mình. Hỏa dược bị cấm dùng, những vật phẩm có lực phá hoại lớn khác cũng bị cấm dùng. Bất quá những vật phẩm này đều có sự chênh lệch với súng ống, hỏa dược cần quá nhiều yếu tố. Đỗ Địch An gõ cán bút lên mặt bàn, hắn lâm vào suy tư, trong thời gian ngắn sẽ có cột thu lôi, tài phú cũng đủ rồi. Nếu lập tức chế tạo ra những vật phẩm khác sẽ bị hoài nghi, hơn nữa mình phát triển nhanh như vậy sẽ khiến những tập đoàn khác sợ hãi, ngược lại sẽ nguy hiểm chính mình. Bước tiếp theo nên cân nhắc chính là nội tình vũ lực của tập đoàn. Trước mắt bên trong tập đoàn không có cao cấp thú liệp giả, đây cũng là một trong những nguyên nhân bị những tập đoàn khác khinh thị. Sự uy hiếp của một cao cấp thú liệp giả mang lại đủ khiến cho những tập đoàn khác có chút kiêng kỵ. Giống như vài nước lớn sở hữu vũ khí hạt nhân trước đây, nếu bị chèn ép vào tuyệt cảnh, còn có thể phái ra cao cấp thú liệp giả ám sát cao tầng của địch quân. Tuy làm như vậy thì bản thân cao cấp thú liệp này cũng không chạy thoát khỏi sự đuổi giết của chừng giới giả, nhưng ít nhiều cũng có sự uy hiếp đối với những tập đoàn này. Sẽ không có người nào nguyện ý dùng mạng của mình trao đổi cùng với mạng thú liệp giả. Đỗ Địch An nói thầm, nếu số lượng thú liệp giả quá nhiều, những tập đoàn khác cũng không dám tùy tiện đắc tội. Với tài lực trước mắt để có thể lôi kéo thú liệp giả mới trong trường học thú liệp, giả chính quy khó như lên trời, còn phải mua sắm ma ngân cho hắn, chi tiêu quá lớn, chỉ có thể dựa vào săn bắn ngoài vách tường tự cấp tự túc. Nghĩ tới đây, hắn lập tức khắc bản vẽ. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua. Phong ba mà quân dụng thập tự nỏ mang lại, cho tất cả tập đoàn cùng nguyên tố thần điện vẫn không có giảm đi. Trong hai ngày này ngoại trừ Melon tập đoàn, những tập đoàn khác đều tìm đến Đỗ Địch An hoặc Forin muốn thu mua thập tự nỏ. Trong đó quân bộ cũng tìm được Đỗ Địch An, giá cả đưa ra còn cao hơn 1/3 so với những tập đoàn khác. Trải qua chọn lựa cẩn thận cùng thương nghị với Forin lão gia tử, cuối cùng Đỗ Địch An vẫn lựa chọn Hoa Thịnh tập đoàn. Cân nhắc đến kế hoạch quét sạch ngoài vách tường tiếp theo, nếu có phần địa đồ kia của Hoa Thịnh tập đoàn tất nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá, Đỗ Địch An cùng Forin lão gia tử đều không buông tha cơ hội lần này, hung hăng kiếm một món lợi lớn, bức Hoa Thịnh tập đoàn xảo trá đến điểm mấu chốt nhất. Trừ địa đồ là vật phẩm tặng miễn phí, giá cả cũng tăng lên tới tứ tinh tinh phẩm. Hơn nữa, trong mấy sản nghiệp của Hoa Thịnh tập đoàn cũng có cổ phần của Ryan gia tộc, có thể được chia hoa hồng định kỳ. Hơn nữa, có quyền quyết định hướng đi mới cho mấy sản nghiệp này. Cuối cùng hợp đồng được ký kết, song phương đều vui vẻ. Đỗ Địch An cùng Forin lão gia tử biết rõ, tuy trong lúc đàm phán đối phương đều tỏ ra cực kỳ đau lòng, lợi ích bản thân thu về nhìn giống như thật lớn nhưng đối với Hoa Thịnh tập đoàn mà nói, mấy sản nghiệp này nhìn như trọng yếu nhưng sự thực đều là những sản nghiệp tiện tay có thể vứt bỏ, hơn nữa sẽ chạm đến nửa phần lợi ích của tập đoàn. Thậm chí nếu như lật lọng, ngày sau bọn hắn còn có thể lợi dụng một số phương pháp đá Forin lão gia tử ra khỏi ban giám đốc, cắt đứt hoa hồng. 46 vạn kim tệ, chậc chậc. Forin lão gia tử nhiều lần đếm kim phiếu, vết nhăn tàn đầy trên ngũ quan đều tách ra. Ngay cả là hắn ở thời kỳ thiếu niên đã từng thấy qua thời kỳ huy hoàng của Ryan gia tộc, cũng chưa từng thấy tận mắt số kim phiếu lớn như vậy. Nếu không sớm có sự chuẩn bị tâm lý, hơn phân nửa sẽ bị kích động đến ngất đi. Đỗ Địch An cười cười, đây là giá trị của thần sứ, cũng là mị lực của vật phẩm quân dụng tứ tinh thượng phẩm. Nếu là vật phẩm nhất tinh, tối đa chỉ có thể bán 1000 kim tệ. Vật phẩm nhị tinh có thể đạt khoảng 6.000 tới 1 vạn, tam tinh vật phẩm còn cao hơn rất nhiều, vào khoảng 5 vạn tới 10 vạn, mà tứ tinh vật phẩm thấp nhất đã là 20 vạn kim tệ. Như thập tự nỏ của hắn chẳng những là thượng phẩm, hơn nữa còn đang trong thời kỳ chiến tranh biên cảnh cho nên giá cả rất cao, bán được mức giá của vật phẩm tứ tinh đỉnh phong. Mà ngũ tinh vật phẩm không cái nào không phải thần tác 100 vạn kim tệ, mỗi một kiện nếu không phải vật phẩm thiết yếu trong mỗi gia đình, thì chính là vật phẩm chuyên dụng thiết yếu của quý tộc. Chuyển tới 3 khu vực cùng trong nội bích, lợi nhuận sẽ là khổng lồ. Thoáng cái nội tình của chúng ta đã vượt lên bằng với những quý tộc khác rồi. Forin cảm khái nói, bằng vào số tài phú hiện giờ bọn hắn đã tiếp cận nhất lưu như gia tộc Milan. Bất quá, trên phương diện sản nghiệp cùng nhân mạch vẫn không có cách nào so sánh với Milan gia tộc. Tài phú bất động sản của gia tộc Milan có thể tùy tiện miểu sát số kim phiếu dự trữ trong tay bọn họ. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, với số tiền này cũng đủ chuộc người rồi. Đâu chỉ là đủ, đã dư xài. Forin vui vẻ ra mặt, nói, về sau ngươi dứt khoát không cần ra vách tường ngoài nữa, chờ mua sinh mệnh tuyền thủy chữa trị tốt cánh tay của, thì ngươi ở ngay trong vách tường ổn định nghiên cứu thần thuật đi. Nếu có thể chế tạo một kiện vật phẩm nữa giống như quân dụng thập tự nỏ, chúng ta có thể triệt để xoay người rồi. Đỗ Địch An cười một tiếng nói, tiền kiếm được từ vật phẩm thần thuật chung quy là không vững chắc, nếu không thể chế tạo ra được, hoặc là người khác không cho ngươi cơ hội chế tạo thì cũng chỉ là hoa trong gương mà thôi. Thú liệp giả là lực lượng căn cơ của tập đoàn. Luận về thủ đoạn buôn bán, chúng ta muốn đuổi kịp nội tình kinh doanh mấy chục năm của những tập đoàn khác là rất khó khăn, nhưng tài bồi vài cao cấp thú liệp giả lại đơn giản hơn nhiều. Forin nghe hắn nói như thế, thu hồi nụ cười, quay đầu nhìn hắn nói, ngươi sẽ không phải sau khi trở thành cao cấp thú liệp giả sẽ đi ám sát người Melon tập đoàn chứ? Đỗ Địch An cười khổ một tiếng, nói, ta là người ngu xuẩn như vậy sao? Vậy là tốt rồi. Forin nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu là ám sát cao tầng tập đoàn, tất nhiên sẽ khiến tập thể bọn hắn khủng hoảng. Nếu bị sở thẩm phán điều tra ra, đến lúc đó khó có thể đảm bảo ngươi vô sự được, hơn nữa coi như ngầm giết đi cao tầng của bọn hắn, cũng sẽ không khiến Melon tập đoàn suy sụp. Đế quốc buôn bán của bọn hắn là do vô số trụ cột vững vàng chèo chống, coi như một hai cái trụ cột bị đổ cũng sẽ không việc gì. Hơn nữa, nếu như tập đoàn bọn hắn sụp đổ cũng sẽ trở thành một đống thịt mỡ, bị những tập đoàn khác nhanh chóng ăn sạch, cũng không đến lượt chúng ta. Đỗ Địch An nhún nhún vai, cái này đương nhiên hắn biết rõ, nếu không lúc trước ám sát Hollett chấp sự hắn đã tiện thể ám sát luôn cao tầng Melon tập đoàn rồi. Dù sao đây không phải thế giới vũ lực làm chủ, trừ phi hắn nắm giữ vũ lực trí cao như vũ khí hạt nhân, hoặc là tự bản thân siêu việt cao cấp thú liệp giả. Nhưng hiện tại lại khác, hắn cũng không biết cao cấp thú liệp giả có phải là tiến hóa cực hạn của con người hay không. Bởi vậy muốn lật đổ một tập đoàn khổng lồ như vậy, cuối cùng nhất vẫn phải là dựa vào buôn bán để chèn ép, mà buôn bán chèn ép cũng sẽ liên quan đến các mặt sản nghiệp. Đối phương tựa như một đại thụ che trời mấy chục năm, cành lá rậm rạp, rễ cây vươn bốn phương tám hướng. Muốn lật đổ thì phải nhổ toàn bộ rễ cây ra khỏi bùn đất, cần lực lượng lớn như nào không nói cũng biết. Bất quá một tập đoàn là kết quả kinh doanh mấy chục năm của mấy chục gia tộc, là tâm huyết của vô số người. Chỉ dựa vào một người mà muốn lật đổ là vô cùng khó khăn, thậm chí không thua gì trước đây bình dân khởi nghĩa giành thiên hạ. Cùng ngày, Đỗ Địch An trở lại Nguyên Tố Thần Điện bỏ ra khoảng 3 vạn kim tệ, tìm một cao cấp thần sứ mua một lọ sinh mệnh tuyền thủy, hơn nữa còn thiếu nợ nhân tình. Sinh mệnh tuyền thủy này được chứa trong một bình thủy tinh nhỏ. Chất lỏng máu bích lục tràn ngập sinh cơ. Đỗ Địch An lắc vài cái, cảm giác giống như chất nhầy. Trong lòng hắn hiếu kỳ không biết vật này do thứ gì tạo thành, bất quá thứ này không giống với đồ uống trước kia, bên trên chắc chắn không dán nguyên liệu cùng cách điều chế. Coi như đi điều tra cũng rất khó có thể biết được, thậm chí còn bị Nguyên Tố Thần Điện chú ý đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.